Điều đó không có khả năng, cửu vĩ hồ cường đại như thế thì cũng thôi đi, cái kia Khôi Ngô nam nhân, làm sao cũng cường đại như thế, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, bắt được vương gia người tu chân, chỉ có một hợp đạo kỳ người tu chân né ra, cái này bốn. Mà lúc này càng làm Trịnh Đào rung động sự tình xảy ra, Trần Hạo lấy tay chỉ một cái lọt lưới người tu chân, nói, giết chết hắn. Thân mật liếm Trần Hạo lòng bàn tay, ngoan đắc tượng cái hợp kỳ cửu vĩ hồ, veo một tiếng liền tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, nó trên đuôi cuốn đoàn đao, đã đâm xuyên qua người tu chân kia trái tim. Trịnh Đào ngây dại, đáy lòng dâng lên sợ hãi, khiến cho hắn liền di động một cái ngón tay dũng khí cũng không có. Hoảng sợ lẩm bẩm, đây chính là Trần Hạo thực lực, đây chính là Trần gia thực lực. Cái này nhất định chính là đánh bay Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt cửu vị yêu hồ. Chương 482, một người sống cũng không lưu lại. Mưa phùn sương mù. Công trường đèn chân không tia sáng cùng thiên kinh thành nê hồng, tròn trẻo lạnh lùng vang lên tắt qua đây. Vương gia những người tu chân ở hét thảm lấy, bị ứng long hồn phách chiếm cứ thân thể vạn cổ thi vương, ở thiết hoa, băng tuyết nữ vương trước mặt bọn họ, hoàn toàn chính xác còn chưa đủ mạnh. Nhưng ở đối mặt phổ thông người tu chân thời điểm, thực lực là kinh khủng cỡ nào. Nhất là vạn cổ thi vương hai cái xích sắt, chẳng những là dị bảo, càng có khả năng hấp thu chân nguyên. Bị hắn bắt được người tu chân, căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Hơn nữa, theo chân nguyên hấp thu, vạn cổ thi vương mắt dần dần sáng lên, chẳng những khí thế càng tăng lên, thậm chí liền thân hình, cũng khôi ngô thêm vài phần. Mà cơ sáu cái đuôi bạch tiểu bạch, giết chết tên kia hợp đạo kỳ người tu chân sau đó, chậm ung dung mà về tới Trần Hạo bên người, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn công trường chung còn chưa từng làm xong chủ thể kiến trúc. Trong kiến trúc, đứng hơn 10 người trương gia người tu chân. Chẳng những có phụ thân của Trương Đại Hải, còn có cái kia Trần Hạo đã từng kinh vì thiên nhân Trương Lục. Chỉ là lúc này, Trương Lục sắc mặt có vẻ hơi xấu xí, hắn nhìn kiến trúc ngoại không trên đất Trần Hạo, Bạch Tiểu Bạch, cùng vạn cổ thi vương nói, ta đã sớm nói, Trần Hạo cũng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Hơn nữa, hắn chẳng những là bạn của Đại Lực, còn cứu Tiểu Thập Thất, cùng ta nhị ca. Cho nên chúng ta không thể tùy Trương gia sang bậy. Câm miệng. Phụ thân của Trương Đại Hải nói, tông gia sự tình còn luận cũng không đến phiên ngươi nhóm mấy phòng tới khoa tay múa chân. Trương Đại Lực muốn cùng Đại Hải tranh đoạt tương lai gia chủ không là vấn đề, nhưng hắn chớ nên cấu kết Trần Hạo như vậy yêu ma. Trương Lục nhãn thần băng lãnh, Trần Hạo trị bệnh cứu người, nơi nào yêu ma rồi hả? Cùng tu ma giả cấu kết chính là tử tội. Trương Đại Hải cha hắn cười nhạt. Mà lúc này trong sân trên đất trống, Trần Hạo thả trong ngực Lục Lang Huyên. Nhìn trong mắt nàng kinh ngạc và hiếu kỳ, Trần Hạo nói, những chuyện khác, chúng ta sau khi về nhà lại nói. Lục Lăng Huyên gật đầu. Trần Hạo quay đầu, đối với Triệu Ngang cười, Triệu Phỉ cùng Hàn Khinh Vận cũng chỉ là bị thương da thịt, ngươi không cần lo lắng, hiện tại những người này đều ở đây nắm giữ bên trong. Ném một chai ngọc thanh ngưng huyết tán cùng một quyển băng vải cho hắn, Trần Hạo nói, bọc lại một cái, đừng chết rơi. Triệu Ngang tiếp nhận đồ đạc phía sau thẳng đến bị gạch đá ép che Triệu Phỉ, Lục Lăng Huyên cũng chạy tới hỗ trợ. Bạch Tiểu Bạch, bảo vệ tốt, ta vừa rồi ôm qua nữ nhân kia, có thể ăn được hay không đến ăn ngon, liền toàn bộ nhờ nàng. Được. Theo Trần Hạo phân phó âm thanh, Bạch Tiểu Bạch, trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Lăng Huyên bên cạnh. Mà hầu như cùng lúc đó, ở Trịnh Đào cùng Mộ Vãn Tỉnh trong ánh mắt kinh hãi, Trần Hạo xoay người, nhìn bị vững vàng trói lại, vẻ mặt buồn lầy Trương Đại Lực cười, huynh đệ, khổ cực ngươi. Trương Đại Lực nhe răng. Thình thịch. Ngồi ở bên cạnh hắn. Chân đạp Trương Đại Lực đầu Trương Đại Hải trong nháy mắt bị đánh bay. Chẳng những oanh một tiếng va sụp phía sau bọn họ kia bức tường, càng bị Trần Hạo đi tới nói trong tay, hắn đầu góc choáng váng một dạng dãy rủa, thét lên ầm ĩ, vùng, vùng. Ở một bên Trịnh Đào, lên tiếng nói, "Trần Hạo, lãnh tĩnh. Hắn không phải người của vương gia." Trần Hạo lạnh lùng nở nụ cười, "Ta biết." Thình thịch. Ngưng thần kỳ cũng chưa tới Trương Đại Hải bị Trần Hạo hung hăng quăng trên mặt đất. "Trần Hạo, dừng tay." Trương Lục thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trước mặt chính là một quyền. Trần Hạo không yếu thế chút nào dùng dạng một quyền. Ầm. Hoàn toàn không có ý thức được Trần Hạo có thể đánh ra gấp 4 lực lượng công kích Trương Lục, đang đang đang liền lùi mấy bước. Đang kinh hãi chung hét lớn, không được. Liền hầu như đang ở hắn kêu to trong nháy mắt, thân hình hơi né tránh Trần Hạo cơ bụng bị một bả phi kiếm vạch ra một đạo rãnh máu. Có thể đả thương Trần Hạo phi kiếm, đang ở gần theo nguyên bản đâm bị thương Trần Hạo góc độ, chuẩn bị lúc rời đi. Trần Hạo ngón trỏ phải bắn ra. Hô. Đen như mực, chỉ có to bằng đầu tương dị hỏa minh diễm, bột một tiếng đánh vào trên phi kiếm. Lập tức, một màn kinh khủng xuất hiện. Chỉ có to bằng đầu tương ngọn lửa màu đen hơi dính đến trên phi kiếm, trong nháy mắt liền điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, hầu như chỉ là trong nháy mắt, đã đem cả nhánh phi kiếm thôn phệ. Phụ thân của Trương Đại Hải, lập tức kêu thảm lên, phi kiếm, ta phi kiếm, đây là yêu thuật, là yêu thuật. Phúc, phun ra một ngụm máu tươi. Phụ thân của Trương Đại Hải ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống. Nhìn bị dị hỏa thiêu đốt thành cho bụi phi kiếm, Trương Lục Thần tỉnh khẩn trương lên, bất đinh bất bát mà bày ra chiến đấu tư thế, tự lẩm bẩm, liền Nguyên Anh đều bị thiêu hủy sao. Trần Hạo không để ý tí nào hắn, mà là đối với hoảng sợ Trương Đại Hải mỉm cười, nói, ta đã sớm nói, Trương Đại Lực là bằng hữu của ta, ngươi còn dám khi dễ hắn. Thình thịch, Trần Hạo chân to đạp mạnh đến rồi Trương Đại Hải trên đầu, đưa hắn đầu trong nháy mắt bước vào mặt đất chừng ngũ cm. Hơn phân nửa tờ khuôn mặt lộ trên mặt đất. Phía sau, hơn 10 người người tu chân xuất hiện. Trương Lục hét lớn, không có mệnh lệnh của ta, người Trương gia không cho phép ra tay. Trương gia những người tu chân trầm mặc. Trần Hạo, nghệ tình tình xưa, mời một vừa hai phải. Bày ra chiến đấu tư thế Trương Lục nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, tình xưa. Thình thịch. Trần Hạo hơi nhún chân, Trương Đại Hải đầu càng phát ra xuống phía dưới, mũi đều bị mặt đất thẻ sai lệch. Trương Đại Lực A, tộc trưởng của các ngươi người dự bị A, đơn giản là hắn nhận thức ta, các ngươi liền tùy ý Trương Đại Hải tên khôn kia nhục nhã hắn. Đối với người của bổn tộc đều như vậy, ta Trần Hạo đi quan tâm các ngươi tình xưa. Trương Lục trầm mặc. Đại Lực vì ta chịu ủy khuất. Trần Hạo lạnh giọng nói, đây là ta không thể chịu đựng, cưới ở huynh đệ của ta cái gáy bên trên hải, cũng chỉ có chết. Chờ một chút. Một mực trầm mặc Trương Đại Lực từ vũng bùn trung bò dậy, hắn quỳ gối vũng bùn trong, hai cánh tay trói giống như một bánh trưng. Nhìn Trần Hạo, Trương Đại Lực quát, Hạo ca, có ngươi câu nói kia, làm huynh đệ của ngươi cũng đã đăng giá. Thế nhưng ta hiện tại mời, không nên giết hắn. Trần Hạo ngẩn người, cau mày nói, làm cho hắn còn sống, hắn sẽ còn tiếp tục đối phó ngươi, các loại thủ đoạn hạ cấp liên tiếp xuất hiện, có cần không? Trương gia gia chủ tương lai, không phải ngươi chính là hắn, ta giúp ngươi giết chết hắn. Trương gia không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thật tốt bồi dưỡng ngươi. Trương Đại Lực nở nụ cười, Hạo ca ý tứ ta hiểu, thế nhưng ta muốn cho hắn còn sống. Trương Đại Lực giọng của đột nhiên nóng nảy, hắn quát tầm lên, bởi vì ta muốn đích thân một điểm một giọt đi đánh bại hắn. Bởi vì ta Trương Đại Lực còn chưa đủ mạnh. Bởi vì ta Trương Đại Lực bây giờ nói chuyện, vẫn là chó phong rắm. Khi ta tốt bạn thân, cùng bọn họ thân nhân bị người vây công, ta Trương Đại Lực dĩ nhiên đáng xấu hổ giống như con chó giống nhau chỉ có thể nhìn. Ta không nên như vậy. Hảo huynh đệ nha, ở huynh đệ gặp nạn thời điểm, lại một điểm vội vàng đều không thể rút, loại cảm giác này không song thấu. Cho nên ta muốn làm cho Trương Đại Hải sống, nhắc nhở ta đã từng bị hắn dẫm ở dưới chân, ta đã từng cái gì cũng sai. Ta muốn tự tay đánh bại hắn, các phương diện. Làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, ta Trương Đại Lực, không phải mặc cho người ta bóp dẹp trà sắt tròn trái hồng mềm. Nước mắt cọ rửa ra lưỡng đạo ra dấu ấn. Vẻ mặt bùn lầy Trương Đại Lực cắn răng giận dữ hét, bởi vì chỉ có như vậy, ta Trương Đại Lực mới có khuôn mặt gọi ngươi một tiếng Hạo ca. Trương Đại Lực giống giận, làm cho Trần Hạo run lên trong lòng, đúng vậy à, người yếu thời gian, còn thật là khó khăn ngao đây. Đem giẫm ở Trương Đại Hải trên đầu chân lấy ra. Trần Hạo tay thuật đao quang lóe lên, buộc Trương Đại Lực sợi dây lên tiếng trả lời mà đức. Ta tôn trọng suy nghĩ của ngươi. Cảm tạ Hạo ca. Ta sẽ không lại thua. Trương Đại Lực cắn răng. Trần Hạo nhìn Trương Lục, hắn rất cường đại, về mặt khí thế xem, so với hắn Tư Không Hạo Nguyệt còn cường đại hơn, nhưng còn lâu mới có được Thiết Hoa, Tinh Châu bọn họ như vậy có cảm giác các bách. Trần Hạo nói ra, Lục tiên sinh, ngươi rất mạnh, thế nhưng ta hiện tại hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch, Trương gia không nên cuốn vào chuyện này, trở thành người khác lính hầu, mà ta Trần Hạo, cũng không phải mềm yếu có thể bắt nạt, hết thể nỗ lực thương tổn người nhà ta hỗn đản, đều sẽ trả giá bằng máu, ta cam đoan. Trương Lục chậm rãi đứng dậy. Lúc này đã có người đỡ dậy Trương Đại Hải cha con. Lời của ngươi, ta sẽ chuyển đạt cho một cấp gia chủ. Trương Lục nói, ngoại trừ này bên ngoài, vô luận ngươi nghĩ như thế nào, ta đều muốn cho ngươi một câu lời khuyên, vương gia thực lực xa không chỉ ở đây, chào ngươi tự lo thân. Trần Hạo trầm giọng nói, thực lực của ta cũng xa không chỉ tại đây. Nhìn thoáng qua đứng dậy, đầy người bùn lầy Trương Đại Lực, Trần Hạo vô vô bả vai của hắn, nói, nỗ lực lên. Trương Đại Lực gật đầu. Mà lúc này Trần Hạo thì thở dài ra một hơi nói, Trần gia làm việc, thanh tràng, không liên hệ giả, xin lập tức ly khai. Trương Lục nói, minh bạch, chào tạm biệt. Thuyết phục hắn khoát tay chặn lại, vốn người mang theo Trương gia người tu chân ly khai. Mà lúc này, Trần Hạo lại phát hiện, Mộ Vãn Tỉnh cùng Trịnh Đào đang ở tranh chấp. Ta không đi, ta đã nói rồi, ta rời khỏi Hoa Hạ Ẩn Long, từ nay về sau, ta chỉ là Thiên Hạo bệnh viện bác sĩ, cùng Hoa Hạ Ẩn Long lại không liên quan. Ta không có quyền làm chủ. Cho nên phải mang người đi. Trịnh Đào lắc đầu. Lúc này, Trần Hạo đi tới, cũng không để ý Trịnh Đào, mà là nhìn Mộ Vãn Tình nói, ngươi nghĩ được rồi. Ừ. Mộ Vãn Tình nói ra, ta muốn được rồi. Trần Hạo gật đầu, sau đó nhìn Trịnh Đào nói, nếu như Trịnh đội trưởng muốn mạnh mẽ mang đi Thiên Hạo bệnh viện người, ta sẽ coi là Trịnh đội trưởng ở tuyên chiến. Trịnh Đào trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi không nên hiểu lầm, chúng ta cái này lý khai. Chỉ là không biết, kế tiếp ngươi phải làm sao, muốn cùng Vương gia đàm phán sao. Hiện tại ngươi có nhiều như vậy con tin nơi tay, bọn họ. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ta ngày hôm nay không có gấp trở về, bọn họ rơi xuống người Vương gia trong tay, Vương gia biết ta đàm luận sao. Trịnh Đào sửng sốt. Lúc này Trần Hạo mang theo Mộ Vãn Tình hướng đám người phương hướng đi, bị hút khô rồi chân nguyên một gã người tu chân, âm thanh hung dữ mắng to, Trần Hạo, ngươi một cái không biết chết sống cầu vận, lại vẫn dám phản kháng, chờ xem, Vương gia thế tất yếu diệt ngươi cả nhà. Thật đáng sợ, muốn tiêu diệt ta cả nhà đây. Trần Hạo bước tiến không có bất kỳ đình trệ, đi qua chửi mắng người tu chân bên người. Phúc! Tiên huyết phun trào chung, người tu chân đầu lâu bay lên. Hất tay một cái trong đao giải phẫu, Trần Hạo bất vi sở động mà lạnh giọng phân phó nói, toàn bộ giết chết, không chừa một ngống. Trịnh Đào kinh hãi. Mà lúc này cửu vĩ thiên hồ bạch tiểu bạch diêu động đuôi. Chương 483, toàn diệt đột kích người tu chân. Trong máu tươi tung tóe, Vương gia đi trước thiên kinh trừ ma vệ đạo người tu chân toàn thể đoàn diệt. Sau mười mấy phút, tin tức này cũng đã bị hiện đại thông tin kỹ thuật truyền khắp tu chân giới. Tu chân giới trong nháy mắt náo động. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói, nhưng càng nhiều hơn người tu chân, đều chỉ cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì ở Vương gia động thủ một ngày trước, bọn họ dị thường cao điệu mà tuyên bố lần hành động này. Dù sao thiên kinh thành là Trương gia địa bàn, nếu như không có hợp lý mượn cớ, yêu cầu hợp lý, Trương gia chắc là sẽ không cho phép bọn họ đến thiên kinh tới. Cho nên chuyện này, ở tu chân giới căn bản cũng không phải là bí mật, thậm chí lời nói không khách khí, đã có rất nhiều người, sẽ chờ Thiên Hạo Y Y Viện hủy diệt, tốt đục nước béo cò kiếm chỗ tốt hơn. Dù sao Thiên Hạo Y Y Viện tuy là kiếm tiền, cho dù so ra kém Thiên Hạo Dược nghiệp cùng Bắc Hải Dược nghiệp. Cho nên đang ở Vương gia đại trương kỳ cổ đi thiên kinh thành thời điểm, đã có rất lo xa nghi ngờ khó lường người tu chân, liên hiệp thế tục lực lượng chạy tới Bắc Hải, chuẩn bị động thủ. Bọn họ xoa tay. Hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa, sẽ chờ Vương gia tuyên bố trừ ma vệ đạo thành công tin tức. Thế nhưng không có nghĩ tới cũng là, bọn họ chờ tới chờ lui, đợi đến tin tức cũng là. Vương gia đoàn diệt. Đi thiên kinh người tu chân, không một người sống. Trong nháy mắt, các loại âm mưu luận ở tu chân giới truyền ra. Nhất được công nhận thuyết pháp, là Trần Hạo cùng Trương gia giao hảo. Trương gia mặt ngoài đồng ý Vương gia trừ ma vệ đạo, nhưng bối bên trong lòng đất thọc Vương gia một đao. Dù sao, dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Hạo là căn bản cũng không có năng lực tiêu diệt Vương gia nhiều cao thủ như vậy. Mà đang ở tu chân giới làm cho này dạng tin tức sôi trào thời điểm. Càng thêm rung động tin tức xuất hiện. Tu chân giới một trong tam đại thế gia Lý gia, cư nhiên tập kết nhóm lớn cao thủ đi Thượng Hải, bị đánh trở tay không kịp Vương gia tổn thất nặng nề. Vì vậy, tu chân giới đồn đãi nổi lên bốn phía. Mà lúc này, Thiên Hạo trong bệnh viện, nhận được Trần Hạo điện thoại Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Phùng Nhạc Chân, Lê Thủy Giao, Chỉ Kiều đám người, đã đến đủ, cùng sắc mặt ngưng trọng Lục Lăng Huyên cùng nhau đứng ở đại bên trong phòng họp. Các nàng bên trong, đại bộ phận cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lục Lăng Huyên cũng bất đồng các nàng giải thích, bởi vì giải thích sự tình, có thể sau này hay nói, bây giờ vấn đề mấu chốt là Trần Hạo đã cùng Vương gia thế như nước lửa, tại chỗ những người này, đều là Trần Hạo bên người. Tương đối thân mật người, nếu để cho các nàng rơi vào Vương gia trong tay, đến lúc đó, nhất định sẽ làm cho Trần Hạo làm khó dễ. Cho nên khi Lục Lăng Huyên cùng Trần Hạo sau khi thương nghị một chút, liền lập tức cùng các nàng lấy được liên hệ, chỉ nói Trần Hạo đã trở về, có việc gấp tìm các nàng làm cho các nàng tới ngay y y viện. Nhận được điện thoại các nàng động tác đều rất nhanh, tới dị thường nhanh chóng. Điều này làm cho Lục Lăng Huyên tâm lý, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vậy, tất cả mọi người cùng một chỗ, chí ít không cần lo lắng cho Vương gia hoặc là người khác thừa cơ lợi dụng. Chỉ là nhìn thoáng qua thời gian, Lục Lăng Huyên ánh mắt vẫn là dần dần nóng nảy đứng lên. Trong phòng giải phẫu, Miêu Cương Vu nữ Hàn Khinh Vận cùng Triệu Ngang muội muội Triệu Phỉ bị thương da thịt đều đã xử lý tốt, nhưng các nàng vẫn như cũ đứng ở trong phòng giải phẫu. Trần Hạo nói, hắn lập tức chuẩn bị cho ta tốt đan dược, nếu như vậy, ta sẽ không cần đang tiêu hao Hàn tỷ tỷ sinh mệnh nữa nha. Triệu Phỉ thần tình phức tạp nói ra. Mà Hàn Khinh Vận thì mỉm cười ôm Triệu Phỉ bả vai nói ra, tiểu phỉ không cần tự trách, cũng không cần cảm giác thua thiệt đây, phân một bộ phận sinh mệnh cho ngươi chuyện này, chẳng qua là ta cùng Trần Y Lệ Sĩ một vụ giao dịch mà thôi. Nhưng giao dịch nội dung trong, không có viết ngươi cần liều lĩnh cứu ta a. Triệu Phỉ nói. Miêu Cương Vu nữ Hàn Khinh Vận nở nụ cười, nhẹ giọng nói, đừng nữa nói, tiểu phỉ đáng yêu như thế, tựa như thân muội muội của ta một dạng, ta nguyện ý làm như vậy. Hàn tỷ. Triệu Phỉ ôm Hàn Khinh Vận. Mà đúng lúc này, cửa phòng giải phẫu mở, Trần Hạo cùng đầy người chật vật Triệu Ngang đi đến. Vừa thấy được Trần Hạo, Triệu Phỉ đỏ mặt lên, thanh sắp khuôn mặt cùng gầy yếu thân thể mềm mại, để lộ ra cái loại này thiếu nữ độc hữu chính là xinh đẹp. Mà bên người nàng Hàn Khinh Vận, nhãn thần dĩ nhiên cùng nàng hầu như không hề phân biệt. Trần Hạo cười nói, chờ gấp gáp chứ? Triệu Phỉ nhãn thần ngượng ngùng nhẹ giọng nói, không có. Lúc này, Trần Hạo mở ra lòng bàn tay, một viên tản ra kỳ dị mùi thuốc đang dược, đang ở trong tay của hắn cuộn. Thơm quá nha. Triệu Phỉ kinh ngạc. Mộ Vãn Tình mắt cũng sáng, cư nhiên nhanh như vậy liền luyện giỏi đan dược. Mà Hàn Khinh Vận đáy mắt, thì không khỏi nhiều hơn một phần do dự cùng không nỡ. Triệu Phỉ, ăn nó đi. Nhìn Trần Hạo mắt, Triệu Phỉ gật đầu, sau đó dùng tay nhỏ bé trắng đoán, từ Trần Hạo lòng bàn tay cầm lấy đan dược, bỏ vào trong miệng, sau đó nàng nhắm hai mắt lại, tự lẩm bẩm, cảm giác thật là thoải mái. Trần Hạo cười, sau đó đem ánh mắt đặt ở Hàn Khinh Vận trên người. Thấy Trần Hạo nhìn nàng, Hàn Khinh Vận mặt không rõ đỏ lên. Cổ tay nhoáng lên, Trần Hạo từ trong nạp giới xuất ra một cái nho nhỏ bản bút ký, đưa cho Hàn Khinh Vận nói, đây là của ngươi này thù lao, mặt trên ghi chép luyện chế kim thiền cổ bí pháp. Tình huống hiện tại ngươi cũng biết, nguy cơ trùng trùng, cho nên cảm tạ, ta cũng không muốn nói nhiều. Nhìn thiếp thân đem bản bút ký cất xong Hàn Khinh Vận, Trần Hạo nói ra, giải trừ cộng sinh cổ, sau đó mau ly khai, trễ mãi thời gian càng lâu lại càng nguy hiểm. Hàn Khinh Vận trên mặt thẹn thùng tiêu thất, nàng ngơ ngác gừ một tiếng, tựa hồ có hơi xuất thần. Mà sau đó, Trần Hạo xoay người, nhìn Triệu Ngang nói, nếu như ngươi muốn thu thập đồ đạc, liền mau sớm, chúng ta phải dành thời gian rời đi nơi này. Triệu Ngang gật đầu, nói, ta minh bạch, ta hiểu, ta chân quý nhất tài phú chính là ta muội muội, không có những thứ đồ khác, muốn thu thập. Trần Hạo gật đầu. Lúc này, Triệu Phỉ dược hiệu đã tản ra, cả người thay đổi thần thái sang láng, không chỉ như thế, thậm chí liền hoàn toàn không cách nào sử dụng chân nguyên tựa hồ cũng khôi phục, tản mát ra người tu chân vốn nên có khí tức. Vóc người xinh đẹp sôi động Hàn Khinh Vận giải trừ cộng sinh cổ. Trần Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ nói, thời gian đã không còn sớm, ta lẫn nhau tín vương gia nếu tuyệt đối Thiên Hạo Y Y viện động thủ, liền tuyệt đối sẽ không buông tha Trần gia, cho nên ta phải mau sớm chạy về Bắc Hải. Nhìn thoáng qua Triệu Ngang, Trần Hạo sau một hồi trầm mặc nói, ở như bây giờ dưới tình huống, ta chỉ có thể ăn ngay nói thật, kế trước mắt, chỉ có ngươi và Triệu Phỉ ly khai, ta mới có thể dựa vào lý lẽ biện luận, vì Trần gia mưu cầu một đường sinh cơ. Nếu như mang theo các ngươi trở lại Bắc Hải, đến cuối cùng, chẳng những không cách nào bảo hộ các ngươi, ngược lại sẽ làm các ngươi toi mạng. Triệu Ngang trầm mặc. Trần Hạo nói, bởi vì nếu như này chân chính cao thủ hàng đầu xuất thủ, chúng ta căn bản là vô lực ngăn cản. Triệu Ngang trầm giọng nói, ta biết. Có hay không thích hợp địa phương đi? Trần Hạo nói. Triệu Ngang gật đầu. Trần Hạo nói, không cần nói cho ta ngươi cụ thể nơi đi, đối với các ngươi như vậy mới có lợi. Triệu Ngang nói, minh bạch. Lúc này, Triệu Phỉ xuống giường, từ phía sau ôm lấy Trần Hạo, đem khuôn mặt nằm ở Trần Hạo trên lưng nói ra, Trần Hạo, ta thật không muốn ly khai, thế nhưng ta biết, nếu như ta tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có thể cho các ngươi rước lấy phiền phức. Trần Hạo nở nụ cười, cầm nàng ôm vào Trần Hạo bộ ngực non mềm tay nhỏ bé, nhẹ giọng nói ra, bất cứ chuyện gì, đều sẽ đi qua, các loại, chờ, chuyện này giải quyết rồi, ta rất hoan nghênh các ngươi tùy thời đi Bắc Hải. Triệu Phỉ nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói, ta và ca ca sẽ rất mau trở lại. Trần Hạo xoay người, nhìn gầy yếu Triệu Phỉ cười nói, ngươi bệnh nặng mới khỏi, thân thể hoàn hư, nhớ kỹ chính mình quan tâm chính mình, ta không có việc gì, không cần phải lo lắng. Triệu Phỉ ánh mắt đỏ, dùng sức gật đầu. Lúc này, Triệu Ngang nói ra, em gái nói, chính là ta nói, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Trần Hạo thở dài. Mà Triệu Ngang thì nói ra, lúc này không phải nhi nữ tỉnh trường thời điểm, phía ngoài đoàn xe đã tới, chúng ta dành thời gian đi thôi. Trần Hạo gật đầu, lôi kéo Triệu Phỉ tay ly khai. Mộ Văn Tỉnh, Hàn Khinh Vận, cùng Triệu Ngang ba người cùng sau lưng bọn họ, đi tới giữa thang máy vị trí lúc, Triệu Phỉ nhón chân lên, nhẹ nhàng mà hôn một cái Trần Hạo, lại đang Trần Hạo bên thai nói gì đó, sau đó ở Triệu Ngang cùng đi dưới trước đi xuống lầu. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là Hàn Khinh Vận cũng không có cùng bọn họ cùng rời đi, mà là thần tình phức tạp đứng ở nơi đó. Trần Hạo không khỏi cau mày nói, làm sao vậy? Có trắc trở? Hàn Khinh Vận lập tức khẩn trương lên, nàng lắp bắp nói ra, ta chỉ là muốn cùng các ngươi cùng nhau đi Bắc Hải, không biết cũng không thể được. Trần Hạo cau mày nói, kim thiền cổ phương pháp luyện chế ta đã nói cho ngươi biết, ngươi đã không có cần phải lại theo chúng ta cùng nhau mạo hiểm. Hàn Khinh Vận cố gắng chấn định nói ra, ta chỉ là cảm thấy ta tựa hồ cần chỉ đạo. Trần Hạo nhìn nàng vài giây, nói, nếu như ngươi không cần đi thu thập đồ vật nói, phải đi phía dưới đoàn xe, tìm một vị trí. Thuyết phục. Trần Hạo xoay người ly khai. Mặt không thay đổi Mộ Vãn Tình nhìn Hàn Khinh Vận nói ra, ngươi nói láo, ngươi cần căn bản thì không phải là chỉ đạo, ngươi biết thích hắn đúng không? Hàn Khinh Vận mặt đằng mà một cái liền hồng đến rồi cái cổ căn, liền vội vàng giải thích, không có, không có, mới không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ta chỉ là, không cần phải. Giải thích đây, ta cũng không phải của nàng người nào. Mà lúc này, Trần Hạo chạy tới đại phòng họp. Chúng nữ lập tức hưng phấn lên, kỳ kỳ cha cha hỏi, Trần Hạo cười, cất cao giọng nói, được rồi, trước hết nghe ta nói, Bắc Hải bên kia có chút chuyện cần phải làm, cho nên chúng ta hiện tại tiểu ra phát. Đi Bắc Hải. Chúng nữ kinh ngạc. Nhưng Trần Hạo chỉ là cười nói, tình huống cụ thể chờ đến nơi đó đang cùng mọi người nói, bây giờ lập tức xuất phát, cái gì cũng không dùng mang. Chúng nữ tuy là trong lòng có nghi hoặc, nhưng vẫn là thuận theo nghe theo an bài, xuống lầu đón xe. Duy chỉ có không minh bạch rốt cuộc xảy ra chuyện gì Lê Thủy Giao, hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, Trần Hạo, mặc dù không biết ngươi trong khoảng thời gian này chưa thấy cuối cùng gặp vấn đề gì, nhưng Tân Y Y Viện kiến thiết chính là thời điểm mấu chốt, ta có rất nhiều chuyện muốn làm sao có thể nói đi là đi. Trần Hạo một tay lấy nàng kéo đến trong lòng, nhẹ nhàng mà hôn một cái đôi môi của nàng, khi nàng chân tay luôn cuống, thanh tú mặt thường đỏ thời điểm, Trần Hạo ý do vị tân cười nói, đừng làm cho công tác trở thành tất cả của ngươi, có thể cái này là thời điểm, chúng ta hẳn là đi ra ngoài một chút, vương lòng một chút. Chương 484, Cường Viện, Lục Lăng Huyên người nhà mẹ đẻ. Đang ở Trần Hạo mang theo chúng đẹp đi suốt đêm hướng Bắc Hải thời điểm, bọn họ nhưng không biết, lúc này tu chân giới, đã bởi vì Trần Hạo hai cánh vỗ, biến thành một hồi hùng mãnh dị thường biển gầm. Trương gia nhà cũ đèn đuốc sáng trưng. Trương Đại Lực cha con, Trương Đại Hải cha con, Trương Lục, cùng với Trương gia mấy vị trưởng lão cùng Trương gia lão thái đều ở đây. Kể xong chuyện toàn bộ sau khi trải qua, Trương gia lão thái thái nhìn khí tức hơi yếu Trương Đại Hải cha con, thở dài nói, ta đã sớm đã cảnh cáo Đại Hải hài tử này, không nên nhúng tay chuyện này, Trần Hạo chẳng những là bạn của Đại Lực, càng cứu chữa ta, Trương Nhị, Tiểu Thấp Thất, từ đâu phương diện mà nói, đều là chúng ta Trương gia ân nhân. Vương gia mượn cớ có bao nhiêu nực cười. Khó đến các ngươi thì nhìn không ra được sao. Cái gì là tránh, cái gì là tà, khó đến một bộ công pháp là có thể quyết định. Giao bầu có thể thiết thái, cũng có thể sát nhân, cho nên nếu như vương gia lại đánh như vậy cờ hiệu, phái người tới thiên kinh, liền diệt bọn hắn. Trương gia lão thái thái nói. Lúc này Trương gia nhị trưởng lão cười nói, Trần Hạo thủ hạ có chút nặng, bất quá cũng may Đại Hải phụ tánh mạng của con vô ưu, vương gia đánh trừ ma vệ đạo cờ hiệu tới thiên kinh, để cho chúng ta Trương gia mất hết mặt mũi. Hiện tại Lý gia phát hỏa, đang ở Thượng Hải cùng vương gia liều mạng, ta xem không bằng chúng ta cũng tham gia náo nhiệt, để cho bọn họ thật tốt nhớ lâu một chút. Cứ như vậy làm. Trương gia lão thái thái mắt ứa tinh quang nói ra, mấy năm này vương gia thực sự là quá kiêu ngạo, hiện tại có Lý gia đang đánh trận đầu, chúng ta sợ cái gì, bất quá vương gia dù sao cây lớn dễ sâu, tùy tiện động thủ, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Tiểu Lục tử, đến hậu sơn đi mời người ba gia ra ra ngựa, nhớ kỹ, đừng liều mạng. Phối hợp Lý gia nghĩ hết tất cả biện pháp suy yếu vương gia. Trương Lục hơi do dự nói, ba gia gia tính tình quá mức dữ dằn, xuất thủ quá nặng nói, vương gia nếu như chưa gượng dậy nổi, chỉ sợ Lý gia biết thiếu chế ước. Trương lão thái thái nở nụ cười, sẽ không, yên tâm đi thôi, có người so với chúng ta càng gấp. Thành Nam Kinh. Một tòa lắp ráp hết sức bình thường, nhưng để phòng xâm nghiêm kiến trúc tầng chót. Nam tên niên kỷ thoạt nhìn đều có trăm tuổi tả hữu lao nhân ngồi quanh ở trước bàn. Vương gia cùng Thiên Hạo bệnh viện ân đoán, kỳ thực đều là Vương Động cùng Trần Hạo tranh giành tình nhân đưa tới, thế nhưng Vương Động không nghe khuyên nhủ, chuyện bây giờ làm lớn, Lý gia cùng bọn chúng trở mặt, đánh thẳng làm một đoàn, mà Trần Hạo lại tiêu diệt Vương gia phái đến Thiên Kinh nhân ta, dưới tình huống như vậy, Trương gia tất nhiên bỏ đá xuống giếng. Một vị lão giả khác gật đầu nói, Vương gia không thể ngã, mất đi Vương gia kiềm chế, Trương gia cùng Lý gia sẽ nhanh chóng phát triển, đến lúc đó, bọn họ chia làm Nam Bắc, thực sự không tốt quản lý. Nghĩ biện pháp điều đình đi. Một vị trong đó lão giả nói rằng, mấy người khác gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể như thế. Lúc này, môn bịch một tiếng bị đạp ra, vóc người cao gầy mạn rượu sôi động băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh, cất bước đi đến. Một người trong đó lão giả trầm giọng nói, thiên linh, ngươi làm sao có thể như thế không có quy củ. Băng tuyết nữ vương lạnh lùng nói, đang chỉ trích người khác có hay không hiểu quy củ thời điểm, mời hỏi trước một chút chính mình hiểu hay không quy củ. Nếu như ở tùy tiện phái người đi theo đằng sau ta, vô luận là người nào, ta đều biết giết chết. Năm tên lão giả trầm mặc. Ạ xí nạ thiên linh bốn người ly khai. Khi nàng đi tới cửa lúc, một ông già đột nhiên mở miệng nói ra, thiên linh, Vương gia cùng người của Lý gia đánh làm một đoàn, có thể hay không mời sư phụ đi điều đỉnh xuống? A Xí Nạ Thiên Linh nở nụ cười, các ngươi sẽ không quan tâm, sư phụ ta kích động một cái, đem bọn họ đều giết sạch. Nam tên lão giả trong nháy mắt trầm mặc, liếc nhìn nhau. Một người trong đó nói, được rồi, chúng ta sẽ tìm người khác. Mà lúc này, băng tuyết nữ vương A Xí Nạ Thiên Linh lại nói ra, mà ta càng tò mò hơn là, cái kia từ tiên ngục trung mang đi cựu vĩ hồ cùng thi vương người, nghe nói hắn mới vừa giết sạch rồi đi tìm hắn phiền toái người tu chân, thủ đoạn thật đúng là thẳng thắn đây, không biết, các ngươi định làm gì? Còn chưa nghĩ ra, tạm thời còn không cần ngươi quan tâm. Đang ở ngoại giới ánh mắt bị Vương Lý hai nhà đại chiến hấp dẫn thời điểm. Bắc Hải ven hồ, Trần gia trong trang viên. Một thân hắc sắc y di phục dạ hành đem nhỏ dài thân thể mềm mại hoàn toàn bao gồm xinh đẹp, đứng bình tĩnh ở lầu 3 một cánh cửa sổ trước, nhìn Trần Hạo cửa phương hướng. Ở nơi nào, đưa lưng về phía Trần gia đại môn, đang đứng một thanh niên, hắn vóc người khôi ngô đồ sộ, ăn mặc một đoàn tùng lâm nhiều màu sắc, dày lính, trên đầu đội mũ. Tuy là yêu nhu trước đó, chẳng bao giờ từng gặp cái này nhân loại. Nhưng là lại biết, cái này nhân loại chẳng những không phải địch nhân, vẫn là bạn của Trần gia. Ở thanh niên trước người xa hơn một chút địa phương. Chân nguyên ba động dị thường cường liệt, đó là bởi vì người tu chân trong lúc đó chiến đấu kịch liệt gây ra đó. Cái này khiến yêu nhu càng phát cẩn thận, cho rằng từ hôm qua hoa hạ ẩn long những người tu chân kia sau khi rời đi, không lâu sau, bọn họ liền đi tới Trần gia ngoài cửa, cũng không tiến đến làm, cũng không cùng Trần gia câu thông. Nhưng lặng lẽ bảo vệ Trần gia. Nhưng cũng cười là, Yêu Nhu cũng không biết bọn họ là ai. Chiến đấu rằng có hơn nửa buổi tối, Yêu Nhu đứng ở cửa sổ hơn nửa buổi tối, thẳng đến lúc rạng sáng, Yêu Nhu kinh ngạc nhìn thấy một nhóm đoàn xe lái tới, điều này làm cho nàng nhãn thần âm hẳn lên. Sơn Trang bên ngoài, ngồi ở trong xe Trần Hạo xa xa liền đã nhận ra người tu chân chiến đấu qua sau khí tức. Càng tiếp cận cửa nhà, Trần Hạo tâm lại càng chìm xuống. Nhất là khi hắn nhìn thấy trong nhà đại trạch không có bất kỳ một chiếc đèn là sáng, làm cho Trần Hạo tâm nói lên. Xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại khả năng, một loại là Trần gia đã rơi vào địch thủ, mà đổi thành một loại khả năng là Yêu Nhu vì ngăn địch mà dập tắt tất cả đèn. Vô luận loại nào, đều làm Trần Hạo. Mà đúng lúc này, Lục Lăng huyên tay, nhẹ nhàng mà đè ở Trần Hạo tay bối, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, trong nhà không có việc gì. Trần Hạo cười gượng cười. Mà lúc này, theo khoảng cách gần hơn, Trần Hạo đã thấy nhà mình trước cửa, đang phó thủ mà đứng lấy một cái nam tử xa lạ, mà ở bên người của hắn, liền ngồi chồm hổm mang ngồi, uống nước lại hút thuốc lá, chừng 6-7 người. Trần Hạo nắm chặt quyền, mà Lục Lăng Huyên lại cười, nắm Trần Hạo tay nói ra, ta chúng ta thân thích, không cần động thủ. Trần Hạo sửng sốt. Lúc này, đậu xe. Trần Hạo cùng Lục Lăng Huyên xuống xe. Có gió thổi qua. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mà mùi máu tươi. Như gió vậy Bạch Tiểu Bạch sau khi vòng vo một vòng về tới Trần Hạo bên người, ở trong thần thức nói ra, bọn họ giết chết thật là nhiều người, bên kia vẫn còn ở mạo phao. Lời nói này không minh bạch, nhưng Trần Hạo trong nháy mắt liền ý thức được, đó là hóa thi phấn. Biểu ca. Cảm ơn các ngươi, mọi người cực khổ. Lục Lăng Huyên nên liếu thượng thứ, vóc người khôi ngô, người mặc tùng lâm nhiều màu sắc nam nhân cười, lộ ra hai hàm răng trắng, muội phu làm rất tốt, hại ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Lục Lăng Huyên cười. Xoay người lại đem Trần Hạo kéo đến nam tử khôi ngô trước người, giới thiệu, Trần Hạo, đây là nhà cậu đại biểu ca, gọi đại ca là tốt rồi. Trần Hạo xấu hổ bất đắc dĩ, nhưng hết cách rồi, Lục Lăng Huyên đại ca, dù cho coi như là so với Trần Hạo tuổi tác nhỏ hơn, Trần Hạo cũng phải gọi đại ca, huống chi, bất kể nói thế nào, bọn họ xuất hiện ở nơi này mục đích, không thể nghi ngờ là trợ giúp Trần gia, nếu như không có bọn họ ở, chỉ sợ bây giờ Trần gia cũng không biết thế nào. Cho nên Trần Hạo lập tức cầm ăn mặc tùng lâm nhiều màu sắc nam tử tay, nói ra, đại ca, vạn phần cảm tạ. Nam tử nở nụ cười, Trần Hạo, thấy trên TV chào ngươi nhiều lần, chân nhân so với trên TV còn đẹp trai, không sai, không sai. Vừa nói, hắn nhìn lướt qua bên người mọi người, nói, lo lắng làm cái gì? Còn không lập tức gặp qua cô ra. Gặp qua cô ra. Mọi người thi lễ. Trần Hạo vội vàng nói, đừng khách khí, đừng khách khí. Sau đó Trần Hạo nhìn vóc người khôi ngô, cười đáp rất rực rỡ nam tử nói ra, thứ cho ta mạo muội, còn không rõ ràng lắm, đại ca xưng hô như thế nào. Nắm Trần Hạo tay nam tử nở nụ cười, nói, ta nghĩ ngươi hẳn là nghe qua tên của ta, ta gọi Lý Hiểu, thế nhân thường nói nhiều hoa hạ tam đại hoàn khố, chính là Trương Đại Lực, Vương Động, cùng ta. Lục Lăng Huyên là, Lý Hiểu nở nụ cười, nàng là ta tiểu cô nữ nhi, ta ra ra là của nàng ông ngoại. Trong nháy mắt, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Chuyện của Di Vãng, trong nháy mắt hiện lên trong đầu. Trần Hạo còn nhớ rõ, lễ trưởng thành ngày ấy, Lục Lăng Huyên người nhà mẹ đẻ trong, đã từng có người nói với Vương Động quá, chó khôn không cản đường, lúc đó Vương Động tuy là phẫn nộ lại không hé răng. Mà ở sau đó, dù cho coi như là Lục Lăng Huyên cùng Trần Hạo ở tại cùng nhau, Vương Động ngoại trừ đánh vài cái điện thoại quấy rầy bên ngoài, lại ngoài người ta dự liệu chỉ dám gây sự với Trần Hạo. Ở mới quen Trương Đại Lực thời điểm, Trương Đại Lực đã từng nói có người nâng hắn chiếu cố Trần Hạo. Tại nơi sau đó, Trần Hạo ở Trương gia nơi đó mua thuốc tại thời điểm, người của Lý gia hết ý thông khoái. Mà trừ những thứ này ra bên ngoài, Trần Hạo càng thêm ký ức hãy còn mới mẻ chính là, ở Ứng Long hồn phách chiếm cứ vạn cổ thi vương thân thể sau đó, Lý gia người tu chân kia lúc rời thời điểm nói qua, hắn cảm tạ Trần Hạo ân cứu mạng, nhưng là lại không thể cùng Trần Hạo ngang hàng luận giao. Lúc đó Trần Hạo tuy là vô cùng kinh ngạc, nhưng bởi vì tu chân giới chú ý sư thừa bối phận mấy thứ này, cho nên Trần Hạo cũng không có hướng tâm lý đi. Nhưng bây giờ, làm Lý Hiểu nói ra hắn ra ra chính là Lục Lăng Huyên ông ngoại của lúc, Trần Hạo trong nháy mắt liền nghĩ đến. Vương Động vẫn không phải cùng Lục Lăng Huyên trở mặt, cũng không phải là bởi vì hắn rất lịch sự, mà là bởi vì Lục Lăng Huyên phía sau có Lý gia. Mà cái kia cầm giữ Lục Lăng Huyên tu vi, đưa đến Lục Lăng Huyên không cách nào sanh dục đầu sỏ gây nên, không thể nghi ngờ chính là tu chân giới một trong tam đại thế gia Lý gia gia chủ. Khi ta thông báo tiểu muội, Vương gia sẽ đối Thiên Hạo Y Y viện động thủ thời điểm, tiểu muội không chịu để cho ta đi Thiên Kinh, nàng để cho ta tới Bắc Hải hỗ trợ, hiện tại xem ra, em gái nhãn lực sắc thực độc đáo. Trần Hạo cảm kích nhìn thoáng qua bên cạnh Lục Lăng Huyên. Hắn hiểu được, chỉ cần là người, ở đâu có không sợ chết. Lục Lăng Huyên không cho Lý Hiểu đi bệnh viện, là bởi vì Lục Lăng Huyên biết, ở Bắc Hải nơi đây, có đối với Trần Hạo mà nói là trọng yếu hơn người. Phụ mẫu, Đoá Đoá, Chu Nhuế Nhã cùng nàng trong bụng hài tử, còn có Yêu Nhu. Trần Hạo còn có thể nói cái gì đó. Vô vô lương tâm, ở bước ngoặt nguy hiểm có thể làm được Lục Lăng Huyên loại trình độ này có mấy người. Mà lúc này, Lý Hiểu thì hàn khí bốn phía mà tiếp tục nói ra, bất quá Vương gia đừng tưởng rằng, đi Thiên Kinh tìm các ngươi phiền phức sau đó, nên cái gì sự tình cũng không có. Hiện tại Lý gia đã cao thủ ra hết đi Thượng Hải, coi như không diệt được Vương gia, trong vòng trăm năm, bọn họ cũng đừng trông cậy vào xoay người. Chương 485, Lục Lăng Huyên một thần lực. Tin tức này tới đột nhiên, nhưng lại thuận theo tự nhiên, thế cho nên biết rất rõ ràng, năm đó là Lý gia gia chủ Lý Lao gia tử, tự tay phế đi Lục Lăng Huyên tu vi Trần Hạo, muốn hận vừa hận không đứng dậy. Lúc này, thiên đã mau sáng. Hàn Huyên một phen phía sau Trần Hạo mang người của Lý gia đi vào. Nhưng ngoại trừ Lý Hiểu bên ngoài, người khác như trước lưu tại bên ngoài. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ nguy cơ vẫn là không có hoàn toàn giải trừ. Tới bên trong, gặp được Trần Hạo bọn họ Yêu Nhu hiện thân, biết một chút tình huống sau đó, Yêu Nhu đi chủ phòng, vây được đã không mở mắt ra được chúng nữ muốn hỗ trợ, nhưng Trần Hạo hay để cho Lục Lăng Huyên an bài các nàng đi ngủ. Mà phía trước, bởi vì lo lắng Trần gia phụ mẫu bọn họ lo lắng hãi hùng, bao quát Đoá Đoá ở bên trong các nàng đều bị Yêu Nhu làm đã ngủ. Cho nên khi chúng nữ lên lầu sau đó, trong phòng khách ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại. Chỉ còn lại có Lý Hiểu cùng Trần Hạo hai người. Bọn họ nói chuyện thật lâu, trọng điểm vấn đề tập trung ở liên quan tới Vương gia trong chuyện. Lý Hiểu không khách khí chút nào nói, Lý gia xuất kỳ bất ý, lần này động thủ, tuyệt đối đủ Vương gia uống một bầu. Điểm này Trần Hạo thư. Dù sao ba đại thế giới thực lực mặc dù cũng không kháng các loại, nhưng lập tức liền có chênh lệch, cũng không sai biệt nhiều, lấy có lòng coi là vô tâm, Vương gia nếu là có thể chịu đựng, cũng đã rất lợi hại. Ngoại trừ này bên ngoài, Lý Hiểu còn nhắc tới một việc, đó chính là Lý gia tặng bốn gã họ khác đệ tử cho Lục Lăng Huyên làm trợ lý, khoảng chừng 7, 8 tiếng về sau liền có thể. Sau này ăn và ngủ đều muốn từ Lục Lăng Huyên phụ trách, Trần Hạo nhãn tỉnh sáng lên. Kỳ thực tuy là đổi một tên gọi, nhưng cái này cùng Trần Hạo kiếp trước những mọi người đó khuê tú xuất môn tiễn nha hoàn, trong xương là giống nhau. Hơn nữa, nếu là đệ tử, đã nói lên các nàng là người tu chân. Hiện tại Trần gia thiếu nhất chính là người tu chân A. Hơn nữa, Trần Hạo không thiếu nhất chính là bồi nguyên đan. Quản chi coi như là ngốc đến giống như heo, Trần Hạo đập thuốc cũng có thể đem các nàng đập. Cho nên lễ vật này thật là quá kịp thời. Mà ngoại trừ này bên ngoài, càng có nhiều vật giá trị cũng không có. Chờ đến rồi sau khi trời sáng, Tiết Ngạo Hạm thật sớm đứng lên, đi chủ phòng, cho Lý gia đến giúp đỡ những người tu chân làm khả khẩu thuốc. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo càng là đơn giản cho chúng nữ giải thích một chút tình huống trước mắt, nói cho các nàng biết tạm thời không về được Thiên Kinh, bên kia có chuyện gì đều trước tiên bỏ xuống. Các nàng tuy là kinh ngạc, nhưng là lại cũng không có người đặc biệt đưa ra, nhất định phải trở về các loại ý tưởng. Cứ như vậy, đến rồi nhanh đến buổi trưa, Lý gia bên kia truyền đến tin tức, Trương gia bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội xuất thủ, Vương gia tổn thương nguyên khí nặng nề, ở Hoa Hạ ẩn long phối hợp dưới, quyết định đình chiến. Vì ngăn ngừa lạc nhân khẩu thật, Lý Gia yêu cầu Lý Hiểu bọn họ lập tức rời đi Bắc Hải, đồng thời bọn họ nói cho Trần Hạo, Vương Gia trong khoảng thời gian ngắn đã không có tinh lực đi Bắc Hải gây sự với Trần Gia, nhưng Trần Hạo như trước phải sớm làm đề phòng, để tránh khỏi làm cho thừa cơ lợi dụng. Ngoại trừ này bên ngoài, Lý Gia đưa tới 4 vị nữ tu chân giả cũng đến rồi. Đưa các nàng lưu lại phía sau. Lý Hiểu dẫn người ly khai. Khi bọn hắn đi sau đó, Trần Hạo tâm lý xem như là thở phào nhẹ nhõm, nhưng kế tiếp chuyện phiền toái đồng dạng rất nhiều. Hiện tại Vương Gia đang xử lý cùng Lý Gia cùng Trương Gia phân tranh, tạm thời vô lực tìm đến phiền phức, nhưng cái này cũng không hề thay mặt về sau cũng sẽ không đến. Hơn nữa Trần Hạo tin tưởng, một ngày người của Vương Gia rảnh tay, như vậy đứng mũi chịu sào tất nhiên thì sẽ là Trần Gia. Cho nên bây giờ đặt Trần Hạo trước mặt vấn đề mấu chốt, chính là như thế nào lợi dụng Lý Gia cùng Trương Gia chế tạo ra ngắn bình tĩnh, để đề thăng Trần Gia thực lực. Hiện tại Trần Gia có Vạn Cổ Thi Vương cùng Bạch Tiểu Bạch, lời nói không khách khí, có hai người bọn họ ở, tịch diệt kỳ trở xuống người tu chân, muốn uy hiếp được Trần Gia, không thể nghi ngờ là giống như nằm mơ. Mà tu chân vốn là người tiên, tu vi càng cao người, càng ít. Trúc cơ kỳ là ban sơ cánh cửa, sau đó là tâm động kỳ, linh tịch kỳ, ngưng thần kỳ, có thể nói ngưng thần kỳ phía trước người tu chân, chiếm cứ người tu chân toàn bộ số lượng 7 thành trở lên. Lui về phía sau nữa, là nguyên anh kỳ, phân thần kỳ. Loại tu vi này cảnh giới, trên cơ bản đã thuộc về chân chính vượt qua cửa, bước vào chính đồ người tu chân, chỉ cần không phải chết non, đại thể tương lai tươi sáng, lẫn vào không sai. Tỷ như Thanh Hồng Tiên Cô, Ngưng Hương Tiên Tử, bao quát Thiên Kinh Phòng giữ đội đội trưởng Trịnh Đào, phương Bắc khu chiến đấu đội đội trưởng Tô Đồ, đều là đứng ở phân thần kỳ đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo kỳ chỉ có một bước ngắn đích hảo thủ. Lại hướng bên trên, thì là hợp đạo kỳ. Cấp bậc này người tu chân, mặc dù là ở Tam Đại Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái bên trong, cũng là nhất lưu cao thủ. So với Như Ngọc Hư xem Thiên Hạ Hành Tẩu Tư Không Hạ Nguyệt, cùng Vương Gia ba gã đánh trừ ma vệ đạo cơ hiệu, lại chết ở Thiên Kinh Vương Gia ba người, liền rõ lộ vẻ đẳng cấp này cao thủ. Nhưng đến nơi này cái cảnh giới sau đó, cùng cảnh giới không cùng giai đoạn, không cùng lứa tuổi, trên lệch liền rõ lộ vẻ lên, Vương Gia ba gã hợp đạo kỳ cao thủ, rất rõ ràng đều là hợp đạo sơ kỳ, cho nên bọn họ ở Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Tiểu Bạch trước mặt, căn bản liền không sống nổi. Mà Tư Không Hạ Nguyệt, hẳn là xen vào hợp đạo trung kỳ chết lên, hoặc là hợp đạo hậu kỳ thiên hạ như thế cái trình độ, cho nên hắn đánh không lại Bạch Tiểu Bạch, nhưng Bạch Tiểu Bạch muốn giết hắn, cũng không quá dễ dàng. Mà lại hướng bên trên, liền tương đối kinh khủng. Tỷ như Thiết Hoa, hắn là tịch diệt trung kỳ siêu cấp cao thủ, nếu như không có đoán sai, cái kia bị Băng Tuyết Nữ Vương chém giết Khấu Sơn, chắc là tịch diệt hậu kỳ, hoặc là tịch diệt đỉnh phong. Ở lui về phía sau, chính là đại thừa kỳ, nếu như không có đoán sai, Băng Tuyết Nữ Vương Ạ Xi Nạ Thiên Linh, liền chính là cái cảnh giới này đỉnh cấp cao thủ. Nàng khoảng cách thành tiên, đã chỉ có một bước ngắn, lại hướng trước tức là ứng kiếp kỳ, nếu như không phải chết non, ứng kiếp kỳ vừa qua, có thể phi thăng. Thế nhưng đáng tiếc, nơi này là tiên ngục. Mặc dù nàng qua ứng kiếp kỳ, không phá nổi tiên ngục nàng, cũng vĩnh viễn không thể thành tiên. Nếu như vậy, tình huống hiện tại liền rõ, hợp đạo kỳ trở xuống người tu chân, bởi vì Trăm Tiểu Bạch cùng Vạn Cổ Thi Vương tồn tại, đối với Trần Gia uy hiếp cũng không lớn, chân chính có thể uy hiếp được Trần Gia người, là tịch diệt kỳ trở lên siêu cấp cao thủ. Người như vậy, số lượng sẽ không quá nhiều, nhưng ở số đếm đông đảo người tu chân trong, cũng tuyệt đối sẽ không quá ít. Hơn nữa, nơi này là tiên ngục A. Tu luyện nghìn năm và năm, lại không cách nào phi thăng siêu cấp cao thủ có hay không, ai cũng không nói chắc được. Mà bây giờ, Trần Hạo tuy là chỉ là nguyên anh kỳ, nhưng phía trước đã chứng minh rồi, sở hữu thần khí diệt hồn cùng song sinh dị hỏa chính hắn, chỉ cần bằng lòng tiêu hao sinh mệnh, có thể đánh chết tịch diệt kỳ siêu cấp cao thủ. Nhưng tác dụng phụ quá lớn, một mặt là cần tiêu hao sinh mệnh lực, mà một phương diện khác, thì là bởi vì cung dù sao cần thời gian tới xúc lực, nếu như đối phương thực sự đồng thời tới 2-3 danh tịch diệt kỳ cao thủ, Trần Hạo không thắng được. Cho nên khi vụ chi cấp bách, một là nhanh chóng để thăng thực lực bản thân, đạt được không cần tiêu hao sinh mệnh là có thể sử dụng diệt hồn tiêu chuẩn. Hai là, nhanh chóng phát triển Trần Gia lực lượng, dù sao nhiều người dễ xử lý sự tình. Không cần nhiều, nếu như bây giờ Trần Hạo thuộc hạ có 100 thiên kinh phòng giữ đội đội trưởng Trịnh Đào loại thực lực đó thủ hạ, người nào chứng kiến Trần Hạo không phải can run rẩy. Cái gì Tam Đại Thế Gia, Ngũ Đại Kiếm Phái, người nào chứng kiến Trần Hạo không được cung kính kính mà tiếng kêu một tiếng Trần Lão Bản. Mà muốn làm đến phía trước hai điểm kia, Trần Hạo nhất định phải mượn thế tục lực lượng. Đó là bởi vì Trần Hạo muốn luyện đan. Mà luyện đan liền cần rất nhiều tài liệu đặc biệt, mấy thứ này đều không phải là lấy tiền là có thể mua được, cho nên Trần Hạo chẳng những phải đóng tế quảng, càng phải có đại lượng tài lực chống đỡ. Bất quá đều là lâu dài quy hoạch. Hiện tại lửa cháy đến nơi cố trước mắt, tăng lên trọng điểm, tất nhiên chính là hiện hữu những nhân thủ này. Như vậy làm sao trong thời gian ngắn nhất để thăng thực lực của bọn họ mới là then chốt. Vạn cổ thi vương, gần như bất tử chi thân. Nhược điểm là tốc độ di động hơi chậm, hơi ngốc, mà chiếm cứ linh hồn của nó là ứng long, vốn là năng lực là khống phong, cho nên muốn tăng lên hắn, độ khó quá cao, ngoại trừ cầu khẩn ứng long hồn phách nhanh chóng thích ứng thân thể, cũng từng bước trưởng thành bên ngoài, cơ bản không có biện pháp khác. Bạch tiểu bạch tăng lên, tương đối mà nói đơn giản hơn một ít, nó là cửu vị thiên hồ hậu duệ, rất có thiên phú, cho nên Trần Hạo ưu tiên lo lắng đúng là nó, nhưng sau đó Trần Hạo liền phát hiện, muốn khiến nó nhanh chóng đề thăng, cũng không dễ dàng. Đầu tiên là Trần Hạo nỗ lực làm cho Bạch Tiểu Bạch, 6 cái đuôi sử dụng 6 cái vũ khí, tuy là chưa chắc có thể để thăng bao nhiêu, nhưng lực công kích nhất định sẽ tăng. Nhưng sau đó Trần Hạo liền phát hiện, không phải Bạch Tiểu Bạch không thể sử dụng 6 cái vũ khí, mà là Bạch Tiểu Bạch một dài một ngắn hai thanh đao, là yêu khí, mà người tu chân dùng vũ khí, nó căn bản hay dùng không được, cho nên muốn khiến nó trong vòng thời gian ngắn trưởng thành, cũng cơ hồ là không thể. Bất quá cũng may, Trần Hạo từ cựu vĩ thiên hồ trong thi thể tìm được rồi một khối ghi lại rất quỷ dị công pháp ngọc bội, giao cho Bạch Tiểu Bạch, còn như, nó có thể hay không học được, hoặc giả nói là học xong có thể hay không trở nên rất lợi hại, đều là ẩn số, chỉ có thể tưởng tượng. Xóa hai bọn nó bên ngoài, Trần Hạo bên người người tu chân cũng không có người nào, Yêu Nhu, Lục Lăng Huyên, Mộ Văn Tỉnh, cùng Lý Gia đưa tới 4 cái nữ phụ tá. Ở khác không lựa chọn dưới tình huống, Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là đem các nàng cũng gọi tới. Yêu Nhu cũng không cần nói. Thiên phú phi thường tốt, lại có tiên khí thất thải lưu ly xa, lúc này tu vi đã tiến nhập ngưng thần hậu kỳ, chỉ cần thêm chút chỉ điểm, tiến nhập nguyên anh kỳ, hoàn toàn không là vấn đề. Tới Lục Lăng Huyên nơi đây, lại làm cho Trần Hạo trong nháy mắt hết chỗ nói rồi, thiên phú của hắn thật sự là rất cao, nàng thì đã âm thầm tiến nhập nguyên anh kỳ, nhưng sức chiến đấu so với người thường không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì nàng là một thuộc tính người tu chân, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Trần Hạo đã cảm thấy, nàng hẳn là đi làm khống chế xuyên di pháp thuật. Đại khái chính là giống như ngưng hương tiên tử cái loại này con đường phát triển. Nhưng Lục Lăng Huyên đối với khống chế lý giải quả thực kém thấu, cảm giác giống như là không hợp nhau. Làm nửa ngày, liền lấy ra, một cái nghiêng ngã lồng chim. Tại như vậy luyện tiếp, coi như luyện đến chết, cũng không phải chính là một không có cảnh giới thái điều A. Tiêu ngừng Lục Lăng Huyên, dưới bất đắc dĩ Trần Hạo đột nhiên nghĩ tới thiết hoa nạp giới trong tay của mình. Vì vậy Trần Hạo lập tức ở trong nạp giới lục soát đứng lên, cuối cùng thời gian không phụ hữu tâm nhân. Trần Hạo rất nhanh thì ở trong nạp giới tìm được rồi một bộ tên gọi là Mộc Thần Lực công pháp. Lục Lăng Huyên từ Trần Hạo trong tay tiếp nhận công pháp, chỉ là lật một cái sau đó, lập tức vui vẻ nói, ngự thủ không thể phá vỡ, công chi mà đều khác, thủy vì Mộc Thần Lực. Lục Lăng Huyên càng xem ánh mắt càng sáng. Phúc! Một viên màu xanh đen mộc chùy từ nàng ngọc trưởng bên trong lộ ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua dưới chân hốn ngưng mà cốt thép sàn gác. Chương 486, chúng nữ thực lực. Chấn động. Cho tới nay Lục Lăng Huyên ở con đường tu hành bên trên thiên phú, đều muốn vững vàng áp lên Trần Hạo một đầu, duy nhất lệnh Trần Hạo cảm thấy rất an ủi chính là Lục Lăng Huyên không có cảnh giới, nhưng chân chính nói đến đánh nhau, Lục Lăng Huyên đừng nói không phải là đối thủ của Trần Hạo, thậm chí ngay cả Yêu Nhu đều kém xa tích tắc. Nhưng chỉ là mới vừa bắt được thiết hoa một thần lực, loại tình huống này liền cải biến. Thuần túy si mang cốt thép sáng gác, lại bị Lục Lăng Huyên trong lúc vô ý nếm thử liền đâm xuyên. Mà trên thực tế, từ Lục Lăng Huyên bắt được một thần lực công pháp bắt đầu, thẳng đến nàng dùng ra cái loại này trong tay thiết hoa, đã từng ung dung đâm xuyên qua ứng long chi dược mộc chùy, tiền tiền hậu hậu, tổng cộng cũng bất quá chỉ là phát sinh ở mấy phút bên trong sự tình. Nếu như Lục Lăng Huyên có thể thuần thục nắm giữ lực lượng như vậy, thành tựu tương lai vô khả hạn lượng. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc. Mà lúc này đây, đồng dạng vô cùng kinh ngạc chính mình pháp thuật dĩ nhiên hư mất sàn nhà Lục Lăng Huyên, lại hưng phấn nói ra, đây mới là pháp thuật nên có uy lực, rõ ràng một cái là có thể liền phá đi. Tại sao muốn nghĩ biện pháp khống chế? Trần Hạo nở nụ cười, ngươi thích là tốt rồi. Lục Lăng Huyên hưng phấn nói, bộ công pháp này rất thích hợp ta, ta đã sớm chịu đủ rồi này vô cùng phức tạp, rồi lại không có uy lực gì pháp thuật. Trần Hạo bất đắc dĩ, quả nhiên, lôi lệ phong hành Lục Lăng Huyên hoàn toàn cùng mềm mại ngưng hương tiên tử, hoàn toàn chính là lượng chủng tính cách, nhìn trước mắt, quả nhiên là tu luyện của nàng lộ tuyến, thích hợp hơn thiết hoa cái loại này trực lai trực hứ, đơn giản thô bạo phương thức. Cố lên nha. Trần Hạo thuận tay đem thiết hoa cái viên này nạp giới ném cho Lục Lăng Huyên, bên trong có ít thứ, cụ thể đều là cái gì chính ngươi chậm rãi nghiên cứu đi, hẳn là đều là ngươi có thể đủ được. Lục Lăng Huyên nhận lấy sau đó, mừng rỡ nói ra, nạp giới. Cái này ta có thể mang thật nhiều quần áo. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Nhìn một chút đứng ở một bên Yêu Nhu, nàng là thủy thuộc tính tu luyện giả, chỉ là đáng tiếc, Tinh Châu đi lấy diệt hồn thời điểm, bị song sinh dị hỏa trong nháy mắt thiêu, liền cặn bã đều có còn lại. Chiếm được bí tịch cùng nạp giới Lục Lăng Huyên mừng rỡ dị thường, cũng không kiêng rẻ những người khác ở đây, ôm Trần Hạo liền hôn một cái, cảm tạ lao công. Chưa thỏa mãn Trần Hạo khó tránh khỏi lòng ngưỡng ấy. Nhưng bây giờ cũng không phải mập mở thời điểm. Tuy là Mộ Vãn Tình Trần Hạo biết thời gian tương đối lâu, hắn hiện tại có thể theo tới nơi này, dù cho coi như hai người bọn họ không có ở cùng nhau, Trần Hạo cũng quyết định nếu như có thể mà nói, liền tận lực đi để thăng nàng. Mà sau đó Trần Hạo liền phát hiện, Mộ Vãn Tình cảnh giới, cư nhiên vừa mới bước vào ngưng thần kỳ, hơn nữa nàng đối với chiến đấu rốt đặc cắn mai, mà các loại thuộc tính pháp bảo, đối với không có tiến nhập nguyên anh kỳ người tu chân mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Cho nên suy tư sau một hồi lâu, Trần Hạo cho nàng 3 viên bồi nguyên đan, 2 khỏa chú nhan đan, cùng nhất kiện không cần thao túng sẽ ở nguy hiểm thời điểm hộ thân pháp bảo, ngoại trừ này bên ngoài, liền thực sự không có gì có thể cho nàng. Nhưng ngoài tưởng tượng là, Mộ Vãn Tình đối với bồi nguyên đan dị thường hưng phấn, chẳng những luyến tiếc ăn, mà lật tới lật lui nhìn, không cần đoán, Trần Hạo cũng biết, nàng trở về nhất định mở ra làm nghiên cứu. Nghiên cứu nói, cắt một khỏa là được, nên ăn thì ăn đi, thực lực không đủ, liền năng lực tự vệ cũng không có, chỉ có thể là trói buộc. Trần Hạo nói, Mộ Vãn Tình gật đầu. Mà sau đó Trần Hạo tương đối để ý chính là Lý Gia đưa cho Lục Lăng Huyền 4 gã người tu chân. Các nàng đều là Lý Gia thu nuôi cô nhi. Đến cùng trung tâm với Lý Gia, vẫn là trung tâm với Lục Lăng Huyền, đó chính là Lục Lăng Huyền trình độ vấn đề, Trần Hạo không cần phải lo lắng. Các nàng nói, đi tới nơi này, các nàng sẽ không ở là người của Lý Gia. Mà các nàng cũng thống nhất đổi họ Lục. 4 người tên theo thứ tự là Xuân Đảo, Hạ Hà, Thu Lan, Đông Mai. Tên nghe có chút thổ, nhưng người lại dáng dấp cũng không thổ, chẳng những dáng dấp tiếu mị, vóc người cao gầy, kia danh môn mọi người bồi dưỡng ra được ý vị, càng không phải là một bả người có thể có được. Huống chi các nàng là người tu chân. Tuy là tên gọi bất đồng, nhưng trên thực tế, dựa theo truyền thống mà nói, cái này 4 cái đại nha hoàn làm Lục Lăng Huyên chính thức gả tới thời điểm, không thể nghi ngờ cũng sẽ là Trần Hạo bên trong phòng người. Cho nên Trần Hạo tự nhiên cũng không có thể thiếu nợ các nàng. Mà càng làm Trần Hạo hết ý là, cái này 4 cái niên kỷ mặc dù không lớn, thậm chí so với Lục Lăng Huyền cùng Trần Hạo còn muốn nhỏ một điểm, vừa mới tròn 18 tuổi thiếu nữ, tu vi cư nhiên sạch một nước đều ở đây phân thần kỳ. Tu vi cao nhất Đông Mai, tu vi của nàng là phân thần trung kỳ, còn lại 3 người tu vi ở phân thần sơ kỳ. Tuổi nhỏ như thế, có thể có tu vi như thế, đủ để nhìn ra được, người của Lý Gia bồi dưỡng các nàng tuyệt không giống như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Đầu tiên là tư chất. Một khối ngân thạch, như thế nào đi nữa tạo hình, cũng không khả năng trở thành mỹ ngọc. Cho nên 4 thiếu nữ này, tất nhiên là tinh khiêu tế tuyển sau đó chỉ có lưu lại, sau đó muốn cho các nàng thời còn tuổi nhỏ thì có năng lực như thế, tiêu hao nhân lực, vật lực, càng tuyệt đối hơn không phải ít. Điểm này, quả nhiên không có ngoài Trần Hạo dự liệu. Các nàng 4 người, mỗi người cũng có một bả thượng phẩm phi kiếm, như vậy nguyên bổn định tiễn các nàng điểm pháp bảo Trần Hạo, đột nhiên cảm giác được làm như vậy không có ý nghĩa. Bất quá cũng may, Lý Gia tuy là bỏ hết cả tiền vốn cho Lục Lăng Huyên, vẫn như cũ có chút địa phương bất lực. Đó chính là không gian loại pháp bảo. Đừng nói nạp giới cùng túi càn khôn, các nàng thậm chí ngay cả càn khôn tay háo cũng không có, tới Trần Gia thời điểm, cũng là kéo Dương Gia lớn tới, trên một điểm này, đa đa thiểu thiểu có điểm rơi đẳng cấp. Nhưng thứ này, Trần Hạo có hoa. Sát vương nhà người tu chân, Trần Hạo thì phải không ít, ở tiên mục trong, ngũ đại kiếm phái người tu chân toàn diện, trên người của bọn họ, trên căn bản là mỗi người một cái, hơn nữa không chỉ như thế, Bạch Tiểu Bạch đống kia pháp bảo trùng cũng có túi càn khôn cùng nạp giới. Còn như càn khôn tay háo loại vật này, Trần Hạo thì càng hơn nhiều. Bất quá nếu là lễ gặp mặt, hơn nữa còn là Trần gia người một nhà dùng, càn khôn tay háo thứ này, Trần Hạo nhất định là không lấy ra được, sau đó thanh không đồ đạc sau đó, Trần Hạo phát các nàng mỗi người một cái túi càn khôn. Cái này khiến 4 thiếu nữ mừng rỡ như điên, dù sao túi càn khôn cùng nạp giới là có phân biệt, nhưng chênh lệch không phải là tiện lợi tính dung tích cao thấp vấn đề. Nhưng có cùng không có, trên lệch nhưng chỉ có cách biệt một trời, nhất là nữ nhân, tùy thân linh linh toái toái đều nhiều hơn, không có thứ này, coi như là người tu chân, cũng chỉ có thể khiêng bao đi khắp nơi. Hơn nữa thứ này giá cả xa xỉ, một cái túi càn khôn, bảo thủ giá đã ở 30 triệu trở lên, mặc dù là tam đại thế gia đệ tử, cũng không phải ai cũng dùng nổi đến. Mà kinh hỉ vẫn chưa xong, Trần Hạo sau đó vung tay cho các nàng không ai một viên chú nhan đan. Dù sao đều là mỹ nữ a, nếu như hồng nhan già đi, chẳng phải là phung phí của trời. 4 gã thiếu nữ, xem Trần Hạo ánh mắt lập tức đều trở nên vô cùng thân thiết lên, mở miệng một tiếng cô ra, làm cho được kêu là một cái thân thiết. Mà sau đó, Trần Hạo càng là bị các nàng mỗi người đều phát một viên bồi nguyên đan, nói cho các nàng biết, chỉ cần nỗ lực tu luyện, tận chức tận trách, bồi nguyên đan quản cú ăn, mỗi tháng 3 viên tuyệt đối sẽ không thiếu. Bốn gã thiếu nữ trong nháy mắt liền ngây dại, khó có thể tin nhìn Trần Hạo. Cô ra, đây là thật. Chúng ta nhưng là đang trùng kích nguyên anh kỳ thời điểm mới đến rồi một viên. Đúng vậy à, vì đạt được bồi nguyên đan, chúng ta khi đó, nhưng là trải qua thiên tân vạn khổ, đồng phát thể độc mới có thể đến được. Ngài cái này vừa ra tay chính là 4 viên, thiên, trần ra được mạnh bao nhiêu. Đúng vậy, coi như là lý ra, một năm có thể cung cấp bồi nguyên đan, đại khái là mấy viên, tỉ muội chúng ta năm đó trùng kích nguyên anh kỳ thời điểm, đạt được bồi nguyên đan, nhưng là liền nội môn đệ tử đều hâm mộ đấu kỹ đây. Trần Hạo nở nụ cười. Hắn có Ngọc Tinh Xuân Nha La à, không chỉ như thế, trải qua khoảng thời gian này bồi dưỡng, hắn chẳng những tích toàn đại lượng lá dụng, càng đi qua trồng cảnh phương thức, bồi dưỡng ra ngũ khỏa tiểu nhân Ngọc Tinh Xuân Nha La. Hơn nữa, đại khái mỗi nửa năm, là có thể mũi tên đào tạo, thời gian càng dài, gây giống là hơn. Trên cơ bản thuộc về bao nhiêu đúng vậy tăng trưởng, cho nên muốn bồi nguyên đan, đối với Trần Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là đơn giản đến không thể lại sự tình đơn giản. Cho nên, chỉ cần là người tu chân, dù cho chỉ là vừa mới vừa trúc cơ, Trần Hạo cũng có thể một đường đập phải bọn họ trở thành cường giả. Thế nhưng đáng tiếc, Trần Hạo bây giờ bên người không có thích hợp nhân tuyển. Ngoại trừ các nàng bên ngoài, Tiết Ngạo Hạm, Diệp Như Thi, Diệp Như Hoa, Hồng Tiểu Muội, các nàng tư chất đều cũng không kém. Thế nhưng ở hiện tại dưới loại tình huống này, Trần Hạo không thể để cho các nàng tu chân. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, coi như các nàng có thể thành công, về điểm này tu vi cũng không đủ cho người ta nhét kẻ răng. Nhưng nếu như các nàng không phải người tu chân, dù cho đến rồi xấu nhất thời điểm, cố kỵ đến mặt mũi, những người tu chân kia cũng chưa chắc sẽ đối với các nàng động thủ. Cho nên trừ phi tìm được luyện chế trúc cơ đan tài liệu, bằng không, Trần Hạo cũng không tính làm cho các nàng quá nhiều tiếp xúc tu chân giới. Dưới tình huống như vậy, Trần gia tình huống như cũng là Bạch Tiểu Bạch, Vạn Cổ Thi Vương Trần Hạo chủ lực, Lục Lăng Huyền Yêu Nhu cùng Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ, chỉ cần không gặp được hợp đạo kỳ trở lên cao thủ, tự bảo vệ mình vấn đề không lớn. Ma Mộ Vãn Tình y dị thuật vô cùng cao siêu, là trước mắt mới chỉ, gần với Trần Hạo tồn tại. Cho nên có nàng ở đây, không thể nghi ngờ cũng cho Trần Hạo buông tay chiến đấu cơ hội. Kế tiếp vài ngày, chân chính cho Trần Hạo ngạc nhiên cũng là Miêu Cương Vu nữ Hàn Khinh Vận, lấy được Kim Thiền cổ phương pháp luyện chế về sau, chỉ dùng 3 ngày thời gian, Hàn Khinh Vận liền luyện ra một cái béo béo mập mập Kim Thiền cổ. Tuy là còn rất nhỏ yếu, nhưng mỗi lần làm Bạch Tiểu Bạch hướng về phía nó chảy nước miếng thời điểm, cái này tiểu gia hỏa đều biểu hiện rất cảnh giác, tuy là kinh sợ, nhưng cũng không có xuất hiện cái loại này chạy chối chết, hoặc là cầu xin tha thứ trạng thái, mà là bày ra một bộ lưới rách cá chết tư thế. Tuy là còn lâu mới là đối thủ của Bạch Tiểu Bạch, nhưng dù sao nó trong truyền thuyết vạn cổ chi vương Kim Thiền Cổ, hiện ra khí thế, vẫn là có mấy phần vương giả khí độ. Dưới tình huống như vậy, Trần Hạo phi thường mừng rỡ mang theo nàng đi hắn cùng Tiết Ngạo Hạm phát hiện sơn động, nơi đó độc trùng khắp nơi trên đất, chẳng những Kim Thiền Cổ thích vô cùng nơi đó, Hàn Khinh Vận cũng quyết định muốn ở nơi đó xuống tới. Mà ở trong đó khoảng cách Bắc Hải ven hồ Trần Gia cũng không xa, lấy Hàn Khinh Vận thực lực, Trần Gia có chuyện thời điểm, khoảng chừng 10 phút là có thể chạy tới, cho nên gặp nàng cố ý muốn ở nơi đâu, Trần Hạo cũng không ngăn cản. Dù sao trong động cũng không thiếu thứ tốt, có nàng tọa chấn, Trần Hạo cũng yên tâm rất nhiều. Nhưng đang ở Trần Hạo lúc rời đi, vừa xong chân núi, liền nhận được Lý Hiểu điện thoại. Trần Hạo, sự tình xảy ra chút biến hóa. Ngọc Hư Quan Thiên Hạ Hành Tẩu Tư Không Hạo Nguyệt cùng Ngũ Đại Kiếm Phái người đột nhiên nhúng tay, chỉ sợ chuyện lần này phiền toái. Chương 487, ta còn thiếu nàng một cái lãng mạn ước hội. Trần Hạo sắc mặt âm trầm xuống, cau mày nói, Hiểu ca, bọn họ có ý tứ. Điện thoại một đầu khác Lý Hiểu thở dài nói, hiện tại đang ở cãi nhau, tình huống trước mắt là chúng ta cùng Trương gia đều cho rằng Vương gia cái gọi là trừ ma vệ đạo là muốn gán tội cho người khác, lấy cao thượng danh nghĩa tới đi đê tiện việc. Nhưng Vương gia lại nhảy ra tới 500 năm trước tu chân giới cộng đồng ký kết luật thư, một mực chắc chắn ngươi cấu kết tu ma giả, bụng dạ khó lường, phải diệt trừ. Trần Hạo cao mày nói, nhất định phải đánh sao. Lý Hiểu trầm mặc khoảng khắc, thở dài nói, gia gia cùng người của Trương gia đang ở dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng Ngũ Đại Kiếm Phái bây giờ nhìn lại rất ôm thành đoàn, bọn họ đối với chúng ta Tam gia có cùng sâu thành kiến, cho nên cuối cùng, bọn họ đến tuột cùng ủng hộ chúng ta, vẫn là chống đỡ Vương gia bây giờ còn không xác định. Nhưng xem trước mắt hình thức, lại đối với ngươi rất bất lợi, bởi vì cái kia Ngọc Hư Quan Thiên Hạ Hành Tẩu, Tư Không Hạo Nguyệt rất nhận đồng 500 năm trước, tu chân giới cộng đồng ký luật thư, bởi vì lúc đó luật sách người phát khởi chính là Tam Thánh Địa, Tuyệt Tình Quốc, Ngọc Hư Quan cùng bản nhược tự. Cho nên các ngươi tình huống hiện tại rất nguy hiểm, ta kiến nghị ngươi chuẩn bị sớm, nếu như thực sự không được, liền nghĩ biện pháp trốn đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Trần Hạo nở nụ cười, hắn lúc này chạy tới ven đường, mở cửa xe lên xe chính hắn, đạm nhiên nói ra, trời đất tuy lớn, thế nhưng ta cũng không biết trốn, kẻ muốn giết ta, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Nếu như Hiểu ca thực sự muốn giúp một tay nói, đã giúp ta làm hai chuyện đi. Lý Hiểu sững sờ, lập tức nói ra, ngươi nói. Một, nghĩ biện pháp đảm bảo Lục Lăng Huyền, cùng ta những thứ khác mấy người phụ nhân, không nên để cho bọn họ bị thương tổn. Lý Hiểu nói ra, việc này ngươi không nói ta cũng sẽ làm. Thứ hai, giúp phái ta người, đi Hoàng Hà đầu nguồn, tìm một là giọt nước nhỏ nữ tu chân giả, đã nói Tinh Châu để cho ta sao câu cho nàng, muốn biết, liền tốc độ tới Bắc Hải tìm ta. Lý Hiểu nói, những thứ khác, không có còn lại. Trần Hạo nói, Lý gia đã tận lực, vì Trần gia sự tình, các ngươi đã cùng Vương gia đại chiến một hồi, phần ân tình này, ta sẽ khắc trong tâm khảm. Lý Hiểu trầm mặc, chỉ là thở dài. Trần Hạo nói ra, ta không phải là không người hiểu chuyện, cho nên ta biết, mặc dù là thân thích, đổi lại ta, cũng không khả năng cầm một nhà già trẻ mệnh, đi vì một cái thân thuộc chôn cùng. Các ngươi đã tận lực, ta sẽ không chỉ trích các ngươi khoanh tay đứng nhìn. Cho nên này lời khách khí, ta cũng không muốn nói nhiều, cảm tạ Lý gia trong khoảng thời gian này dành cho Trần gia trợ giúp, chuyện kế tiếp để ta làm. Lý Hiểu có chút nóng nảy, muội phu, ngươi không nên vọng động. Trần Hạo cười, yên tâm, ta hiện tại rất tỉnh táo, không biết làm việc đốc, không nói nhiều, ta muốn trở về làm một ít bố trí, mặc dù là chết, cũng muốn kéo chút chịu tội thay. Thuyết phục, Trần Hạo phát động động cơ, ánh mắt lạnh lùng mà lái xe về nhà, tự lẩm bẩm, nếu không thể lui được nữa, liền không cần lui nữa, vô lý có thể giảng, cần gì phải nói tiếp, dám hướng ta lộ ra răng nanh người, giết chết thì tốt rồi. Về đến nhà, Trần Hạo lập tức gọi đến nhị quản gia Hà Khôn, bàn giao hắn lập tức đi Thiên Hạo hai viện nơi đó, thu thập đi ra phòng làm việc, mau sớm treo biển hành nghề. Nhị quản gia Hà Khôn không minh bạch Trần Hạo vì sao vội như vậy, nhưng lập tức bắt đầu hành động. Mà Trần Hạo làm như vậy, chỉ là bởi vì, hắn cần tại nơi chút những người tu chân tìm đến phiền toái thời điểm, làm cho chúng nữ không ở mà thôi. Lê Thủy Giao, Tiết Nạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Diệp Như Thi, Diệp Như Họa, Phùng Nhạc Chân. Muốn đẩy ra các nàng, biện pháp tốt nhất chính là công tác. Y Y viện không có doanh nghiệp không quan hệ, có thể thông báo tuyển dụng, lý do như vậy đã đầy đủ. Hơn nữa, trong thành phố khoảng cách Trần gia cũng không phải rất xa, so sánh với các nàng ở nơi nào, nhất định phải so với ở sẽ bị chiến đấu lan đến gần Trần gia an toàn. Mà Trần Phụ Mẫu cùng Đoá Đoá, thì bị Trần Hạo mạnh mẽ an bài xuất ngoại lữ hành. Cụ thể đi đâu, Trần Hạo chính mình cũng không biết, chỉ là an bài xong, bọn họ ở 3 tháng sau đó mới có thể trở về. Cái thời gian đó, vô luận thắng thua thắng bại, đều đã bụi bẩm lắng xuống. Trần Hạo kiên trì nổi, tự nhiên không cần phải nói, dù cho coi như là Trần Hạo bị thua bỏ mình, tin tưởng này tự nhận là chính đạo người tu chân, cũng sẽ không đi khó khăn bọn họ. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo đi kiểm tra một cái dưới pháp trận. Uy lực lớn pháp trận, cần chuyên gia lũng đoạn, hơn nữa biết tiêu hao đại lượng chân nguyên, hiện tại người Trần gia kiết thiếu, làm những thứ này rõ ràng lỗi thời. Mà không cần chuyên gia cầm giữ pháp trận uy lực nhỏ lại, nếu như xấu nhất tình huống xuất hiện, tu chân giới tinh anh đều xuất hiện, như vậy pháp trận, tác dụng càng là hữu hạn. Cho nên Trần Hạo trực tiếp liền buông tha cái này một bộ phận sự tình. Mà là dùng tuyệt thế kỳ độc thực tinh thảo làm thuốc cơ, trải qua tinh luyện sau đó, luyện chế một ít độc dược. Luyện chế sau độc dược, độc tính như trước rất mạnh, có thể nói là trong người chết ngay lập tức, nhưng thời hạn có hiệu lực lại rút ngắn, đại khái duy trì thời gian chỉ có 7 đến 10 ngày. Cái này đã đủ rồi. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo càng là gia tăng thời gian, tới thích ứng song sinh dị hỏa. Kỳ thực nói cho cùng, tình huống hiện tại dưới, song sinh dị hỏa, mới là Trần Hạo vương bài. Cứ như vậy, lại qua vài ngày, Lý Hiểu mỗi ngày đều biết gọi điện thoại đến, thông báo Trần Hạo mới nhất chặt tiến triển, tuy là còn không có cuối cùng tiêu chuẩn xác định, nhưng rất rõ ràng, coi như kéo dài thời gian cũng kéo không được quá lâu. Mà trên thực tế, Trần Hạo mặc dù không có cùng bất luận kẻ nào nói, nhưng Trần Hạo cũng đã biết. Chuyện này đã không có khả năng vãn hồi rồi. Bởi vì Trần Hạo đã phát hiện, tài khoản của hắn ở Hoa Hạ Ẩn Long diễn đàn thời điểm, bị hạn chế đổ bộ. Điểm này, khiến cho Trần Hạo tâm lý tuyệt không thoải mái. Nhưng Trần Hạo lại rõ ràng, hiện tại bởi vì Trần Hạo sự tình, toàn bộ tu chân giới đều đã làm thành một cái nồi cháo. Dưới tình huống như vậy, theo đuổi vững vàng Hoa Hạ Ẩn Long buông tha Trần Hạo là rất bình thường sự tình. Dù sao, tình huống hiện tại đặt. Chỉ cần tu chân giới đạt thành chung nhận thức, Trần Hạo bị hại chết, như vậy vô luận là Vương gia vẫn là Trương gia, hoặc là Lý gia, cũng không có tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Nói vậy, chí ít nhìn bề ngoài, tu chân giới không thể nghi ngờ biết quay về bình tĩnh. Cho nên Hoa Hạ Ẩn Long làm ra chuyện như vậy, Trần Hạo cũng không ngoài ý. Chỉ là bọn hắn xảo lai xảo khứ, các loại thương nghị, các loại thỏa hiệp, nhưng ngoại trừ Lý Gia bên ngoài, dĩ nhiên không có bất kỳ người nào cùng Trần Hạo bắt được liên lạc. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, ở trong mắt bọn họ, Trần Hạo như trước bất quá là trên thất một khối thịt cá mà thôi. Xem ra, không đánh thương bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhận rõ ràng một sự thật. Bây giờ Trần Hạo cũng không phải là người yếu. Trần Hạo trong lòng đã có quyết định. Mà lúc này Chu Nhuế Nhã cái bụng lớn đến đã sắp muốn đi không đặng, lập tức phải sắp sanh. Cho nên xác định việc này đã định trước không pháp thiện Trần Hạo xế chiều hôm đó đã bảo tới Chu Nhuế Nhã cùng Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ, làm cho Lục Lăng Huyên mang Chu Nhuế Nhã đi bệnh viện thành phố chờ sanh, Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ hỗ trợ. Yêu cầu như vậy, Lục Lăng Huyên không cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, trong thành phố bản thân cũng không phải rất xa, sau đó các nàng ngay lập tức sẽ chuẩn bị xe, cùng rất nhiều thứ. Mà khi Trần Hạo đỡ Chu Nhuế Nhã lúc xuống lầu, Chu Nhuế Nhã lại nhỏ giọng nói ra, Trần Hạo, trong nhà có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trần Hạo cười, sự tình mỗi ngày đều có, ta đều sẽ giải quyết, cho nên phương diện này không cho ngươi muốn lo lắng. Chu Nhuế Nhã hờn dỗi nhìn Trần Hạo liếc mắt, nói ra, lại lừa gạt ta, thật giống như ta không nhìn ra tựa như. Bất quá mặc kệ ngươi nói như thế nào, làm như thế nào, nhớ kỹ à, tên của hài tử còn không có lấy đây, điền giấy khai sinh thời điểm cần. Trần Hạo cười, họ đây, nhất định là họ Trần, ngươi là mụ mụ, hài tử có ngươi phân nửa, tên ngươi tới lấy thì tốt rồi. Miễn cho về sau ngươi nói ta là bạo quân, liền đặt tên quyền lợi cũng không cho ngươi. Chu Nhuế Nhã thổi phù một tiếng nở nụ cười, coi như ngươi thông minh, tên đã sớm suy nghĩ xong, đã bảo Trần Hy, âm độc cùng Thần Hy giống nhau, đại biểu mới lên ánh mặt trời, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Chu lão sư trình độ cao, phi thường tốt, đã bảo tên này đi. Trần Hạo cười nói. Chu Nhuế Nhã đắc ý, nói, đó là đương nhiên, chẳng qua là ta hiện tại có chút lo lắng, một phần vạn ngươi xem không cho phép, không phải nữ nhi. Mà là cái lời của con, như thế nữ tính hóa tên, thật giống như có điểm không quá thích hợp. Trần Hạo cười, yên tâm đi, ta liếc mắt đoạn nam nữ, coi như bay qua một con muỗi, ta đều biết nó là không phải mắt hai mí, tuyệt đối không thể sai, bụng của ngươi bên trong, là nhà chúng ta tiểu công chúa. Chu Nhuế Nhã cười cong ánh mắt, sau đó có chút nghịch ngậm nói với Trần Hạo, ngược lại ta bất kể, nếu như sinh ra con trai của là, chỉ ngươi tới lấy danh được rồi. Trần Hạo cười to, ta đều sớm nghĩ xong. Về sau sinh con trai của, đã bảo nhị cậu tử. Chu Nhuế Nhã mắng, đều muốn làm cha, còn không có cái đứng đắn. Trần Hạo chỉ là cười, đưa nàng sau khi đưa lên xe, dặn dò Chu Nhuế Nhã vài câu về sau, để cùng các nàng lái xe đi thành phố. Làm xe biến mất, Trần Hạo khuôn mặt tiểu ý thu liễm. Chu Nhuế Nhã sắp sanh, trên thực tế còn có chút thiên, mà Trần gia có Trần Hạo cùng Mộ Vãn Tình ở, căn bản thì không cần để cho nàng đi y viện. Nhưng thời gian có chờ ta. Hoa Hạ Ẩn Long như là đã hạn chế Trần Hạo tài khoản. Vậy bước kế tiếp không thể nghi ngờ chính là tuyên bố quyết định của bọn hắn, sau đó đánh tới cửa. Cho nên đưa nàng an bài đến an toàn địa phương, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Mà đêm nay, cũng là chúng nữ ở Trần gia cuối cùng một đêm, đến rồi ngày mai, Thiên Hạo hai viện nơi đó chính thức treo biển hành nghề, bắt đầu chiêu mộ nhân viên, các nàng đều phải qua đi hỗ trợ, trong nhà ngoại trừ Yêu Nhu bên ngoài, sẽ không lại lưu những người khác. Vô luận là bảo an đội, vẫn là người hầu quản gia, hết thể nghỉ. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu các nàng tham gia. Mà đang ở Trần Hạo chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm, liếc mắt liền thấy được Diệp Như Họa, nàng mặc lấy một thân quần trắng, đứng bình tĩnh ở cửa chính, nhìn hắn. Trần Hạo không khỏi đi tới, kéo nàng non mềm mà tay nhỏ bé, sau đó hướng bốn phía quan sát một chút nói, tỷ tỷ ngươi đâu? Tại sao không có nhìn thấy nàng? Ngươi tìm nàng có việc. Diệp Như Họa tựa hồ có hơi vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo thở dài nói, ta và chị ngươi sự tình, ngươi nên biết, coi như cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng có nói lý ra thật tốt cùng nàng tâm sự, cho nên ta cảm thấy, ta thiếu nàng một cái lãng mạn ước hội. Chương 488, Diệp Như thi yêu kiểu. Diệp Như Họa nở nụ cười, ánh mắt lóe sáng đắc tượng ngôi sao trên trời, nàng kiều tiếu nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi nói nếu như vậy, thật đúng là làm người ta ngoài ý muốn đây. Trần Hạo hơi có lung túng nhún vai nói, ta cũng không phải là không hiểu phong tình nhị thế tổ. Lệch lạc nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nhưng cảm tạ tỷ tỷ của ngươi có thể tiếp thu ta, ta không phải một cái không chịu trách nhiệm người, cho nên. Diệp Như Họa cười đến xinh đẹp, sau đó nàng đột nhiên nhón chân lên, ở Trần Hạo trên mặt của hôn một khẩu, nói, cảm tạ ngươi còn nhớ rõ thiếu ta một hồi lãng mạn, 7 giờ tối nay, tới phòng ta. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ngươi là Diệp Như Thi. Nàng tiêu tiếu cười, đương nhiên. Nhìn quay người lại, hai tay kéo ra phía sau mình, cảm giác tâm tình tốt vô cùng Diệp Như Thi cất bước vào nhà, đứng ở cửa Trần Hạo nở nụ cười. Lại lầm đây. Nhưng thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Bữa ăn tối thời điểm, Trần Hạo ăn lòng có chút không yên, Lục Lăng Huyên không ở, chúng nữ tựa hồ cũng buông lòng rất nhiều, chẳng những Kỷ Kỷ cha cha nói xong náo nhiệt, cơm tối sau đó, Tiết Ngạo Hạm, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Chân, cùng Diệp Như Họa giống như là càng tốt một dạng mà đi chơi mặt trược. Mà Lê Thủy Giao cùng chị Kiều hai người kia thì đều đâm vào thư phòng. Lê Thủy Giao đang vì Tân Y Liễu viện làm chuẩn bị, mà chị Kiều thì chưa kịp tuyên truyền đuổi bản thảo, sau đó trong phòng khách, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có Trần Hạo chính mình. Cũng đang ở tại chủ phòng lang thôn hổ yết bạch tiểu bạch. Liếc nhìn thời gian, mới vừa 6 điểm. Bữa ăn tối thời điểm, Trần Hạo sẽ không có nhìn thấy Diệp Như Thi, điều này làm cho Trần Hạo càng phát xác định, Diệp Như Thi nhất định là cùng Diệp Như Hòa nói, Trần Hạo đêm nay muốn đi gian phòng của các nàng. Bằng không đổi thành thường ngày nói, Diệp Như Hòa tựa hồ cũng không phải là rất thích chơi mặt trược. Mà cái thời gian điểm định cũng thật có ý tứ, 7 giờ tối, thời gian này, tất cả mọi người bận điệu. Cho nên muốn nghĩ, Trần Hạo quyết định thẳng thắn trực tiếp lên lầu. Trong hành lang rất an tĩnh. Trần Hạo đi tới Diệp Như Thi căn phòng cửa nhẹ nhàng gõ một cái. Môn ngay lập tức sẽ mở. Lập tức Trần Hạo liếc mắt liền thấy được ăn mặc càng phát ra xinh đẹp Diệp Như Thi. Nàng vốn là dung mạo xinh đẹp, chỉ là trong ngày thường tổng nghiêm mặt cùng Trần Hạo cãi nhau, cho nên cho Trần Hạo cảm giác, luôn cảm thấy nàng không có Diệp Như Họa xinh đẹp. Nhưng trên thực tế các nàng cũng là song bào thai, cho dù là Trần Hạo cũng thường thường không biết rõ ràng, các nàng ai là ai, ở bộ dáng tuấn tú phương diện, như thế nào khả năng có phân biệt. Nhất là ngày hôm nay, nàng đã sớm biết Trần Hạo muốn tới. Chẳng những cởi trong ngày thường này có vẻ hơi khô khan y giải phục, đem chính mình ăn mặc xinh đẹp lại tràn ngập sức sống, mình làm được tóc ăn, cũng vô căn cứ nhiều hơn vài phần mị lực. Nàng còn vẽ đồ trang sức trang nhã. Kéo dài lông mi chẳng những cố gắng mà kiểu, càng làm cho ánh mắt của nàng thoạt nhìn lớn hơn, hơi đánh điểm nhàn nhạt má hồng, lại hợp với thủy nhuận môi son, không đánh đưa nàng môi anh đào phát họa được xảo đoạt thiên công, trắng đoán như ngọc răng ngà. Đã ở dưới ánh đèn cảnh đẹp ý vui. Thấy Trần Hạo kinh ngạc nhìn nàng, Diệp Như Thi đáy mắt hiện lên một đạo thẹn thùng, nàng giả vờ chấn định nói ra, ngươi tới sớm. Trần Hạo cười, may mắn như vậy, bằng không ngươi chẳng phải là muốn ở sau cửa đứng lên một giờ. Diệp Như Thi ngẩn ngơ, đỏ mặt. Nàng đột nhiên ý thức được, Trần Hạo tiếng đập cửa mới vừa vang lên, nàng liền nóng ruột kéo cửa ra, Trần Hạo nhất định là vì vậy, đoán được nàng đứng ở sau cửa. Trần Hạo cất bước liền tiến vào gian phòng, một bên đánh giá, trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười. Trần gia khách phòng lại nói tiếp, trên thực tế cũng không có cái gì phân biệt, cơ bản đều là thống nhất quy cách. Nhưng Diệp Như Thi căn phòng, lại có vẻ có chút khác loại. Trên tường, dán nhân thể mạch lạc đồ, bên giường, để một bộ lập thể nhân thể xương cốt. Tủ trên đầu giường, thì là một sấp thật dày y học tạp chí. Cái kia bìa ảnh chụp, lại là một cái khoa não mổ góc ảnh chụp, thế cho nên nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy khép cửa phòng lại, mang giày cao gót. Tựa hồ có hơi không biết nên thế nào đi bộ Diệp Như Thi Trần Hạo không khỏi cười nói, cái này thật đúng là cái rất lãng mạn gian phòng. Diệp Như Thi gương mặt của có chút đỏ, nhãn thần cũng biến thành có chút thẹn thùng, nhưng nàng cũng không có giống như Diệp Như Họa như vậy, thẹn thùng được không dám nói lời nào, mà là hơi có đắc ý nói ra, kỳ thực, ta càng hy vọng ngươi có thể đủ ăn mặc quần áo lao động tới. Trần Hạo nở nụ cười, không thành vấn đề. Sau đó cổ tay nhoáng lên, nhất kiện bạch đại quái tiểu ra hiện tại trong tay. Sau đó Trần Hạo chỉnh trọng mặc, nhìn ngạc nhiên Diệp Như Thi nói ra, hài lòng không? Diệp Như Thi nở nụ cười, thân hình thức tha đi đến Trần Hạo trước người, nhẹ nhàng mà sửa sang lại Trần Hạo cổ áo của nói, cũng không tệ lắm. Trần Hạo nở nụ cười, thuận thế một tay lấy nàng kéo vào trong lòng. Diệp Như Thi mặt đằng mà một cái liền đỏ, thân thể hơi ngửa ra sau lấy, nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi tựa hồ có chút quá đáng đây. Trần Hạo nở nụ cười, cổ tay nhón lên, một hộp khi đó từ thị y ở đường đặt mua ngân châm mượn trong tay. Lễ vật cho ngươi. Diệp Như Thi nhãn tỉnh sáng lên, sau khi mở ra, thấy này ngân châm chế tạo tinh xảo, chất liệu phi phàm, không khỏi cao hứng ốn người đi tới đầu giường, đem đó cùng ngân châm cẩn thận cất xong. Mà khi nàng mới vừa đứng dậy thời điểm, ngay lập tức sẽ đụng vào đứng ở sau lưng nàng Trần Hạo. Nàng không khỏi sửng sốt. Mà Trần Hạo thì từ phía sau của nàng, thuận thế nắm ở nàng sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn. Lông ngực dán chặt nàng lưng ngọc, ngửi nàng trong tóc mùi thơm ngát, Trần Hạo nhẹ giọng nói, hôm nay ngươi đẹp quá. Diệp Như Thi thân thể mềm mại run lên, hơi nóng trắng non tay nhỏ bé, phủ ở Trần Hạo trên cánh tay của, nhu nói rằng, ngươi và muội muội cũng nói như vậy sao? Trần Hạo cười, đưa nàng thân thể lột lại, lôi kéo hai tay của nàng, nhìn ánh mắt của nàng nói ra, ngươi là ngươi, Như Họa là Như Họa, các ngươi là bất đồng hai người. Diệp Như Thi nở nụ cười, thế nhưng ngươi mỗi lần đều coi ta là thành là nàng đây. Trần Hạo cười, nào có sự tình. Lại còn không thừa nhận. Diệp Như Thi kiểu mị trắng Trần Hạo một cái nói. Trần Hạo lòng nói, ta muốn nói là, ngươi và muội muội quá giống nhau, chưa chừng ngươi sau đó phải hỏi ta, vậy ngươi và muội muội đến cùng người nào xinh đẹp? Ta làm sao có thể cho ngươi cơ hội như vậy? Cho nên lúc này thấy Diệp Như Thi, nhãn thần kiểu mị, mặc dù là một bạch nhãn, nhưng đã thẹn thùng, lại giận dữ, dĩ nhiên cùng trong ngày thường cái loại này bản khác hoàn toàn bất đồng, thế cho nên Trần Hạo không khống chế được đem nguyên bản nắm ở nàng sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn ở trên bàn tay to, chạy xuống ở tại của nàng long đồn trên. Tay. Diệp Như Thi nhãn thần giả vờ chấn định nói ra. Trần Hạo lại làm bộ không có nghe được, chỉ là nhìn Diệp Như Thi hai mắt, lần nữa nhẹ giọng nói, ngươi thật đẹp. Diệp Như Thi không lên tiếng, đáy mắt tuy là thẹn thùng, nhưng cô chấp đồng dạng nhìn chằm chằm Trần Hạo, trầm mặc sau một hồi lâu, nàng đỗng nhiên nói ra, Trần Hạo, ngươi yêu ta sao? Ngươi yêu mến qua ta sao? Trần Hạo trong đầu ông một tiếng, tại sao lại là loại này, quả thực ngây thơ đến không thú vị vấn đề. Yêu nha, đương nhiên thích. Nghe Trần Hạo trả lời, Diệp Như Thi nở nụ cười, sau đó kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt nói ra, nói xạo, ngươi trận kia làm sao lại yêu thích ta, ngươi ước gì ta lập tức tiêu thất, chào ngươi cùng muội muội hai chân song phi. Trần Hạo cười đến xấu hổ. Bởi vì nàng nói chính là tình hình thực tế, khi đó, nàng không ngừng từ đó làm khó dễ, hận đến Trần Hạo hàm răng ngứa, không phải đánh nàng coi như rất cho nàng mặt mũi, như thế nào lại yêu. Bất quá, ngươi bằng lòng nói xạo đến đòi ta niềm vui. Ta liền tha thứ ngươi trước đây trong mắt không có ta sai lầm. Diệp Như Thi thần thái phân chấn mà xinh đẹp nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, nói ra, nói như vậy, ta phải cảm ơn ngươi khoan dung độ lượng. Diệp Như Thi hé miệng cười, coi như ngươi thông minh. Trần Hạo gật đầu, sau đó nhìn lướt qua gian phòng nói, bữa ăn tối thời điểm, không thấy ngươi, vì sao không đi xuống ăn cơm. Diệp Như Thi mặt đỏ. Nàng không đi xuống ăn, là bởi vì từ biết Trần Hạo nay dạ hội đến từ về sau. Nàng mà bắt đầu chú tâm trang phục, rất sợ không thể cấp Trần Hạo lưu lại một ấn tượng tốt, mà nàng nếu như ăn mặc tiếp tục như vậy, nhất định sẽ bị vây xem, đến lúc đó xấu hổ đều mắc cỡ chết được, vậy còn có tâm tư ăn. Ta không đói bụng mà thôi. Trần Hạo nở nụ cười. Để che giấu xấu hổ, Diệp Như Thi thuận tay nhấn điều khiển từ xa, trong phòng ngay lập tức sẽ vang lên âm nhạc êm dịu. Đem nóng hổi thêm trắng non tiêm non tay nhỏ bé khoát lên Trần Hạo mà đầu vai, Diệp Như Thi nói ra, Trần Ý Lìa Sĩ. Không muốn mời ta nhảy điệu nhảy sao? Trần Hạo cười, vô cùng vinh hạnh. Diệp Như Thi nở nụ cười. Sau đó lại cạch. Trong phòng sáng như tuyết ngọn đèn đóng cửa, chỉ còn lại có nóc bằng hơi lộ ra ưu ám, rồi lại tỏa ra ánh sáng lung linh bối cảnh đèn. Trần Hạo hai tay của, vịn ở Diệp Như Thi hông của gian, mà Diệp Như Thi hai tay của, thì khoác lên Trần Hạo đầu vai, hai cái ở âm nhạc êm dịu chung êm ái lay động, chẳng những lẫn nhau có thể cảm nhận được đối phương tim đập, càng có khả năng rõ ràng ngửi được đối phương mùi vị. Diệp Như Thi hông của tinh tế, nhưng không có cốt cảm, mặc dù cách đi hề phục, Trần Hạo cũng có thể cảm nhận được, phần eo của nàng chẳng những da thịt buộc chặt chân chuột, còn có một loại khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt sự mềm dẻo. Bởi vì nhiều ngày không có công tác, trên người của nàng, đã không ngửi được nhàn nhạt mùi nước khử trùng, thay vào đó, là tươi mát mà sữa tắm và tập cũng rất nhạt mùi thơm của cơ thể. Trong bóng tối, Diệp Như Thi mắt thủy chung sáng như tuyết nhìn Trần Hạo, mà theo thư giãn vũ khúc lắc lư. Hai người thân thể, cũng càng phát gần kề, Diệp Như Thi mùi thơm của cơ thể chẳng những càng ngày càng rõ ràng, tiếu mị gương mặt của, ở vũ khúc hơn phân nửa thời điểm, cũng lơ lửng ở Trần Hạo ngực. Mái tóc phất qua cổ cảm giác có chút ngứa, nhưng Trần Hạo lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Diệp Như Thi thân thể mềm mại chẳng những trở nên mềm mại, cũng càng phát nóng hổi. Trần Hạo ôm nàng nhẹ nhàng mà lắc lư, trong đầu không khỏi hiện lên từ trước các loại. Nàng là một xỏa nữ nhân, nhìn như vô cùng tinh táo, phi thường lý trí. Nhưng ở cái này quy trình trí cùng tỉnh táo che dưới, nàng như trước có cái này một viên cần muốn người tới săn sóc, thoải mái, quan hoài tâm. Nàng có chút sĩ diện, cũng có chút lòng ghen tị, thật mạnh, không chịu xin giúp đỡ. Nhưng nàng chung quy chỉ là một nữ nhân, một cái tuy là sớm có tình nghĩa, lại bởi vì ngoại ý muốn mới đi vào Trần Hạo trong cuộc sống nữ nhân. Ngày mai, các nàng muốn đi vào thành phố. Mà đợi Trần Hạo thì là này đánh trừ ma vệ đạo danh nghĩa người tu chân. Trần Hạo sẽ không lui lại. Nhưng lại không biết tương lai. Cho nên hắn bây giờ có thể làm chính là quý trọng nàng, cho nàng một cái hoàn mỹ hồi ức. Một khúc kết thúc. Vô cùng không thôi Diệp Như Thi, từ Trần Hạo trong lòng ngẩng đầu, thẹn thùng đi lấy điều khiển từ xa. Mà lúc này, Trần Hạo một tay lấy nàng ôm sát, sau đó thâm tình hôn tới. Ô! Chương 489, xông vào nhà của ta đều phải chết. môi đỏ mọng ôn nhuận, thân thể mềm mại mềm mại. Bị Trần Hạo kéo vào trong ngực Diệp Như Thi, hơi quẩy người một cái về sau, liền lập tức bỏ qua chống lại. Chẳng những không ở dãy rùa, khi xương tái tuyết, khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, cánh tay ngọc, cũng thuận thế khoác lên Trần Hạo đầu vai. Nàng biến như lửa mà đáp lại, chỉ là đáp lại lại có vẻ có chút ngây ngô. Đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực Trần Hạo, cảm thụ được nàng ấy tinh tế, thêm sự dẻo dai mười phần như lửa thân thể mềm mại, trong lòng không khỏi cuồng dã lên. Diệp Như Thi là cái rất tốt nữ bác sĩ, so sánh với Trần Hạo Mộ Văn Tình, thậm chí dù cho chỉ là những chuyên gia kia, nàng không cứ gọi được nổi tiếng. Nhưng so sánh với thông thường bác sĩ, nàng tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh. Nàng chuyên quyền độc đoán, thích ra lệnh. Vô luận là tiến hành cấp cứu, vẫn là trong cuộc sống việc nhỏ, nàng tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Nhưng lúc này, mặt đẹp nóng bỏng nàng, nhãn thần mê ly mà nhìn Trần Hạo, làm Trần Hạo cặp kia bàn tay to quá giang của nàng long đồn sau đó, lửa kia nhiệt thêm cùng dã khí tức phái nam truyền đến, làm cho quen yêu Việt nàng, ưm một tiếng sủi lơ ở tại Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo lập tức khom lưng, đưa nàng ôm ngang, sau đó đi tới bên giường. Nàng lúc này, hà phi hai gò má, nhãn mang thẹn thùng, ở tỏa ra ánh sáng lung linh dưới ánh đèn đẹp đến càng phát ra làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Đưa nàng đặt lên giường. Trần Hạo sau đó liền lên giường. Mà lúc này, cố nén thẹn thùng Diệp Như Thi, đem ngọc thủ đưa tới đầu giường. Xoạch. Trong phòng một vùng tăm tối. Thế nhưng Trần Hạo vẫn như cũ có thể chứng kiến, thân hình của nàng ở trên giường buộc vòng quanh mạn rượu địa hình hình thái. Trần Hạo tâm không khỏi nóng lên, nàng là Diệp Như Họa tỷ tỷ, trên thực tế, lần nữa phía trước, Trần Hạo cùng nàng đã có quá da thịt gần gũi. Chỉ bất quá, khi đó Trần Hạo mất đi lý trí, theo bản năng coi nàng là làm Diệp Như Họa. Nhưng bây giờ, Trần Hạo lại dị thường rõ ràng, nàng là Diệp Như Thi, rất thích cùng nàng gây gổ song bào thai. Bàn tay xẹt qua chăn, chẳng những mang theo vướt phẳng thanh âm, cũng khép lại thư thích xúc cảm. Ôm sát thân thể mềm mại hơi lộ ra cứng đờ Diệp Như Thi, cảm thụ được nàng ấy diêm dúa loẹt loẹt đường cong, Trần Hạo nhẹ nhàng mà xích tới. Lúc này Diệp Như Thi có vẻ hơi khẩn trương, nhưng nàng lại nhẹ nhàng nói ra, nhắm mắt lại. Trần Hạo sững sờ, sau đó mỉm cười nhắm hai mắt lại. Sau đó không nhưng nghe đến rồi y phục câm thanh, càng rõ ràng mà đã nhận ra, Diệp Như Thi đang ngồi ở trước người của hắn. Sau đó, chăn phát động chung, Diệp Như Thi ẩn giấu đi vào, nàng đắp lên đầu của mình, úng thanh úng khi nói tiếng, tới phiên ngươi. Trần Hạo lập tức cởi bỏ y phục, chui vào trong chăn. Mát mẽ mùi thơm của cơ thể, kèm theo đệm chăn bị ánh mặt trời phơi nắng qua khí tức, bàn chân đụng chạm lấy nàng ấy nóng bỏng chân ngọc, Trần Hạo sôi trào. Trong phòng rất nhanh thì vang lên kịch liệt giường chiếu lay động âm thanh, trong bóng tối, hai cái khi xương tái tuyết, khi dễ hạ xương ước hiếp bông tuyết, cánh tay ngọc ngồi phịch ở trên giường, mà Thiên Thiên Ngọc Trưởng thì tại trong sóng gió kinh hoàng, dùng sức lôi xé sàng đan. Sau một hồi lâu, vận động dữ dội quá thôi sau Diệp Như Thi, đổ mồ hôi lâm ly, thân tình thỏa mãn nằm ở Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo từ phía sau ôm nàng, lồng ngực dán cánh tay ngọc của nàng, tay phải ôm nàng lấy cái sự mềm dẻo eo nhỏ nhắn. Nhìn chiếu vào rèm cửa sổ ở trên ánh trăng trong ngần, thân tình thỏa mãn Diệp Như Thi, nhẹ giọng nói ra, kỳ thực, ngươi cho tới bây giờ ta thiếu ta lãng mạn, ta lại không thấy đối với ngươi trả giá ôn nhu, cũng không có cho ngươi vui sướng, cho nên nhận ngươi lãng mạn đối với ta mà nói, ngược lại là thua thiệt. Trần Hạo ôm sát nàng, đồng dạng nhìn bị ánh trăng trong ngần chiếu sáng rèm cửa sổ, cười nói, đổi một trọng tâm câu chuyện đi, ngày mai các ngươi thì đi thành phố công tác, kỳ thực, lấy Trần gia tài lực, các ngươi vốn có thể không cần đi làm. Diệp Như Thi ngọc thủ, cầm Trần Hạo không thành thật lắm cánh tay, nói ra, công tác à, là thể hiện sinh mệnh giá trị địa phương, cái này cũng có tiền hay không không quan hệ, ngược lại, nếu như ngươi nếu như muốn cho ta ở nhà, cái nào đều không đi, ta sẽ điên. Trần Hạo cười cười nói, các ngươi khả năng có một đoạn thời gian không thể biết thiên kinh, có thể hay không nhớ nhà. Diệp Như Thi nở nụ cười, lật người, thân mật chui vào Trần Hạo trong lòng, nói ra, ngươi ở nơi này, muội muội ở chỗ này, nơi này chính là nhà của ta a. Trần Hạo ôm sát nàng, đắp kín mền, sau đó nói ra, các nàng đó đâu? Diệp Như Thi, trần chờ một chút, sau đó nói ra, giữa hai bên tuy là còn chưa phải là hiểu rất rõ, thế nhưng cảm giác các nàng cũng còn không sai. Trần Hạo cười cười, trịnh trọng nói, kỳ thực, chỉ cần ngươi không hận ta, ta cũng đã thỏa mãn. Diệp Như Thi nhãn thần có chút nghịch ngợm chát liêu chát, sau đó cười nói, là ta chiếm tiện nghi đây, kỳ thực lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, khi ngươi nói muội muội không thích hợp làm thầy thuốc thời điểm, ta có chút chán ghét ngươi, thế nhưng sau lại, khi ngươi cùng muội muội cùng nhau lúc rời đi, ta đã cảm thấy tâm tình của mình thật không tốt. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc nói ra, ngươi khi đó sẽ không cũng đã thích ta chứ? Diệp Như Thi cười, tự luyến cuồng, khi đó chẳng qua là cảm thấy ngươi đối với muội muội không yên lòng. Ta lớn lên giống phần tử xấu. Trần Hạo nhíu mày. Diệp Như Thi nở nụ cười, giống như. Trần Hạo khắp nàng một bả, nàng cười khanh khách nói, chân chính cảm giác mình có thể là thích ngươi thời điểm, là ở y địa viện đối diện nhà hàng, lúc đó ngươi coi ta là thành muội muội, mặc dù coi như cận nhà, nhưng không thể phủ nhận, ngay lúc đó ngươi thật là đẹp trai a. Vậy ngươi còn tổng cùng ta cãi nhau. Nên, ai bảo ngươi một ngày không phải vây quanh muội muội chuyện, chính là nhìn chằm chằm Phùng Nhạc Chân hoặc là Hồng Tiểu Muội. Diệp Như Thi hầm hừ nói ra. Trần Hạo cười nói, chuyện không thể nào, ta đây cái một thân chính khí, làm sao có thể làm chuyện như vậy. Diệp Như Thi kiểu mị trắng Trần Hạo liếc mắt, sau đó ôm sát Trần Hạo hướng của, nói ra, Trần Hạo, ngươi nói, ta bây giờ trình độ đi Thiên Hạo hai viện cấp cứu trung tâm làm được hả? Tuyệt đối không thành vấn đề. Che giấu tốt đáy mắt lóe lên sợi phiền muộn, Trần Hạo vô vô vai thơm của nàng, nói, nỗ lực lên, ta rất xem trọng ngươi. Ừ. Nam ở Trần Hạo trong lòng, cảm thấy rất thoải mái. Diệp Như Thi ngáp một cái, nói ra, Trần Hạo, ta hiện tại cảm thấy mệt mỏi quá. Trần Hạo cười nói, ngủ đi. Ừ một tiếng Diệp Như Thi, hô hấp đều đều mà đang ngủ. Mà ôm của nàng Trần Hạo lại ngủ không được. Một mực tới nay, Trần Hạo mộng tưởng đều rất đơn giản. Chữa bệnh, cứu người, kiếm chút tiền tự cấp tự túc, nghĩ biện pháp làm được vĩnh hằng bất diệt. Nói vậy, hắn có thể cùng người hắn yêu cùng nhau tiêu dao vui sướng. Nhưng thế sự khó liệu. Bây giờ Trần Hạo đã thành vương gia trong mắt cái đinh trong mắt. Trương gia Lý gia thực lực mạnh mẽ, mặc dù bọn họ cật liêu khuy, hiện tại cũng không dám cùng bọn họ cứng trọi cứng kêu gào, cho nên một cách tự nhiên, bọn họ một mực chắc chắn Trần Hạo. Kỳ thực từ giết vương động phía trước, Trần Hạo cũng đã bất cứ giá nào muốn cùng vương gia trở mặt. Bởi vì vương động người kia không dứt, luôn là biến đổi pháp tìm Trần Hạo phiền phức, Trần Hạo đã sớm chịu đủ rồi. Có thể nói, mặc dù bây giờ có thể làm lại, Trần Hạo cũng tuyệt đối sẽ không hối hận. Cho nên mặc dù không có ngũ đại kiếm phái cùng tư không tốt trăng sáng cái kia xinh đẹp nam người tham dự, Trần Hạo cùng vương gia cũng tất có đánh một trận chiến này phải đánh. Bởi vì một ngày Trần Hạo lui bước, sẽ thấy không ngày nổi danh. Hơn nữa, làm một gã bác sĩ, Trần Hạo cũng thủy chung không cảm thấy chính mình cứu trị Triệu Phỉ có lỗi gì, bởi vì, ở thầy thuốc trong mắt, chỉ có hai loại người. Một loại là người sống, mà đổi thành bên ngoài một loại là người chết. Suốt đêm không nói chuyện, chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Lúc rạng sáng, Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch liền nói cho Trần Hạo, Trần Hạo chu vi xuất hiện một ít không rõ nguồn gốc người tu chân, Trần Hạo nói cho Bạch Tiểu Bạch không nên khinh cử vọng động, đánh rắn động cỏ. Sau đó cứ theo lẽ thường ngủ. Thẳng đến, ngủ thẳng tới hơn 7 giờ, Trần Hạo chỉ có cùng Diệp Như Thi đứng lên. Hai người xuống lầu ăn, cư nhiên bị Chỉ Kiều đoán được tối hôm qua các nàng cùng một chỗ, vì vậy các nàng hi hi ha ha nói đùa đứng lên, Diệp Như Thi mắc cỡ cơm cũng không ăn vài hớp, bỏ chạy đến bên ngoài trên xe. Chỉ có Lê Thủy Giao cười không nói. Bởi vì ở nơi này những người này bên trong, nàng cùng Trần Hạo quan hệ khéo léo nhất. Nói là người yêu đi, hai người không có lẫn nhau bày tỏ. Nói là bằng hữu bình thường đi, hai người quan hệ lại vượt qua thường quy. Thuộc về cái loại này so với bằng hữu thân mật hơn, nhưng khoảng cách người yêu, còn hơi kém bên trên một tí tẹo như thế. Chúng nữ hi hi ha ha. Trần Hạo cũng hi hi ha ha, sau đó cười nói hắn đem tiễn mỗi người một món lễ lớn. Còn như cụ thể là cái gì một tuần lễ sau là có thể công bố. Hoàn toàn không có ý thức được tình huống đã tồi tệ đến Trần Hạo cần lưu di ngôn chúng nữ, cười nhạo mở ngân phiếu khống Trần Hạo một phen về sau, ngồi lên xe đi Bắc Hải thành phố. Mà Trần Hạo thì đi tới tòa nhà trước dưới cây lớn, một bên uy Bạch Tiểu Bạch ăn các loại các dạng thực phẩm, một bên ngồi ở ghế trên, phơi thái dương. Màu da thanh hắc vạn cổ thi vương, thì khoanh chân ngồi ở một bên trên cỏ. Lúc này, một thân áo đuôi ngắn khâm tiểu trang phục dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng mà yêu nhu, từ trong phòng đi ra, đứng ở Trần Hạo chỗ ở cái ghế phía sau, nhẹ nhàng mà xoa Trần Hạo bả vai. Tiểu chân bắt chéo Trần Hạo, sáng loáng rải ra dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng. Đúng lúc này, thấy chở chúng nữ xe đã đi xa. Từ đại môn bộ hành đi tới 7-8 danh, thoạt nhìn rất có khí thế người tu chân. Mà hầu như cùng lúc đó, Trần gia trang viên chúng quanh các phương hướng, cũng có người tu chân tiến đến. Mà đâm đầu đi tới 7-8 danh người tu chân bên trong. Một gã thoạt nhìn tu vi phải cùng Trịnh Đào không sai biệt lắm người tu chân một bên hướng Trần Hạo bên người đi, một bên nói ra, ta còn tưởng rằng Trần Hạo là cái gì ba đầu sáu tay khó lường đại nhân vật, thì ra bất quá là một nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi, không có Trương gia âm thầm phá rối, ngươi chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Trần Hạo theo mở một bao siêu cây ngư tử, ném một cây đến Bạch Tiểu Bạch trong miệng, an Bạch Tiểu Bạch lắc đầu liên tục. Trần Hạo cười, mà lúc này những người tu chân kia chạy tới phụ cận. Phía trước nói chuyện người tu chân kia một bên rút kiếm, một bên nói ra, ngươi đã không có tuyển trạch đào tẩu, vậy tất nhiên đã làm tốt chết chuẩn bị, cho nên, người của ngươi đầu ta nhận. Hưu. Cầm kiếm người tu chân trong nháy mắt vọt tới qua đây. Mà đúng lúc này sau khi xích sắt xôn xao lăng một thanh âm vang lên, trong nháy mắt liền quấn ở người tu chân trên cổ, đưa hắn trùng điệp té xuống đất. Hắn hoảng sợ nhìn Trần Hạo sáng loáng dày ra, kinh hãi nói, ta chân nguyên. Mà Trần Hạo lại có chút nhàm chán thở dài, thì ra đều là phái tới giám thị tôn cá nhãi nhép, giết sạch đi, coi như là cho bọn họ lễ gặp mặt vật. Phúc! Máu me tung tóe, xích sắt cắn nát đầu lâu. Bạch tiểu bạch hóa thành ngân quang, trong nháy mắt vô số đầu đầu lâu bay lên. Ngồi ở trên ghế Trần Hạo nhìn đều không nhìn, chỉ là đem siêu cay ngư tử ném vào miệng bà Di, nhấm nuốt nói, lúc này mới cú vị. Chương 490, tiên đổ, xinh đẹp giọt nước nhỏ. Giết chóc tới đột nhiên, lại biến mất đột ngột. Quan sát được Trần Hạo tu vi thật sự cảnh giới bất quá chỉ có nguyên anh kỳ, mà muốn lấy đầu của hắn người, ở Bạch Tiểu Bạch cùng vạn cổ thi vương dưới sự công kích, không hề năng lực chống cự. Hầu như trong nháy mắt, chiến đấu cũng đã kết thúc. Yêu Nhu tay như trước rất ổn. Đối với nàng cái này đã từng du tẩu ở hắc ám thế giới, lấy giết chóc mà sống nữ nhân mà nói, những thứ này huyết tinh căn bản là không tính là cái gì. Mà đối với Trần Hạo mà nói, đây hết thể chỉ bất quá mới vừa bắt đầu. Ánh mặt trời như trước long lanh, trông mà thèm Trần Hạo trong tay cá nướng mảnh bạch tiểu bạch hành hành tức tức ở Trần Hạo bên người loạn tròn đuôi, mà vạn cổ thi vương, thì dùng xích sắt đem này thi thể đưa đến Trần Hạo ngoài cửa bên đường. Điện thoại di động không có tín hiệu. Ngày xưa thường thường có thể ở ven hồ nhìn thấy du khách, biến mất vô ảnh vô tung. Những thứ này khác thường dấu hiệu, không thể nghi ngờ chứng minh, cũng sớm đã có người trước giờ làm xong an bài. Chỉ là bọn hắn còn đánh giá thấp Trần Hạo, đánh giá thấp Trần Gia. Bọn họ cho rằng ở Thiên Kinh, là Trương Gia phía sau phá rối. Bọn họ lại hoàn toàn không rõ ràng, lúc này Trần Hạo, tuy là cảnh giới như trước không cao, nhưng có cũng là làm người ta run rẩy lực lượng. Bầu trời ánh mặt trời như trước sáng lạ. Trong không khí mùi máu tanh cũng tản đi rất nhiều. Trần Hạo lặng lặng ngồi ở ghế trên, mà bang Trần Hạo xoa bóp bả vai phía sau Yêu Nhu xoay người lại, vào phòng, thời gian không dài, nàng lần nữa đi ra, ở Trần Hạo bên người, bày ra một cái bản, sau đó từ túi càn khôn từ trong, xuất ra một bộ đồ uống trà cùng thủy. Bắt đầu vì Trần Hạo pha trà. Trần Hạo ngồi ở ghế trên, nhìn nàng. Trải qua khoảng thời gian này điều trị cùng tu luyện, Yêu Nhu khí sắc so sánh với Trần Hạo mới quen của nàng thời điểm đã khá nhiều. Nhưng người vẫn như cũ không có mập đứng lên. Cái này hoặc giả cùng nàng luyện được võ thuật có quan hệ. Lúc này nhìn tay nàng ổn định được dường như chuyện gì cũng không có phát sinh qua, Trần Hạo nói ra, bây giờ suy nghĩ một chút, để cho ngươi lưu lại theo ta, thật đúng là có chút ích kỷ đây. Yêu Nhu cười, Nhu nhược nụ cười lại thêm mấy phần ánh khí. Nơi này là Yêu Nhu ra đây, cũng là đoá đoá ra, nếu như không có nơi đây, ta nghĩ ta, khả năng cả đời cũng sẽ không giải khai hạnh phúc là cái gì, cho nên mặc dù ngươi đuổi, cũng là đuổi không đi ta sẽ vẫn ở lại chỗ này. Trần Hạo cười. Mà ngay tại lúc này, ghé vào Trần Hạo bên người, khi mắt, giống như là ngủ bạch tiểu bạch đột nhiên đứng dậy, chẳng những sáu cái đuôi lắc lư, nhìn phía ngoài cửa lớn ánh mắt, cũng trong nháy mắt trở nên oan ngoan, chẳng những thần tình thoạt nhìn có chút dữ tợn, sắc bén mà răng nanh càng dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng. Một mực nhắm mắt ánh mắt vạn cổ thi vương, cũng đột nhiên mở mắt, thấp giọng nói, khí tức cường đại. Mà lúc này, gió nổi lên. Ở mức không khí mang đến nhẹ nhẹ cảm giác mát. Mà ở Trần Hạo trong tầm mắt, từ ngoài cửa chậm rãi đi tới một cái cô gái trẻ tuổi. Nàng mặc lấy một thân nhàn nhạt hải lam sắc tiểu tây trang bị, thiếp thân cắt tỉa, chẳng những đưa nàng đang thanh xuân nở rộ vóc người, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, cũng sắp nàng ấy hoàn toàn không thua với Yêu Nhu khuôn mặt đẹp, chèn ép thêm mấy phần thành thủ. Mà ở trong tay của nàng, thì chống một bả bầu trời xanh cây dù. Ánh mặt trời đang nồng nặc. Nhưng ở người nữ nhân này bên người, mưa lại tới không ngừng. Rất cường đại. Mặc dù nàng rất tuổi trẻ, cũng không có lộ ra rất rõ ràng sắc ý, nhưng thấy được của nàng Trần Hạo lại không khỏi nhớ lại Tinh Châu. Bởi vì bọn họ hai khí tức rất giống. Nàng chống cây rủ, hướng qua đi. Xôn xao lăng. Vạn cổ thi vương xích sát động. Dường như dây treo cổ vậy, trong nháy mắt đem điều này nữ nhân xinh đẹp thân thể cắn nát. Nhưng cây rủ vẫn như cũ rất ổn. Bị thi vương xích sát cắn nát thân thể, lại hướng đi về trước thời điểm, lại khôi phục như lúc ban đầu. Nàng nhìn Trần Hạo, từng bước một đi tới. Hưu. Cửu Vĩ Thiên Hồ Bạch Tiểu Bạch đuôi cuốn đoạn đao trong nháy mắt xẹt qua cổ họng của nàng, đưa nàng đầu cùng thân thể trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Nhưng văng lên giọt nước mưa, lập tức lại một lần nữa dung hợp đến trên người của nàng. Hầu như trong nháy mắt lại lần nữa phục hồi như cũ. Tiểu Bạch, ngồi xuống. Lấy tay vô vô bên cạnh vô cùng cảnh giác Bạch Tiểu Bạch, Trần Hạo cười. Mà cái nữ nhân xinh đẹp, thì đứng ở Yêu Nhu phía sau, nhìn Yêu Nhu ngâm vào nước trà ngon, dù gì nói, mùi thật là thơm nha. Yêu Nhu không để ý tới nàng, cung cung kính kính đem ngâm vào nước tốt lắm trà đưa cho Trần Hạo. Sau đó, khi lấy được Trần Hạo ý bảo về sau, Yêu Nhu lại pha chén trà đưa cho miễn cưỡng khen thiếu nữ. Nàng có chút say sưa mà ngửi một cái chén kia trà, sau đó đem tiếp cận sôi trào nước trà uống một hơi cạn sạch. Lập tức, ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng, rơi xuống giọt mưa, đều nhiều hơn chút mùi trà. Nước mưa gõ vào Trần Hạo chân nguyên ô dù chu vi hạ xuống, rơi trên mặt đất, hội tụ thành dòng sông. Có người nói sư phó của ta, có chuyện để cho ngươi chuyển đạt cho ta, hiện tại ta tới. Miễn cưỡng khen thiếu nữ nhìn Trần Hạo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói, Tinh Châu ly khai, hắn đi tìm hắn thích nhất nữ nhân đi, trước khi đi hắn nâng ta chiếu cấu ngươi, nhưng là bởi vì nguyên nhân nào đó, ta lại không cách nào rời đi nơi này, cho nên, chỉ có thể sai người sao thư cho ngươi. Miễn cưỡng khen thiếu nữ nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc, nàng ngẩng đầu, nhìn Trần Hạo sau lưng phòng ở, nói ra, đây chính là sư phụ tìm cho ta ra sao. Trần Hạo hơi kinh ngạc, nhưng thiếu nữ thần tình lại hạnh phúc đứng lên, nàng lẩm bẩm nói, sư phụ quả nhiên nói là làm, vài chục năm nữa nha, hắn thực sự vì tìm một nhà chồng. Trần Hạo sửng sốt, nhà chồng. Đối với nữ nhân tới nói, tìm nhà chồng, trên thực tế chính là lập gia đình. Nhà chồng, chính là phu gia. Dựa vào, cái này Tinh Châu không sẽ là từ nhỏ đã một mực nói cho người thiếu nữ này, tương lai sẽ cho nàng tìm một nhà chồng chứ. Mà đang ở Trần Hạo suy tính thời điểm, miễn cưỡng khen thiếu nữ, đống nhiên đem ánh mắt chuyển đến Trần Hạo trên người, nhìn sau một hồi lâu nói ra, giọt nước mưa bên người tổng hội trời mưa đây, ngươi có hay không phiền? Trần Hạo nở nụ cười, làm sao biết chứ? Thiếu nữ nhãn thần sáng lên, nàng nói ra, vậy trong này về sau có phải hay không, chính là giọt nước mưa nhà. Trần Hạo gật đầu, lập tức lại lắc đầu, nói, bây giờ chỗ này gặp chút phiền phức, cái nhà này có thể hay không giữ được còn không rõ ràng lắm, cho nên lần này gọi ngươi tới, ta chỉ là muốn cùng ngươi gặp mặt một lần. Là định ứng hôn sao? Miễn cưỡng khen thiếu nữ nói rằng. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Mẹ nó, cái này đều là cái nào cùng cái nào a, cảm giác hoàn toàn sẽ không ở một cái tần đạo lên a. Hít một hơi thật sâu, Trần Hạo nói, ngươi cho rằng là, coi như là đi, thế nhưng ngươi phải rời đi nơi này, các thứ chuyện giải quyết rồi sau đó, nếu như cái nhà này vẫn còn, ta sẽ đi tìm ngươi. Miễn cưỡng khen thiếu nữ nhìn Trần Hạo, nói, có người muốn tới dỡ xuống nơi đây sao? Trần Hạo thở dài nói, coi là vậy đi. Hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng khen thiếu nữ nói ra, ta thích nơi đây, ta không muốn nơi đây bị dỡ xuống. Trần Hạo nở nụ cười, ta cũng rất thích nơi đây, thế nhưng bọn họ nhất định phải làm như thế, cũng là chuyện không có biện pháp. Vậy đem thương bọn họ đều giết chết được rồi. Thiếu nữ nhẹ giọng nói. Trần Hạo trầm mặc nhìn thiếu nữ, thần tình hơi ngưng trọng. Ngay từ đầu nâng Lý Hiểu phái người đi liên hệ giọt nước nhỏ thời điểm, Trần Hạo hoàn toàn chính xác đánh mời nàng đến giúp đỡ dự định. Nhưng ở sau đó, Trần Hạo đã không có gì phương diện này tâm tư. Dù sao Tinh Châu cùng Trần Hạo mà nói, cũng coi là bằng hữu. Hắn trước khi đi, nâng Trần Hạo chiếu cố đệ tử của hắn, từ đâu cái phương diện mà nói, Trần Hạo đều chỉ nên cho nàng trợ giúp, mà không phải lợi dụng. Cho nên sau đó, Trần Hạo đã từng liên lạc qua Lý Hiểu, cũng vòng vo một khoản tiền cho hắn, làm cho hắn giao cho Tinh Châu đệ tử, nhưng lúc đó chính hắn còn không có tìm được giọt nước nhỏ. Chỉ là không có nghĩ đến, hiện tại Tinh Châu đệ tử giọt nước nhỏ, đứng ở trước mặt của hắn. Nàng coi nơi này là nhà chồng cũng tốt, coi nơi này là của nàng nhà mới cũng tốt. Từ trong ánh mắt của nàng, Trần Hạo cũng có thể cảm giác được, trong lòng nàng mơ hồ hưng phấn. Mà ở tiên giới thời điểm, Tinh Châu là Đại La Kim Tiên, thực lực phương diện không thể xem như là đỉnh cấp, nhưng là không phải người yếu, nếu không phải là như thế, hắn cũng không khả năng từ Thanh Minh Tiên đến nơi đó bắt được trọng tố thân thể phương pháp, thế cho nên thiên đạo hàng nộ, đi tới nơi này. Mà nghe phía trước thiếu nữ ý tứ trong lời nói, nàng chí ít theo Tinh Châu vài chục năm. Tinh Châu nếu bằng lòng thu nàng làm đồ, tất nhiên có đạo lý của hắn, mà ở tiên giới, thầy cho tức là cha con, Tinh Châu tất nhiên không giữ lại chút nào giáo dục nàng. Mà phía trước, Vạn Cổ Thi Vương cùng Bạch Tiểu Bạch đều từng xuất thủ, lại không có thể bị thương nàng. Cái này đến không phải nói nàng liền nhất định so với Bạch Tiểu Bạch cùng Vạn Cổ Thi Vương mạnh, dù sao xuất thủ của bọn nó, hoàn toàn là dựa theo Trần Hạo chỉ thị tiến hành thăm dò, cho nên thật đánh nhau, Bạch Tiểu Bạch cùng Vạn Cổ Thi Vương chưa chắc liền không thể giết nàng. Thế nhưng, dù vậy, cái này Tinh Châu trong miệng giọt nước nhỏ cũng tuyệt không đơn giản. Tuy là Bạch Tiểu Bạch cùng Vạn Cổ Thi Vương đều ra tay với nàng, thế nhưng nàng cũng không có phản kích. Đây cũng không phải là bởi vì nàng thích nhẫn nhục chịu đựng, mà là nàng đã sớm đã nhận ra, bọn họ công kích bên trong, cũng không có sát ý. Cho nên không cần đoán lại. Trần Hạo cũng có thể xác định, Đại La Kim Tiên Tinh Châu đồ đệ giọt nước nhỏ là một cao thủ. Trần gia lúc này tránh xử ở cường địch áp cảnh dưới tình huống, nếu như có thể tăng cao thủ như vậy cho rằng trợ lực, tự nhiên là cực tốt, chỉ là như vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến nàng thân ở nguy hiểm bên trong. Nếu như ngươi muốn lưu lại, ta rất hoan nghênh, nhưng nguy hiểm cũng sẽ theo tới. Miễn cưỡng khen thiếu nữ nở nụ cười, sư phụ nói qua đây, cái này thế giới cường giả như vân, nhưng chân chính có thể giết chết giọt nước nhỏ người, tuyệt sẽ không vượt lên trước là 10 cái. Trần Hạo nhíu mày. Hắn từng cùng Tinh Châu tiếp xúc qua, biết hắn không phải cái loại này người tín khẩu khai hà, cho nên muốn đến, lời hắn nói, chưa chắc không có đạo lý. Cho nên Trần Hạo thở dài ra một hơi, nói, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Gà vào. Miễn cưỡng khen thiếu nữ khuôn mặt có chút đỏ, liếc trộm liếc mắt Trần Hạo về sau, nàng nói ra, đó chính là nói ta có thể ở chỗ này. Trần Hạo cười lấy tay chỉ một cái sau lưng đại trạch, nói ra, chỉ cần là không có ai ở gian phòng, thì tùy ngươi chọn lựa. Miễn cưỡng khen thiếu nữ quan sát phòng ở nửa ngày, lắc đầu, nghiêm mặt nói, phòng này tốt, thế nhưng ta không muốn ở chỗ. Sau đó nàng đem phạm vi nhìn về phía Trần gia trang viên bên ngoài, dùng tay nhỏ bé trắng nõn chỉ hướng Trần gia trang bị bên ngoài sóng biếc vạn khuynh Bắc Hải Hồ nói ra, muốn ở nơi đâu. Chương 491, Tư Không Hạo Nguyệt chỉ hiệu bảo ngựa. Thượng Hải, Vương gia. Bị chiến đấu lan đến qua đi, có vẻ hơi chật vật trong nhà, lúc này đã kín người hết chỗ. Chẳng những ngũ đại kiếm phái người tu chân ở, người của Trương gia cùng người của Lý gia đã ở. Rõ ràng bị Trương gia người của Lý gia đánh. Nhưng bây giờ người của Vương gia, lại chỉ có thể đánh rơi xuống hàm răng cùng huyết nuốt, chẳng những phải cẩn thận mà chiêu đãi, còn muốn chất lên khuôn mặt tươi cười. Thậm chí liền này rõ ràng cho thấy đến giúp đỡ Vương gia một ít tiểu môn phái, chứng kiến Trương Lý hai nhà người, cũng đồng dạng được mỉm cười đáp lại. Mà lúc này Vương gia hiểm ở trúc cạnh cổ vận mùi hương cổ xưa trong nhà lớn, đang ngồi ngũ đại kiếm phái. Tam đại thế gia đại biểu, cùng Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu Tư Không Hạo Nguyệt. Bởi vì Ngọc Hư Quan địa vị cao cả, Tư Không Hạo Nguyệt như trước ngồi ở chủ vị, tại hắn bên người lại có hai cái vị trí chỗ trống, cũng không có ngồi người, hiển nhiên là vì đối với Tuyệt Tình Cốc cùng Bàn Nhược tự biểu thị tôn trọng. Tại hắn tay phải phía dưới, ngũ đại kiếm phái một trong Tung Sơn kiếm phái đại biểu, lúc này đang nói ra, cái này Hoa Hạ ẩn lòng qua nhiều năm như vậy, không ngừng tự cấp tu chân giới lập quy củ, khiến cho tu chân giới đồng nghiệp làm cái này cũng không được, làm cái kia cũng không được, lần này được rồi, vẫn ưu việt Hoa Hạ ẩn lòng trung quy cúi đầu, đem Trần Hạo trục xuất Hoa Hạ ẩn lòng, đối với các vị đang ngồi mà nói, đây không thể không nói là một hồi thắng lợi. Đúng vậy à, Hoa Hạ ẩn lòng mấy năm nay, cho chúng ta định ra rồi quá nhiều quy củ, cũng may lần này bọn họ thức thời, biết dung túng tu ma giả sẽ khiến nhiều người tức giận. Thôi lắm. Một vị dáng người khôi ngô đại hán vô án, cả giận nói, Trần Hạo, chính là một bác sĩ mà thôi. Hiện tại trên TV đều ở đây nói y y thuật, y y đức, nhân tâm, làm sao? Nhìn thấy tu ma giả sẽ không cứu. Đừng nói Trần Hạo không có sư thừa, là tự học thành tài, coi như cùng hắn có sư môn, lại có thể nào thấy chết mà không cứu được. Uổng cho các ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này, đại ngôn bất tàm nói khoác cái gì liền Hoa Hạ ẩn lòng túi đầu. Đại hán khôi ngô cả giận nói, bọn họ tới người tham gia cái này chó má hội nghị sao? Nhân gia chỉ là phiền, lười quản các ngươi này chuyện hư hỏng mà thôi. Côn Lôn kiếm phái đại biểu trầm giọng nói, Lý Chí Nghị, nói chuyện khách khí một chút, nói tới nói lui, các ngươi Lý gia cùng Vương gia gây chiến, còn không cũng là bởi vì, cái kia Trần Hạo là các ngươi Lý gia cô gia sao. Hiện tại nói như thế nữa, có ý gì? Dựa theo tu chân giới 500 năm trước ký kết luật thư, cái này Trần Hạo phải chết. Đại hán khôi ngô tức giận trợt vỗ cái bàn, mỗi một người đều tự dụ chính phái, trong bụng lại giả vờ lấy một bụng trộm đạo xấu xa. Họ Lý, ngươi nói chuyện hiếu khách nhất khí điểm. Nơi đây không phải ngươi Lý gia hậu hoa viên. Hàng Sơn kiếm phái đại biểu nói ra, nếu như ngươi nhất định phải đối địch với tu chân giới, khó mà nói, chúng ta ngũ đại kiếm phái, sẽ vì tu chân giới tấn một phần lực, dẹp yên các ngươi Lý gia, vì tu chân giới tăng vài phần chính khí. Chỉ bằng các ngươi Hàng Sơn phái. Sướng sao? Đại hán khôi ngô phát hỏa. Chúng ta ngũ đại kiếm phái đồng khí liên chi, đến lúc đó các ngươi Lý gia, có điểm không biết mình họ gì. Tung Sơn kiếm phái đại biểu nói rằng, câm miệng. Lúc này, vẫn không ra tiếng Trương Đại Lực phụ thân, mở mắt, lạnh nhạt nói, các người đám người kia, nếu đều có khuôn mặt bày ra 500 năm trước luật thư tới làm khó dễ Trần Hạo, cho nên các ngươi có thể làm ra chuyện gì ta đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Họ Trương, ngươi, ta thế nào? Trương Đại Lực tra hắn vụ án, nói, Trần Hạo là Trương gia bằng hữu, đến bất kỳ thời điểm, Trương gia đều thừa nhận điểm này, lúc này đây, các ngươi mở luật thư, kéo cái gì trừ ma vệ đạo đại kỳ. Trương gia xác thực không dám cầm đầu phá hủy quy củ, bởi vì trong này liên lụy đến quá nhiều chuyện. Thế nhưng ta nhắc nhở các ngươi, đừng tưởng rằng có mới vừa miệng đường hoàng mượn cớ, có thể tùy tâm sử dụng. Trần Hạo không phải tay trói gà không chặt thư sinh, các ngươi vì run rẩy vì phòng, cho vương gia chỗ dựa, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Còn như Trương gia cùng Lý gia làm như thế nào sự tình, càng luận cũng không đến phiên ngươi nhóm quản, muốn dẹp yên Lý gia, cũng phải nhìn các ngươi ngũ đại kiếm phái đến cùng có hay không thực lực đó. Nếu như các ngươi thật cảm thấy các ngươi ngũ đại kiếm phái, có thể tác uy tác phúc, có tin hay không là chúng ta hai nhà tan hết gia tài, đem ngũ nhạc san thành bình địa. Thổ lão tài, ngươi khinh người quá đáng. Ngũ đại kiếm phái nhân cũng nổi giận. Nhưng Trương đại lực cha hắn căn bản sẽ không phát nghiệu bọn họ, quay đầu đối với Lý gia đại hán Khôi Ngô nói ra, Lý huynh đệ, hiện tại việc đã đến nước này, tiếp tục tranh chấp đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Lăng Huyên mặc dù đã cùng Trần Hạo đính hôn, nhưng tội không kịp thê nữ. Nếu có người dám ra tay với các nàng, Trương gia tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Về phần bọn hắn đi Bắc Hải thảo phạt Trần gia, Trương gia sẽ không ra người nào. Lý gia đại hán Khôi Ngô nói, tạ ơn Trương huynh trượng nghĩa nói thẳng, Lý gia cũng sẽ không xảy ra người nào, cáo tử. Thuyết phục, Lý gia đại hán Khôi Ngô đi ra ngoài, Trương đại lực trả hắn, cũng đồng dạng dẫn người ly khai. Trong phòng ngay lập tức sẽ vắng lạnh không ít. Bất quá bầu không khí đến tựa hồ nhiệt liệt không ít. Tung Sơn kiếm phái đại biểu, nhìn đủ rũ cúi đầu vương gia đại biểu, nói ra, vương lão đệ không cần lo lắng, hiện tại đại thế đã định, người của chúng ta đã giám thị Trần Hạo nơi ở, muốn lấy dưới thủ cấp của hắn, dễ dàng dường như lấy đồ trong túi, vương động vương công tử thủ, tự nhiên cũng liền báo. Vương gia đại biểu rơi lệ, nói, thiếu gia nhà ta, tuổi trẻ tài cao, tâm địa nhân hậu, vậy thì thật là quét rác sợ tổn thương con kiến hôi mệnh, yêu quý phi Nga lồng bàn đèn, chẳng những trạch tâm nhân hậu, càng là đầy bụng chính khí, chỉ là không có nghĩ đến, bối cảnh sau lưng Trần Hạo đại ma vương, lại đem hắn đã giết. Ngũ đại kiếm phái nhân dồn dập an ủi, đích xác, vương động vương công tử, đích thật là hiếm, có thanh niên anh tuấn, chỉ tiếc thiên đố anh tài, chẳng qua hiện nay, Trần Hạo đã tại kiếp khó thoát, cho nên mặc dù thương tâm, cũng có thể ở lại đại thù được báo phía sau đang chạy. Đích xác ca, vương công tử niên thiểu hữu vi, nếu không hồi này kiếp nạn, ngày khác nhất định có thể ở tu chân giới hiển lộ tài năng. Tiếc rằng Trần Hạo như vậy lòng ngông dạ thú, dĩ nhiên giết hắn, đây đối với tu chân giới, vẫn là thế nhân, đều là không cách nào lường được tổn thất ta. Ngũ đại kiếm phái nhân nói xong chính nghĩa lâm nhiên, ở tại bọn hắn trong miệng, vương động nghiễm nhiên đã là loài người tấm gương, đạo đức có tiêu, hoàn mỹ được dường như thánh nhân. Mà Trần Hạo, thì bị bọn họ nói thành không chuyện ác nào không làm đại ma vương, đại phôi đản. Bọn họ khen vương động như thế nào tốt, ngồi ở thủ tọa bên trên tư không hạo nguyệt không để bụng. Dù sao Vương Động đã là một người chết, mà khi bọn họ làm thấp đi Trần Hạo, hồn nhiên không để ý Trần Hạo linh dược khiến nhân loại mang tới hạnh phúc, lại làm cho Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt hưng phấn lên. Nhất là khi hắn nghĩ đến, khi hắn bị Cửu Vĩ yêu hồ Bạch Tiểu Bạch đi máy bay thời điểm, Trần Hạo dĩ nhiên đuổi theo Cửu Vĩ hồ đánh, này làm thấp đi Trần Hạo từ ngữ, tiểu lệnh trong lòng của hắn dâng lên một loại không khỏi khoái ý. Mà lúc này, làm một chút một phen phía sau mọi người ngồi xuống. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Tư Không Hạo Nguyệt, thở dài nói, cái này Trần Hạo, kỳ thực ta đã thấy hắn. Người ở chỗ này, đều muốn ánh mắt chuyển hướng về phía Tư Không Hạo Nguyệt. Trên thực tế, tiên ngục ngoài hang động, bởi vì ngưng hương tiên tử, Tư Không Hạo Nguyệt cùng Trần Hạo nổi tranh chấp sự tình, đang ngồi những người này đều biết, dù sao lúc đó người ở chỗ này nhiều lắm, trước tiên đã đem tin tức chuyển trở về. Cho nên tự nhiên có người rõ ràng chuyện này. Nhưng việc này, dù sao cũng là Tư Không Hạo Nguyệt mất mặt, cho nên hắn không đề cập tới, những thứ này lao hoạt đầu, tự nhiên là sẽ không nói. Hiện tại vừa nghe Tư Không Hạo Nguyệt muốn nói chuyện này, bọn họ lập tức biết thời biết thế nói ra, Hạo Nguyệt công tử, dĩ nhiên gặp qua ác ma này, không bằng giảng một chút, hắn rốt cuộc là người gì. Tư Không Hạo Nguyệt lập tức nói ra, cái này Trần Hạo, là một cái tương đương người tà ác, chẳng những tướng mạo xấu xí, một đôi mắt càng lộ ra dâm tà. Tại lần trước bảo tàng lớn nơi đó, lúc đó ta vừa xong nơi đó, liền nhìn thấy tu chân giới đệ nhất mỹ nữ ngưng hương tiên tử, chẳng những cho ta làm bánh ngọt, càng hàm tình mạch mạch mà nhìn ta. Mọi người muốn cười. Mà lúc này Tư Không Hạo Nguyệt lại giả vờ trầm tư nói ra, đúng lúc này, cái kia Trần Hạo mắt mà bắt đầu mạo hồng quang. Sau đó, ta ngay lập tức sẽ nhận thấy được, ngưng hương tiên tử mà bắt đầu trở nên không được bình thường. Nàng chẳng những đem làm cho ta bánh ngọt đưa cho Trần Hạo, còn che ở thân ta trước, che chở Trần Hạo. Sau đó ta mới biết được, thì ra lúc đó ngưng hương tiên tử chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cũng không biết mình làm cái gì. Mê hồn đại pháp. Tung Sơn phái đại biểu khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị nói ra, Trần Hạo mắt sẽ thành hồng, đây là khẳng định, chúng ta môn nhân cũng từng nói qua chuyện này, chỉ là phía trước chúng ta chưa từng có nghĩ tới phương diện này quá, nếu như vậy, có thể hắn không chỉ là cấu kết tu ma giả đơn giản như vậy, có thể hắn vốn chính là cái tu ma giả. Vô cùng có khả năng. Xem bọn hắn đã bị mình lời nói dối lừa gạt, Tư Không Hạo Nguyệt tâm lý đắc ý, trong miệng nói ra, lúc đó ta vốn định trừ ma vệ đạo, thế nhưng khi đó Trần Hạo lại biểu hiện rất hàm hậu, lại mê hoặc rất nhiều người, cho nên ta cũng không có quá hướng tâm lý đi, dù sao mê hồn đại pháp loại này ta công, cũng không phải là ai cũng có thể luyện. Nhưng vào động sau đó, lúc mới bắt đầu còn tốt, Trần Hạo theo sau từ xa, không có biểu hiện ra cái gì giống nhau, nhưng sau lại, cái này tên tà ác, cư nhiên ám toán ta. Ngũ đại kiếm phái nhân vừa nghe, lập tức vội la lên, ám toán ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tư Không Hạo Nguyệt nói, cửu vĩ yêu hồ tuy là lợi hại, lại không phải là đối thủ của ta, ta lần đầu tiên chuẩn bị công kích nó thời điểm, đột nhiên thấy được Trần Hạo mắt đỏ, sau đó trong đầu liền trống rỗng, chờ tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình đã bị đánh bay. Lần thứ hai, ta sử dụng pháp bảo, vốn nên một kiếm chém cửu vĩ hồ, thế nhưng đang ở ta huy kiếm thời điểm, lần nữa thấy được Trần Hạo mắt đỏ, chỉ bất quá lần này ta đã có đề phòng, tuy là công lực giảm xuống lợi hại, nhưng vẫn là một kiếm bị thương nặng cửu vĩ hồ, nhưng là lại lưỡng bại câu thương. Dưới tình huống như vậy, mới vừa ngưng thần kỳ Trần Hạo, bắt đầu vi phong, đánh cửu vĩ hồ chạy khắp nơi, mà cuối cùng, cũng không biết hắn đến tột cùng sử dụng cái gì tà pháp, cửu vĩ hồ cư nhiên giống như tiểu cầu tựa như thành hắn tay chân. Nhất định là mê hồn đại pháp không sai được. Ngũ đại kiếm phái đại biểu tình cảm quần chúng sao động. Đúng lúc này, một gã người tu chân vọt vào, kêu lên, xảy ra chuyện lớn. Chúng ta ngũ đại kiếm phái phái đi giám thị Trần Hạo người, bị hắn giết hết. Ngũ đại kiếm phái những người tu chân lập tức vô án, cái này của ma, thật không ngờ tâm ngoan thủ lạn, đi, chúng ta lập tức lên đường đi giết hắn. Châm đã, Trần Hạo bên người có cửu vĩ hồ, cao thủ không tới, chúng ta đi chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt. Tung Sơn kiếm phái đại biểu nóng nảy, sợ cái gì? Cửu vĩ hồ từ Hạo Nguyệt công tử xuất thủ, Trần Hạo chúng ta giải quyết. Nghe lời này một cái, nói xong nước bọt bay ngang Tư Không Hạo Nguyệt, một bãi nước miếng cắm ở trong cổ họng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 492, nên địch giọt nước nhỏ. Vương gia an bài chuyên cơ ở Bắc Hải sân bay hạ xuống thời điểm, trời đã tối rồi. Ngũ đại kiếm phái cùng người của Vương gia, cộng thêm Tư Không Hạo Nguyệt cùng tối tớ, một nhóm 40, 50 người, đang đằng sát khí chạy tới Trần gia. Nhưng khi xe của bọn họ đi tới khoảng cách Trần gia còn cách một đoạn thời điểm, liền thấy, đi đến Trần gia đường phong bế, đoàn người xuống xe. Tung Sơn kiếm phái đại biểu, nổi giận đùng đùng nói ra, cái này Trần Hạo quả thực không hổ là đại ma vương. Cư nhiên đem đường che kéo dài thời gian. Hàng Sơn kiếm phái đại biểu ho khan một tiếng nói, phủ kín đường sự tình, là chúng ta phía trước căn bài, chủ yếu là sợ động thủ thời điểm, bị người thường chứng kiến. Tung Sơn kiếm phái đại biểu, lập tức nghiêm mặt nói, ừ, làm như vậy tốt, chí ít nếu như vậy, Trần Hạo muốn chạy trốn sẽ không có dễ dàng như vậy, chờ chúng ta chạy tới, Hạo Nguyệt công tử xuất thủ đập chết cửu vi yêu hồ, chúng ta sẽ giết Trần Hạo, đến lúc đó, có thể chiêu cáo tu chân giới, việc này đã xong xuôi. Cũng ở tại bọn hắn sau lưng Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đánh chết cửu vĩ yêu hồ. Nếu như hắn có thể làm được nói, hắn đã sớm làm. Phía trước hải thổi một trận, nguyên nhân không phải là bởi vì, nói như vậy nói, chẳng những có thể tiếp tục làm thấp đi Trần Hạo, khiến cho bọn họ giết Trần Hạo khẩu hiệu càng thêm tốt hơn nghe một ít. Mà đổi thành bên ngoài cùng lúc, hắn chính là vì vãn hồi một ít bị cửu vĩ hồ đánh bay vứt bỏ mặt mũi. Thế nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới à, ngũ đại kiếm phái phái tới giám thị Trần Hạo người. Toàn bộ bị giết, cho nên lúc đó ở Vương gia những người này, lập tức gào khóc quái khiếu mà muốn tới báo thủ. Phải biết, làm Vương gia mang ra 500 năm trước tu chân giới cộng đồng chỉnh sửa tu chân giới luật thư thời điểm, sự tình trên cơ bản cũng đã giải quyết rồi. Trong sở chân chính đại lão cao thủ, đã sớm ly khai, chân chính lưu lại, đều là địa vị không thấp, nhưng tu vi cũng rất vậy người tu chân. Ngại mặt mũi, cùng bọn hắn cùng đi Bắc Hải Tư Không Hạ Nguyệt, ở trên máy bay sau khi nghe ngóng tình huống trận tròn mắt. Đám người này trong, ngoại trừ Tư Không Hạo Nguyệt bên ngoài, cũng chỉ có một hợp đạo kỳ người tu chân, còn lại đại bộ phận người tu chân tu vi đều ở đây phân thần kỳ tà hữu. Tu vi như thế, nếu như đặt ở bình thường, tự nhiên đã là một sức mạnh rất lớn. Thế nhưng vốn có cửu vĩ hồ Trần Hạo trước mặt, chỉ sợ căn bản cũng không đủ xem. Cho nên Tư Không Hạo Nguyệt sắc mặt dĩ nhiên là càng là tiếp cận Trần gia, lại càng tới càng khó xem. Cho nên tại hắn tâm lý, ngược lại mơ hồ chờ mong. Trần Hạo đã tại trong khoảng thời gian này trốn, bởi vì này dạng nói, hắn sẽ không cần cùng Trần Hạo cùng cửu vĩ hồ động thủ, hắn lời nói dối, dĩ nhiên là sẽ không bị đâm thủng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền thất vọng rồi. Khi bọn hắn đoàn người không đi tới đến Trần gia trang viên phụ cận thời điểm, trong trang viên lửa trại hừng hực. rất xa là có thể chứng kiến Trần Hạo đang cùng một nam một nữ khác ở bên cạnh đống lửa, nướng toàn dương, uống địa, tình hình kia thoạt nhìn, nào chỉ là tiêu sai à, nhất định chính là thoải mái lợn. Điều này làm cho chạy thật nhanh một đoạn đường dài những người tu chân trong nháy mắt liền nổi giận, mà khi bọn họ chứng kiến bị vạn cổ thi vương, giống như ném tựa như rác rưởi ném ra tới thi thể, bọn họ lập tức gào khóc quái khiếu mà xông tới. Lúc này ngồi ở bên đống lửa thấm gia vị thưởng thức dê nướng nguyên con Trần Hạo, khi mắt, cười lạnh nhìn đám kia xông tới người tu chân. Vạn cổ thi vương dừng tay lại trong rung cánh tay, cung kính nói, lão bản, thủ hạ đi diệt bọn hắn. Trần Hạo cười, hòa đừng rừng, thịt đừng nướng cháy, những người này, trước giao cho giọt nước nhỏ được rồi, thật muốn động thủ, chờ bọn hắn đến bên trong thời điểm tại động thủ, cũng không trễ. Phải, lão bản. Vạn cổ thi vương tiếp tục tay cầm nướng xiên. Nướng xèo xèo chảy mở toàn dương ở đống lửa chậm rãi xoay tròn. Lúc này, này hung thần ác sát người tu chân, gơ đao kiếm, xông về Trần gia, trong đó vài cái tương đối tao bao lại còn bắt đầu chơi ngự kiếm phi hành. Chỉ là, bọn họ còn không có vọt tới trước đại môn, vẫn bình tĩnh hồ nước lại dường như bị trọng áp vậy, mực nước trong nháy mắt đã đi xuống giảm hơn 1 mét. Chẳng những ven hồ lộ ra thanh hắc đá ngầm, càng phóng lên cao, một đạo đầy đủ hơn 10 tầng lầu khổng lồ thủy long. Ngồi ở bên đống lửa Trần Hạo ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Hắn còn nhớ rõ, một chiêu này Tinh Châu từng dùng qua, chắc là gọi Thủy Long giết gạo. Mà đang ở Trần Hạo nghĩ đồng thời, khổng lồ Thủy Long ầm vang gào thét vọt xuống tới, chỉ là một cái trong nháy mắt, Trần gia trước cửa trên đường lớn liền thanh tịnh, ngoại trừ căn bản cũng không có sông Tư Không Hạo Nguyệt cùng hắn tôi tớ bên ngoài, tất cả người tu chân đều bị nước trôi cái thất linh bắt lạc. Cảnh tượng này, đem Trần Hạo xem vui vẻ. U, thật đúng là một không được cường giả đây. Vạn cổ thi vương tiếp tục chuyển động nướng xiên, yêu nhu dùng dao mổ dưới vài miếng nướng xong thịt trang bị mâm, đưa đến Trần Hạo trước mặt. Thèm ăn bạch tiểu bạch, điên cuồng mà kêu chủ nhân. Mà lúc này bị thủy long trùng kích được thất linh bắt lạc những người tu chân, đầy người chật vật tụ tập đứng lên. Tung Sơn kiếm phái đại biểu vội la lên, là cường giả, rất lợi hại thuật pháp, xem tình hình tu vi tựa hồ là đang phân thần kỳ trên. Không sai, thuật pháp chẳng những lợi hại, cái này thủy thuộc tính người tu chân càng là chiếm cứ địa lợi. Đúng vậy, nơi đây vốn là ven hồ, hồ nước này càng là khói trên sông mênh mông, không thể nhìn thấy phần cuối, ở chỗ này cùng thiện trường thủy hệ pháp thuật cường giả đối chiến, cùng chúng ta bất lợi a. Ngũ đại kiếm phái đại biểu, các sắc mặt thâm trầm. Tư Không Hạo Nguyệt vừa thấy, liền vội vàng nói, đã là như vậy, không bằng chúng ta thì ngày trở lại. Hoặc là dứt khoát chúng ta ở chỗ này vây quanh Trần Hạo, hướng mỗi bên môn phái cường giả cầu viện là được, hà tất đang mạo hiểm. Tung Sơn kiếm phái đại biểu ngay lập tức sẽ nóng nảy. Trần Hạo bất quá là một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ người tu chân mà thôi, nếu chúng ta nhiều người như vậy còn không giết được hắn, chẳng phải là khiến người ta cười đến rụng răng. Thuyết phục, hắn cũng không để ý những người khác nghĩ như thế nào, bước lên trước, khoát tay chặn lại trong kiếm, cao giọng kêu lên, Trần Hạo, ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Ngồi ở bên đống lửa, Trần Ung Dung thưởng thức thịt quay Trần Hạo nở nụ cười, nhìn đứng cách Trần gia cửa chính còn rất xa người tu chân, Trần Hạo cất cao giọng nói, ngay cả ta cửa nhà đều không đến được bọn chuột nhắt, có tư cách gì cùng ta nói chuyện. Ngũ đại kiếm phái những người tu chân ngay lập tức sẽ gào khóc quái khiếu đứng lên. Khinh người quá đáng. Quá kiêu ngạo. Việc này như thế truyền đi, chúng ta ngũ đại kiếm phái còn gì là mặt mũi. Giết ta đồng môn, lại vẫn dám lớn lối như vậy, giết hắn đi. Phải phân thây muôn mảnh. Làm cho hắn chọn đời không được siêu sinh. Những người tu chân loạn tung tùng thèo, sau đó lần nữa nhằm phía Trần gia. Trần Hạo cười. Đem trong mâm một khối thịt quay, ném cho Bạch Tiểu Bạch. Mà hầu như cùng lúc đó, tràn đầy sương mù trên mặt hồ, chẳng những vũ khí càng thêm nồng nặc vài phần, dĩ nhiên hầu như đang ở trong nháy mắt, tiểu gia phát hiện ước chừng trên 100 cái, an mặc cùng tướng mạo đều hoàn toàn tương tự thiếu nữ. Nàng miễn cưỡng khen, đứng ở trên mặt nước, chẳng những thân hình hoàn mỹ, phong thái ngàn vạn, làm ánh trăng sáng trong rắc lúc tới, thoạt nhìn càng là thanh lệ xuất trần. Giọt nước mưa rất đáng ghét người khác ở chưa cho phép dưới tình huống, vọt vào giọt nước mưa trong nhà. Cho nên giọt nước mưa hiện tại cảnh cáo các ngươi, tiến thêm một bước về phía trước, chính là giọt nước mưa địch nhân, ta sẽ giết chết các ngươi. Trong nháy mắt, dường như Bách Phu đồng thời mở miệng tiếng gầm, rõ ràng lại chấn động. Nhưng vọt mạnh về phía trước những người tu chân nhưng không có dừng lại, xông lên phía trước nhất chính là Tung Sơn kiếm phái đại biểu, hắn một kiếm chặt đứt một cái bung dù thiếu nữ, ha ha cười nói, ngươi coi nhà ngươi ra ra là bị sợ lớn. Nho nhỏ thủ thuật che mắt, cũng muốn hổ lộng ra ra, theo ta lên. Có hắn ở phía trước vọt mạnh, cùng sau lưng hắn những người tu chân tự nhiên học theo, chỉ trong nháy mắt, bọn họ chẳng những vọt tới trước ra khỏi rất xa, càng trong nháy mắt chặt đứt chừng mười mấy cái thiếu nữ ảo giác. Mà đúng lúc này sau khi, thanh âm của thiếu nữ trong nháy mắt lạnh như băng. Sư phụ nói rất hay, đúng vậy, làm khuyên can vô hiệu thời điểm, chỉ có giết chóc mới có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Lời lạnh như băng thanh âm vừa rơi xuống, trong nháy mắt, phía trước bị chém đứt thiếu nữ ảo giác ngay lập tức sẽ một lần nữa đứng lên. Một mực đứng ở phía sau Tư Không Hạ Nguyệt, trong mắt lóe lên hoảng sợ, hét lớn, đừng vội, mau trở lại, đó không phải là thủ thuật che mắt, là thủy kính thuật. Mà hầu như đang ở Tư Không Hạo Nguyệt kêu to đồng thời, mấy trăm cái miễn cưỡng khen thiếu nữ lạnh lùng nói, thủy kiếm. Trong nháy mắt, mấy trăm người thiếu nữ ảo giác đồng thời giơ tay lên, từ trong tay bắn ra một đạo bạch ngân một dạng thủy kiếm. Đừng sợ. Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội quát, đây hết thể bất quá đều là ảo tưởng, chỉ cần chúng ta huy kiếm là có thể chẳng phá. Nói hắn cơ lên kiếm. Nhưng ngay trong nháy mắt này, giang khắp nơi chừng mấy trăm đạo thủy kiếm, lẫn nhau giao thoa bắn ngược. Phúc. Tiên huyết vẩy ra. Hơn 10 người người tu chân cúi đầu, khó có thể tin chơi ngắm cùng với chính mình bộ ngực lỗ thủng, sau đó siêu siêu vẹo vẹo ngã xuống. Những thứ khác máu me đầm địa hét thảm lấy người tu chân, nhìn trống cây rủ, tay cầm thủy kiếm gần trăm cái thiếu nữ ảo giác, hoảng sợ gào thét, vốn người bỏ chạy. Mà vài tên trạng thái điên người tu chân thì gào thét lớn điên cuồng chém bên người thiếu nữ ảo giác, nhưng là vô ích, bị chặt ngã ảo giác sau đó sẽ đứng lên. Xem ra một lần không đủ đây. Thiếu nữ ảo giác vừa nói, lại muốn huy kiếm. Mà đúng lúc này, một mực phía sau xem cuộc chiến Tư Không Hạ Nguyệt, đột nhiên di chuyển, thân hình lại tựa như cách huyền chi như mũi tên xông về mấy trăm người thiếu nữ ảo giác chung. Sau đó kiếm trong tay quang lóe lên, trong nháy mắt chém về phía trong đó một đạo thiếu nữ ảo giác. Nhưng kinh người là, nay đạo ảo giác cũng không có giống như còn lại ảo giác như vậy tùy ý Tư Không Hạ Nguyệt chém. Mà là phía sau chợt nhảy lùi lại một cái bước, tránh được Tư Không Hạ Nguyệt kiếm. Các ngươi đi mau, ta tới đối phó nàng. Tư Không Hạo Nguyệt giống to hơn. Máu me đầm địa những người tu chân trong nháy mắt chạy tứ tán, mà miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ, thì đứng bình tĩnh ở trên mặt nước, nhìn Tư Không Hạo Nguyệt. Ngươi cầm thanh kiếm kia thật đúng là chán ghét đây. Miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ lầm bầm lầm bầm. Mà Tư Không Hạo Nguyệt thì một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm giọt nước nhỏ nói ra, bởi vì này thanh kiếm, đã từng thương qua ngươi, ta nói đúng không? Thủy Chi đại yêu. Giọt nước nhỏ đột nhiên nở nụ cười, ta nhớ được ngươi. Ngươi là năm đó đi theo lao đạo kia sau lưng tiểu hải tử. Nói giọt nước nhỏ ánh mắt rơi vào Tư Không Hạo Nguyệt trong tay thanh kiếm kia bên trên, dù gì nói, nó năm đó, chém ta đau quá. Chương 493, giết hại Thủy Chi đại yêu. Tư Không Hạo Nguyệt vững vàng cầm kiếm, hợp đạo kỳ thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Cộng thêm vóc người vừa giống như mỹ nữ, lại người mặc trăng sáng, ở ánh trăng sáng trong dưới, thật là có điểm cực phẩm tuấn nam ý tứ. Nhưng lúc này, vẫn quan tâm bọn họ Trần Hạo càng thêm để ý thì là đối thoại của bọn họ. Thủy Chi đại yêu đã từng bị Tư Không Hạo Nguyệt trong tay thanh kiếm kia tổn thương qua, hơn nữa còn là đạo sĩ. Cái này liên tiếp nghi vấn xông lên Trần Hạo trong đầu, mà lúc này đứng ở trên mặt nước xúc thế đợi phát Tư Không Hạo Nguyệt nhìn chằm chằm bung dù tiểu vũ tích, bỗng nhiên cau mày nói, phụ thân đã từng cùng ta nói qua, đang không có đạt được đại thừa kỳ trung kỳ trở lên trình độ phía trước, nhìn thấy ngươi liền cần phải đào tẩu. Bởi vì ngươi vốn là hoàng hà ngọn nguồn một giọt nước, đơn giản là lưu tại nơi đó trăm vạn năm cũng không có trốn, mới dần dần tụ tập được linh khí, trở thành thủy yêu. Cho nên ngươi rất mạnh, là phụ thân dưới kiếm duy nhất không có chém rất yêu quái. Nhưng bây giờ ngươi, lại trở thành nhân loại, bỏ bản thể sau ngươi, dĩ nhiên chỉ có hợp đạo kỳ thực lực, cái này thật đúng là nếu như ta ngoài ý muốn. Giọt nước nhỏ nở nụ cười, nàng nhìn Tư Không Hạo Nguyệt trong tay thanh kiếm kia nói ra, người biết ta bí mật không nhiều lắm đây. Nếu năm đó ngươi ở tại chỗ, ngươi nhất định rõ ràng, ta là được người cứu đi. Cứu đi? Không thể nào, cha ta cường đại như vậy, không ai có thể từ trong tay của hắn cứu đi ngươi. Tư Không Hạo Nguyệt đầy mắt khó có thể tin. Giọt nước nhỏ nở nụ cười, là cái vẫn chưa tới phân thần kỳ người tu chân đây, hắn cho đặt tên chữ, sau lại càng trở thành sư phó của ta. Tư Không Hạo Nguyệt cau mày. Mà giọt nước nhỏ thì tiếp tục nói, ta hỏi hắn. Ta nên như thế nào mới có thể đánh bại năm đó cầm thanh kiếm này bị thương ta đạo sĩ? Sư phụ nói với ta, chỉ cần ta có yêu một người, hận qua một cái người, dưỡng dục qua một cái nhóm người về sau, ta là có thể đánh bại hắn. Tư Không Hạo Nguyệt nói, ngây thơ. Sư phụ nói, cho tới bây giờ cũng sẽ không sai đây, cho nên hắn giúp ta tìm cái nhà chồng, chính là chỗ này, ta nghĩ, ta sau đó phải làm chính là thích cái kia thích ngồi ở bên cạnh đống lửa nam nhân, hoặc là hận hắn. Cũng hoặc là chỉ là cùng hắn sinh đứa bé, có thể nếu như vậy, ta là có thể lý giải sư phó bảo. Tư Không Hạo Nguyệt cười lạnh nói, yêu quái lại muốn gả cho người, cái này thật đúng là một chuyện kỳ quái. Giọt nước nhỏ nở nụ cười, ta hiện tại đã không phải là yêu quái, là nhân loại đây. Sư phụ ở bờ sông nhặt được một cái chết chìm bé gái, sau đó dùng tiên thuật, đem ta bỏ vào bé gái trong thân thể, vì vậy ta thành nhân loại, ta có thể cảm giác được nhân loại mới có này tình cảm, cũng như người thường một dạng lớn lên. Nhưng ngươi trong xương vẫn như cũ là một yêu quái. Tư Không Hạo Nguyệt nói rằng, miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ nhìn Tư Không Hạo Nguyệt nói ra, tuy là ngươi nói đều là thật, nhưng là lại để cho ta cảm thấy rất không cao hứng. Mà hầu như đang ở giọt nước nhỏ giọng điệu cứng rắn nói xong, ánh trăng sáng trong dưới, dĩ nhiên tí tách trong lòng đất nổi lên Tiểu Vũ. Trần Hạo còn không có cảm thấy thế nào. Nhưng ghé vào Trần Hạo bên người Bạch Tiểu Bạch, cùng lay động nướng xiên vạn cổ thi vương, đều trong nháy mắt khẩn trương lên. Bạch Tiểu Bạch lộ ra sắc bén răng nanh, mà vạn cổ thi vương thì thong xuống xích sát. Trần Hạo cau mày nói, giọt nước nhỏ không phải địch nhân. Vạn cổ thi vương lập tức không người nói, xin lỗi lão bản. Mà Bạch Tiểu Bạch thì thân mật cọ Trần Hạo ống quần, nói ra, chủ nhân ra chỉ là sợ nàng biết đánh ta, muốn hù dọa một chút nàng. Trần Hạo trong nháy mắt không nói. Mà hầu như cùng lúc đó, làm hạt mưa bắt đầu dày đặc thời điểm, cùng giọt nước nhỏ rằng có Tư Không Hạo Nguyệt cũng trong nháy mắt khẩn trương lên, chẳng những không có công kích, ngược lại thân hình liền lùi lại. Mà đúng lúc này sau khi, miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ cười nói, kém chút quên mất, năm đó ngươi, gặp qua thuật này. Tư Không Hạo Nguyệt một bên đào tẩu, Chân Nguyên cũng mênh mông đứng lên. Hắn nghiêm ngặt nói rằng, ngươi bây giờ đã không phải là Thủy Chi đại yêu, chỉ có hợp đạo kỳ tu vi ngươi, còn không giết chết được ta. Giọt nước nhỏ nở nụ cười, là đây, thực sự giết không chết ngươi nghi. Mặc dù muốn ngươi trọng thương đối với bây giờ ta tới nói, cũng rất khó khăn, thế nhưng, ta có thể giết chết những người khác. Tư Không Hạo Nguyệt ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, hét lớn, chạy mau. Thế nhưng đã tới không kịp. Nay bị hạt mưa dính ướt người tu chân vẫn còn ở chỉ ngây ngốc nhìn Tư Không Hạo Nguyệt, cùng miễn cưỡng khen đứng ở trên mặt nước giọt nước nhỏ. Mà lúc này, miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ, không danh tay trái bỗng nhiên nắm tay. Thủy mang. Trong nháy mắt, hết thể đang ở hạ xuống, cùng đã hạ xuống, thậm chí bao gồm này đã dính ướt y phục tóc bọc nước, trong nháy mắt hóa thành so với Trần Hạo cứu người ngân châm còn mỏng manh hơn nhiều lắm mớ nước. Mớ nước siêu mảnh nhỏ, nhưng lúc này nếu có người có siêu cấp kính hiển vi, nhất định có thể đủ chứng kiến. Này mớ nước, ngoại trừ sở hữu cứng rắn, hầu như băng nội hạch, ở mớ nước tầng ngoài nhất, lại vẫn chữ hình, giống như là đốn tuổi dùng cái loại này liên cưa một thanh nhỏ bé tiểu như sủ bị tinh. Chúng nó điên cuồng xoay tròn, như cao bằng lần mổ tờ đái động hạ liên cưa, những người tu chân kia sơ lược hộ thể chân nguyên, cùng huyết nhục chi khu, cơ hồ không có bất kỳ ngăn trở nào mà liền cắt đi qua. Vì vậy hầu như chỉ là trong nháy mắt. Bên hồ hết thể người tu chân đều giống như bị vô hình lưỡi dao sắc bén cắt kim loại quá một dạng, trong nháy mắt vỡ vụn thành khối vụn. Cao tốc chuyển động mang đến sắc bén dị thường, nhưng ở chuyển động đồng thời, cũng sinh ra nhiệt lượng. Cho nên hầu như chỉ là trong nháy mắt. Cắt kim loại đi qua thủy mang cũng đã biến mất. Chết rồi, đều chết hết. Đã sớm làm phòng bị Tư Không Hạo Nguyệt, y phục trên người bị cắt kim loại được rách rách dưới dưới, ngoại trừ kiếm trong tay, cùng thiếp thân nhuyễn giáp bên ngoài, trên hai cánh tay hiện đầy vết máu. Mà lúc này, càng làm Tư Không Hạo Nguyệt hoảng sợ là, dưới ánh trăng mưa vẫn còn rơi. Không chỉ như thế, vốn chỉ là lặng lặng ngồi ở bên đống lửa Trần Hạo đứng lên thân đến, bên người của hắn, đứng ở loạn choạng sáu cái đuôi Bạch Tiểu Bạch. A, Tư Không Hạo Nguyệt giống to hơn, sau đó thân hình giống như một đạo mũi tên nhọn mà chạy về phía bọn họ lúc tới sau khi con đường. Đứng ở trên mặt nước miễn cưỡng khen giọt nước nhỏ không núp đích. Làm Tư Không Hạo Nguyệt lôi kéo trường âm biến mất ở ven hồ cây số hắc cám bên trong phía sau thân thể của nàng, trong nháy mắt mềm nhũn ra, không đánh trong tay ô lật lên giống như thuyền nhỏ vậy nổi mặt nước, thân thể cũng một đầu đâm về trong nước. Vẫn là quá miễn cưỡng sao? Bây giờ ta còn thực sự là yếu đây. Mất đi khí lực giọt nước nhỏ nghĩ đến. Nhưng ngay khi mặt của nàng gần đụng chạm lấy mặt nước thời điểm, có gió đánh tới. Sau đó nàng liền phát hiện, nàng đã bị lưng mọc hai cánh Trần Hạo ôm ở trong lòng. Cảm giác kia ấm áp. Bá rồi, Trần Hạo rơi vào sân phơi, đối với theo sát ở bên cạnh hắn Bạch Tiểu Bạch nói ra, nướng thịt dê là ngươi cùng thi vương. Bạch Tiểu Bạch, lập tức hoan hô mà tiêu thất, sau đó vọt tới bên cạnh đống lửa. Ra thịt thanh hắc đem nướng thịt dê tay xé thành hai nửa, phân nửa đưa cho Bạch Tiểu Bạch, mà đổi thành bên ngoài phân nửa, thì kéo đại tước, vậy ăn lẫn nhau, cùng Bạch Tiểu Bạch thật là có liều mạng. Từ sân phơi mở ra cửa một gian phòng, Trần Hạo ôm giọt nước nhỏ vào phòng. Bởi vì chân nguyên đã hao hết, cho nên giọt nước nhỏ tay chân lạnh lẽo. Mở ra điều hòa. Đem giọt nước nhỏ đặt lên giường. Sau đó Trần Hạo mở ra một bên ngăn tủ. Bên trong đều là mới tinh đồ ngủ. Thích mặc người nào sẽ mặc người nào. Chúng nó đều là của ngươi. Trần Hạo nói rằng. Nam ở trên giường giọt nước nhỏ nhìn Trần Hạo. Trầm mặc khoảng khắc nói ra. Ngươi muốn cùng ta ở cùng một chỗ sao? Trần Hạo sửng sốt. Trong TV đều là như vậy diễn. Giọt nước nhỏ rất trịnh trọng mà nhìn Trần Hạo. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, cười nói, ta cảm thấy ngươi bây giờ càng cần nữa nghỉ ngơi thật tốt, mà không phải miên man suy nghĩ. Giọt nước nhỏ nhìn Trần Hạo nói, ta càng ưa thích ở tại trong nước. Trần Hạo cười, cho nàng đắp kín mền, sau đó cho nàng một viên bồi nguyên đan, nói ra, ngày thường nói, đương nhiên không có vấn đề, nhưng bây giờ ngươi mệt mỏi, không có chân nguyên ngươi chỉ là người thường, ở tại trong nước sẽ chết. Giọt nước nhỏ thuận theo đem Trần Hạo đưa cho nàng bồi nguyên đan bỏ vào trong miệng, lập tức thì thào nói ra, thật thần kỳ viên thuốc, ăn đi, cũng cảm giác được lực lượng. Trần Hạo nở nụ cười, nếu nói như vậy, ngươi liền cẩn thận nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Thuyết phục, Trần Hạo đứng dậy rời đi. Khi hắn muốn đi ra cửa phòng thời điểm, nằm ở trên giường giọt nước nhỏ bỗng nhiên nói ra, dựa theo trên TV kịch tình, trước khi rời đi ngươi nên hôn ta. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cười cười nói, về sau đi. Cửa đã đóng lại. Giọt nước nhỏ ánh mắt sáng như tuyết mà trừng mắt trần nhà, như có điều suy nghĩ. Mà ra gian phòng Trần Hạo thì trực tiếp trở về gian phòng của mình, mới vừa vào gian nhà, liếc mắt một liền thấy mười mấy túi càn khôn bày ra trên bàn. Tựa hồ vừa đem chúng nó cất xong yêu nhu, chuẩn bị ly khai. Mà lúc này Trần Hạo, thì một tay lấy nàng kéo vào trong lòng, sau đó tắt đi đèn điện. Nam Kinh. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, đề phòng xâm nghiêm kiến trúc cao lớn vật tầng chót. Khi cuối cùng một ông già ngồi ở vị trí sau đó, ngồi ở làm trung vị đưa ở trên lão giả chợt vỗ cái bàn, cả giận nói, ngũ đại kiếm phái những người này hơi quá đáng. Đầu tiên là phái đi người giám thị, ngây ngốc vọt vào cho Trần Hạo giết, sau đó, những hòa đàm đó các đại biểu, dĩ nhiên cũng không tự lượng sức mà chạy đi Trần ra, kết quả bị tàn sát hết sạch, quả thực quất ức thái quá. Trần Hạo rất sớm trước sẽ cùng cảnh giới vô địch, điểm này tất cả mọi người rõ ràng, nói thật, nhìn bây giờ Trần Hạo thủ đoạn sau đó, ta đột nhiên cảm giác được, lưu lại Trần Hạo mới là lựa chọn chính xác. Không thể. Ngồi ở phía đối diện lão giả nói ra, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia cũng sẽ không cho phép Trần Hạo còn sống tại cái này trên thế giới. Tư Không Hạo Nguyệt tựa hồ đối với địch ý của hắn cũng rất lớn, việc này liên lụy quá rộng, nếu như tiếp tục tùy ý bọn họ làm lại nhiều lần xuống phía dưới, tu chân giới tổn thương nguyên khí nặng nề, khó tránh khỏi sẽ cho cảnh ngoại đối địch thế lực cơ hội, cho nên việc này phải vào sớm giải quyết. Đích xác là như thế này đây, Hoa Hạ diện tích lãnh thổ mở mang, lãnh thổ một nước tuyến rất dài, chỉ là bảo đảm làm lại thì không bị đối địch thế lực phá hư tiểu lấy cùng đủ chúng ta bận rộn, nếu như tiếp tục tùy ý trong bọn họ hao tổn. Tổn thương nguyên khí nặng nghề tu chân giới, chỉ sợ rất khó lại uy hiếp này đối nghịch thế lực. Ngồi ở trung gian lão giả nói ra, tuy là các ngươi nói đều rất có đạo lý, nhưng nếu như chúng ta bây giờ nhúng tay, ngũ đại kiếm phái, vương gia, cùng ngọc hư quan đều khó tránh khỏi giận lây sang chúng ta. Cho nên vẫn là yên lặng quan sát biến hóa đi, nhưng là lại phải làm cho ạ si nạ thiên linh đợi mệnh, bởi vì chuyện này gây rất lớn, ta hiện tại ngược lại có chút bận tâm, ma đạo ngũ minh những tên kia. Chương 494 Phong khởi Vân Dũng. Sáng sớm ngày thứ hai, làm ánh mặt trời chiếu sáng rèm cửa sổ thời điểm, mới vừa tỉnh lại mà Trần Hạo, ôm sắt trong ngực yêu nhu. Nàng thân thể mềm mại tinh tế mềm mại, ôm vào trong ngực ấm áp nhu nhu. Mà lúc này, hiển nhiên cũng đã tỉnh ngủ yêu nhu, ở Trần Hạo trong lòng mở mắt. Chẳng những cả khí chất, bớt chút băng hàn, đáy mắt cũng khó thêm mấy phần ôn nhu, cả người thoạt nhìn vinh quang tỏa sáng. Ngươi có thể ngủ thêm một lát. Yêu nhu nhìn Trần Hạo nói rằng. Trần Hạo cười. Hôn nhẹ yêu nhu nói, đã tỉnh ngủ. Cảm nhận được Trần Hạo lửa nóng yêu nhu mặt đẹp ửng đỏ mà nhìn Trần Hạo nói, ta muốn đi cho ngươi cùng giọt nước nhỏ nấu cơm. Trần Hạo cười ôm sát nàng, nói ra, vậy quá khổ cực ngươi, chúng ta trước hết bị đói đi, hoặc là chính mình đi mì ăn liền. Yêu nhu nở nụ cười, như vậy sao được, thể lực không được, trạng thái không được, nơi nào tinh lực đi chiến đấu. Trần Hạo cười, sau đó nói ra, ngươi cảm thấy giọt nước nhỏ như thế nào đây? Yêu nhu trầm mặc chốc lát nói, kỳ thực ta rất thích hắn thuật pháp, nếu như có thể mà nói, ta thực sự rất muốn cùng nàng học tập. Trần Hạo nở nụ cười, nói, lâm trận mới mài gươm, ra khỏi đẹp chút, đã có không được mấu chốt tính tả hữu, bất quá bây giờ tình huống đã như vậy, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng, nước đến thành trạng, nỗ lực sống sót đi. Yêu nhu ánh mắt trở nên càng thêm ôn nhu, trắng non thon dài tay nhỏ bé mang theo ôn nhuận nhiệt độ cơ thể vớt Trần Hạo gò má, nói, sẽ, chúng ta đều sẽ sống tiếp, này xông vào gia viên của chúng ta. Muốn hủy diệt chúng ta cuộc sống yên tĩnh người, sẽ trả ra đại giới. Trần Hạo cười gật đầu. Mà lúc này đây yêu nhu, lại bu lại, nhẹ nhàng mà hôn Trần Hạo môi. Trần Hạo lửa nóng. Lúc này, lại nghe được Bạch Tiểu Bạch thanh âm, nàng kêu lên, chủ nhân, Tiểu Bạch đói bụng. Trần Hạo quay đầu, liếc mắt liền nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch, đang ngồi xổm ngoài cửa sổ trên bệ cửa sổ, diêu động đuôi, không khỏi cau mày, chịu đựng. Bạch Tiểu Bạch đung đưa đuôi ngay lập tức sẽ dừng lại, tựa hồ không hiểu nổi, Trần Hạo vì sao mất hứng. Yêu Nhu không khỏi đỏ mặt, trong chăn dùng đôi bàn tay trắng như phấn thọt Trần Hạo, sau đó đứng lên nói, Tiểu Bạch các loại, ta đây phải đi làm cơm. Tiểu Bạch cũng biết, Yêu Nhu tỷ tỷ tốt nhất. Bạch Tiểu Bạch không khỏi cao hứng lên. Trần Hạo thì không nhịn mà nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuống Bạch Tiểu Bạch, thở dài nói, ngươi bị hủy ta thần luyện đây. Bạch Tiểu Bạch không minh bạch, đầy mắt nghi hoặc. Mà đang ở Trần Hạo cùng Yêu Nhu hưởng thụ khó được thời gian lúc, Ngũ Đại Kiếm Phái Hòa Đàm đại biểu cùng người của Vương gia, cùng với Ngọc Hư Quan Thiên Hạ hành tẩu, Tư Không Hạo Nguyệt tôi tớ ở Bắc Hải toàn bộ bị giết, gần Tư Không Hạo Nguyệt thụ thương chạy trốn tin tức, giống như tạc đạn nặng ký một dạng, trong nháy mắt dẫn bạo Liêu Tu chân giới. Thế cho nên Trần Hạo tên này ở trong tu chân giới, trong nháy mắt chạm tay có thể bỏng, chỉ cần không phải cái loại này bế quan, không cùng tu chân giả khác tiếp xúc người tu chân, hầu như đang ở trong một đêm, sẽ không có không biết tên của hắn người. Hơn nữa, so sánh với phía trước ở Thiên Kinh, Trần Hạo đánh chết Vương gia người tu chân lúc, tu chân giới lưu truyền tới các loại trương gia phía sau ám toán âm lưu luận, ngược lại không có người nào lưu ý Trần Hạo tình huống hoàn toàn tương phản. Hiện tại tu chân giới ánh mắt, trong nháy mắt liền tập trung vào Bắc Hải, tập trung vào Trần Hạo trên người. Mà theo tham dự những thứ này bắt quái tin tức người tu chân giả càng ngày càng nhiều sau đó, những người tu chân rung động. Tu đạo không đủ thời gian một năm tán tu, từ một người bình thường, trở thành bước vào nguyên anh kỳ sau người tu chân, nếu như nói, cái này cũng chưa tính thiên tài, cái gì mới tính. Liên tu chân giới mà nói, luyện cái 10 năm 8 năm có thể luyện ra nguyên anh, vậy đã là thiên phú tuyệt hảo. Khổ luyện cả đời, cũng không có mở ra thần thức người tu chân, vừa nắm một bò to. Không có sư môn sư thừa, không có sau lưng bối cảnh. Chẳng những tốc độ tu luyện cực nhanh, càng ở phương diện y y học, lấy được thành tựu kinh người. Xa không nói, mượn Trần gia sản xuất hàng loạt hai khoản thuốc mà nói đi, tối cường chỉ huyết tán hiện tại hầu như đã trở thành người tu chân đi ra ngoài chuẩn bị. Bởi vì đây là trước mắt mới chỉ, quen mặt bên trên có thể mua được tốt nhất cầm máu dược phẩm. Mà đặc biệt nhằm vào phụ nữ có thai cao huyết áp mà chế tạo mang thai hiếu, ở tu chân giới danh khí không phải rất lớn, nhưng ở trong thế tục, đây chính là chân chính tạo phúc ngàn tỷ nhân loại dược phẩm. Cho nên khi cái kia bị truyền thuyết thành đại ma vương Trần Hạo, cùng Inter, trong TV, đều đã từng xuất hiện dương quang thanh niên trọng điệp cùng một chỗ sau đó. Đủ loại đều thanh âm trong nháy mắt tiểu gia phát hiện. Cái này Trần Hạo người cũng không tệ lắm, là một làm chuyện đứng đắn tình người, chí ít, hắn có thể sánh bằng này chỉ biết mò tiền người, mạnh hơn nhiều lắm. Đúng vậy, ngươi xem hắn trị bệnh cứu người, nghiên cứu tân dược, vì vậy đạt được trợ giúp người, vô số kể. Vương Động, bởi vì tranh giành tình nhân, không nên làm cái gì trừ ma vệ đạo. Nhân gia là bác sĩ, ta sẽ không minh bạch, hắn cứu người ở đâu có sai rồi. Đừng nói là tu ma giả, coi như là cái tử hình phạm, không có hành hình phía trước, có bệnh cũng phải uống thuốc chứ. Có bệnh cũng phải trị liệu chứ. Ừ, sự tình là như thế chuyện này, thế nhưng nhân Vương Châu nhà bức à, một trong tam đại thế gia, sừng sững hoa hạ mấy nghìn năm, người chính là muốn tìm một tiếp lời thu thập Trần Hạo, người làm sao tính sao? Thu thập Trần Hạo. Đã trên miếng sắt đi. Trang bức không có giả dạng làm, ngược lại làm cho nhân gia Trần Hạo đem bọn họ giết cái hoa rơi nước chảy, cái này kêu là đáng đời. Càng có ý tứ chính là Trương gia cùng Lý gia đối với Vương gia xuất thủ, nếu không phải là Ngũ Đại Kiếm Phái đi ngăn cản, chỉ sợ bây giờ còn có không có Vương gia cũng không nhất định. Ừ, đích thật là như vậy, nếu như không có Ngũ Đại Kiếm Phái xuất thủ, Vương gia phải ngã. Thế nhưng ta chỉ muốn không minh bạch, ngươi nói cái này Ngũ Đại Kiếm Phái, điều tiết một cái tam đại thế gia mâu thuẫn cũng dễ làm thôi, còn hết lần này tới lần khác theo mù sen vào, cũng muốn làm cái gì trừ ma vệ đạo. Cái này ngươi không biết đâu. Ta cho ngươi biết, Vương gia gặp chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, dù sao cũng là người của Vương gia chết rồi, lại ném đi người lớn như vậy, đại trương kỳ cổ trả thù Trương gia Lý gia, bọn họ hiện tại không dám, nhưng vì mặt mũi cũng tốt, vì mặt mũi cũng được, bọn họ cũng phải nghĩ hết tất cả biện pháp, giết chết Trần Hạo. Quan Ngũ Đại Kiếm Phái đánh giám. Thấy ngu chưa, Ngũ Đại Kiếm Phái là điều đình người A. Nếu như không cho Vương gia vãn hồi một điểm mặt mũi, vãn hồi một điểm tôn nghiêm, nhân Vương gia cần bọn họ điều đình sao? Trực tiếp chịu thua đầu hàng không phải xong. Dù sao chết đã không sống được, làm như bên thua, muốn cho người Trương gia Lý gia bồi thường cũng là không thể, vậy còn dư lại cũng chỉ còn lại có giết chết Trần Hạo. Vậy ngươi nói, Trương gia này Lý gia cũng thật là, nếu đều đã trở mặt, vì sao hiện tại không phải che ở Trần Hạo? Ngươi hiểu trái chứng đảng, nhân Vương gia nhảy ra khỏi 500 năm trước tu chân giới cộng đồng ký luật thư, phía trên kia chẳng những có tam thánh địa, ngũ đại kiếm phái, tam đại thế gia, còn có mấy trăm tiểu môn phái ký tên, bao quát bổn môn tổ sư gia cũng ở đó mặt trên ký qua chữ, trước Trương gia Lý gia nếu như dám phiên bản, ta người thứ nhất đứng lên không buông tha bọn họ, thì càng đừng nói còn lại môn phái. Thật làm căng, Trương gia Lý gia có thể đính đến quá toàn bộ tu chân giới. Tam thánh địa không thể bỏ mặc cho bọn họ làm loạn. Cho nên a, Trương gia Lý gia không có khả năng đem toàn bộ tộc nhân tính mệnh cùng tương lai đều đặt ở Trần Hạo trên người. Ừ, vậy cũng được, đổi thành bất luận kẻ nào cũng đều sẽ không làm như vậy. Cho nên vô luận là ngũ đại kiếm phái, vẫn là tam đại thế gia, đều biết, chỉ cần Trần Hạo chết rồi, vương gia bao nhiêu vãn hồi chút mặt mũi, chuyện này cũng liền quá khứ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới à, bọn họ thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới, cái này Trần Hạo mới thật sự là đại manh nhân, bọn họ muốn giết người ra, như thế nào đây? Nhân gia Trần Hạo phát hỏa chứ? Lúc này mới vài ngày à? Người của vương gia, ngũ đại kiếm phái người, giết tất cả. Ngũ đại kiếm phái như thế nào đây? Vương gia như thế nào đây? Ngọc Hư Quan thì thế nào? Trần Hạo không có giết thành, đến lúc đó người của bọn họ chết rồi, coi như lui một vạn bộ nói, dù cho coi như là đến cuối cùng, bọn họ thật đem Trần Hạo giết chết, bọn họ người đã chết, còn có thể sống qua đây sao? Huống chi người này đều đã vứt xuống nhà bà nội, lúc đầu làm chính là người khi dễ hoạt động, thương nghị đến, thương nghị đi, đều không cầm Trần Hạo làm bàn thái, hiện tại trợn tròn mắt chứ. Nhân gia Trần Hạo thuộc hạ nghiêm túc, đang ở Bắc Hải chờ đây. Bày ra là chuẩn bị đi một cái giết một cái, đi hai giết một đôi, cái gì ngũ đại kiếm phái, cái gì thiên hạ hành tẩu, ở Trần Hạo trước mặt, còn chưa phải là chết thì chết, chạy đã chạy. Hiện tại tin tức này, đã tại tu chân giới truyền đi xôi trào rừng rương, các ngươi hãy chờ xem, ngũ đại kiếm phái cũng tốt, Ngọc Hư Quan cũng tốt, nếu như bọn họ không phải phái ra cao thủ hàng đầu, không chừng được điển vào đi bao nhiêu mạng người đây. Chân chính đạt được chỗ tốt là người nào? Đầu tiên là vương gia, nhân vương gia. Bây giờ có thể quản cũng không quản, coi như một người cũng không hướng ra phái, ngũ đại kiếm phái có thể nhịn, nhận. Để cho mình môn nhân bị giết uổng. Cho nên vương gia hiện tại hoàn toàn có thể ngồi đợi kỳ thành, chờ đấy ngũ đại kiếm phái đi giúp bọn họ báo thù. Nhưng vương gia lấy được chỗ tốt, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, chân chính người đại thắng là Trần Hạo. Trước kia Bắc Hải, vừa bãi vô danh, ở Hoa Hạ ẩn long chiếu cố dưới, mới có Trần gia, nhưng đặt ở trong tu chân giới, người nào để ý tới hắn cái kia tiểu môn tiểu hộ. Nhưng bây giờ bất đồng, làm thành như vậy, Bắc Hải Trần gia coi như cuối cùng bị diệt, cũng dù sao trở thành tu chân giới một cái truyền thuyết. Hơn nữa không làm được, còn có thể trở thành cái loại này không sợ cường quyền đại biểu. Hơn nữa, các ngươi nhìn ngũ đại kiếm phái cùng vương gia làm cho Trần Hạo trừ cái kia chủ mũ, mượn cớ cũng quá giả. Cấu kết tu ma giả. Nhân gia Trần Hạo không phải là cho tu ma giả chữa bệnh sao. Cũng bởi vì cái này muốn tiêu diệt người toàn gia. Như vậy, về sau ai còn dám cứu trị tu ma giả? Đây không phải là đem tu ma giả hướng tuyệt lộ đầy đó sao? Tu ma giả có thể một tiếng không phải hãm hại, không một tiếng vang khoanh tay chịu chết, mặc cho bọn họ giết Trần Hạo. Hãy cho xem, ngũ đại kiếm phái nếu như đủ thông minh, dừng tay như vậy còn chưa tính, nếu như tiếp tục làm tiếp, Trần Hạo tuy là chết chắc rồi, nhưng chôn theo người, cũng không chỉ là một cái vương gia. Cái thời gian đó, bọn họ nếu là ở muốn thu tay, chỉ sợ đã tới không kịp. Cho nên tin ta một câu nói, ngũ đại kiếm phái, vương gia. Ngọc Hư Quan, nguyện ý đi gây sự với Trần gia, liền do bọn họ đi, nhưng chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ, nhìn liền náo nhiệt cũng không muốn đi, miễn cho đến lúc đó, liền chết như thế nào cũng không biết. Chương 495, Địa ngục không cửa. Tu chân giới người thông minh rất nhiều, có thể xem thấu sự thực chân tướng nhân cũng sẽ không thiếu. Cho nên trong hai ngày sau đó, Bắc Hải Trần gia cùng Trần Hạo, trở thành toàn bộ tu chân giới nghị luận trung tâm. Nhưng chân chính đứng dậy. Dũng cảm vì Trần Hạo lời nói lời công đạo vẫn không có vài cái. Tương phản người nhiều hơn, đều là bày ra một bộ muốn xem náo nhiệt tư thế. Bọn họ không nóng nảy, Trần Hạo tự nhiên lại càng không cấp bách. Ở nơi này trong hai ngày, được sự giúp đỡ của Trần Hạo, Yêu Nhu thuận lợi tiến nhập Nguyên Anh Kỳ. Mà nàng bản thân cũng là thủy thuộc tính người tu chân, nói tới các loại công pháp, Trần Hạo tự nhiên không thiếu, nhưng ở thủy hệ thuật pháp phương diện này, Trần Hạo lại hoàn toàn chính xác không quá am hiểu. Bởi vì hắn càng thêm am hiểu là hỏa. Cho nên tiến nhập Nguyên Anh Kỳ phía sau Yêu Nhu, mà bắt đầu theo giọt nước nhỏ tu hành. Nàng bản thân liền là Hoàng Hà ngọn nguồn Thủy Chi Đại Yêu, lại sư tổng Đại La Kim Tiên Tinh Châu, đối với thủy thuộc tính thuật pháp, quả thực rõ như lòng bàn tay. Mà Yêu Nhu nội tình tốt, làm qua sát thủ, am hiểu nhuyễn cốt công, sở hữu tiên khí thất thải lưu ly xa, đối với chiến đấu có cùng với chính mình đặc biệt lý giải, cho nên giọt nước nhỏ chỉ điểm, khiến cho Yêu Nhu tu hành đột nhiên tăng mạnh. Mà Trần Hạo thì lợi dụng trong khoảng thời gian này, luyện chế nhóm lớn binh lương hoàn. Thứ này, mặc dù không có thể từ trên căn bản giải quyết thực lực sai biệt vấn đề, nhưng có thể làm bọn hắn sức chiến đấu, có thể có được trình độ lớn nhất ở trên biển. Hơn nữa, cái này một nhóm binh lương hoàn, bởi vì sử dụng song sinh dị hỏa, hơn nữa suy nghĩ đến đại chiến sắp đến, sử dụng mới mẻ ngọc tinh xuân nha la lá cây, phẩm chất tăng lên nào chỉ là một điểm nửa điểm. Bởi vì luyện chế số lượng nhiều đủ. Trần Hạo chẳng những cho vạn cổ thi vương, giọt nước nhỏ, cùng yêu nhu, càng là nâng bạch tiểu bạch, cho thị lý lục lang huyên, mộ văn tỉnh, xuân hạ thu đông tứ nữ, cùng với sơn động trong miêu cương vu nữ hàn khinh vận đều đưa đến một bộ phận. Dù sao, có chuẩn bị mới có thể vô hại. Một phần vạn ngũ đại kiếm phái những người tu chân kia, quyết định đối với các nàng động thủ, có phẩm chất cao binh lương hoàn, các nàng cơ hội đào xanh cũng sẽ lớn hơn một chút. Mà ngoại trừ này bên ngoài, bận rộn nhất đúng là bạch tiểu bạch. Trần Hạo cho nó an bài nhiệm vụ, đó chính là giết chết Chu Vi cho nên giám thị Trần gia giam không khí, cũng tìm ra che giấu tín hiệu điện thoại di động máy làm nhiễu. Còn như một lần nữa tiếp nối bị bọn họ chặt đứt nguồn điện, sẽ không có cái gì cần phải, bởi vì Trần gia trong tầng hầm ngầm, hai bệ rất lớn máy phát điện. Điện thứ này, cho tới bây giờ thì không phải là vấn đề. Đến rồi Tư Không Hạo Nguyệt đào tẩu phía sau trưa ngày thứ ba, Trần gia dưới cây lớn, đã bày đầy các loại các dạng quản chế thiết bị, làm bạch tiểu bạch loạn choạng sáu cái đuôi. Đem cuối cùng một cái vô tuyến điện máy làm nhiễu đặt ở dưới cây lớn về sau, tín hiệu điện thoại di động, lập tức khôi phục. Mà tín hiệu vừa mới khôi phục, lập tức liền có điện thoại gọi tới. Trần Hạo nhìn một cái, dĩ nhiên là Lý Hiểu. Điện thoại truyền được, điện thoại một đầu khác Lý Hiểu cấp bách vội vàng nói, Trần Hạo, ngươi không sao chứ? Trần Hạo nở nụ cười, hiện nay không có việc gì. Lý Hiểu thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng nói thâm trầm nói ra, ngũ đại kiếm phái người đã kinh đi tới Bắc Hải, lần này bất đồng. Bọn họ phái ra cao thủ chân chánh, cũng là ngũ đại kiếm phái nội môn đệ tử, tuy là về số người, cũng không tính là nhiều lắm, nhưng đều là hảo thủ, tu vi thấp nhất đều ở đây hợp đạo kỳ, lĩnh đội nhóm người về sau, lấy biết có ít nhất hai người là tịch diệt kỳ cường giả. Trần Hạo cao mày, trong đầu không tự chủ được hiện lên Thiết Hoa cường đại kia cười nhạt. Tư Không Hạo Nguyệt nói mình bị thương rất nặng, sẽ không lại đi Trần gia, nhưng Vương gia lại đồng dạng phái ra một đội người, nhân số không nhiều lắm, chỉ có mười mấy. Hiện nay còn không sạch sở đô là ai? Trần Hạo cười cười, lập tức thở dài nói, ta biết rồi, bọn họ tuy là rất mạnh, nhưng ta cũng không phải thiện nam tín nữ, bây giờ Trần gia là Long Đàm Hổ Huyệt, bọn họ có can đảm, liền tới sông đi. Lý Hiểu trầm mặc chốc lát nói, ta cũng tới Bắc Hải, thế nhưng xin lỗi muội phu, ta hiện tại không thể tới giúp ngươi. Ta hiện tại mang người canh giữ ở bệnh viện thành phố. Ngươi có thể yên tâm, ta lấy trên cổ đầu người đảm bảo, Chu Nhuế Nhã tiểu thư cùng nàng trong bụng hài tử. Tuyệt sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cảm tạ, có ngươi những lời này, ta an tâm. Cúp Lý Hiểu điện thoại. Trương Đại Lực điện thoại, theo sát mà đánh vào, hỏi Trần Hạo tình huống hiện tại sau đó, hắn trong điện thoại nói ra, Hạo ca xin yên tâm, hiện tại ta và Lục Thúc liền mang theo người ở tại Thiên Hạo hai viện nơi đây, nếu có người dám tới nơi đây dương oai, ta và Lục Thúc đối với bọn họ cũng sẽ không khách khí. Trần Hạo hít một hơi thật sâu, nói tiếng cảm ơn. Ngoại trừ này bên ngoài, Trần Hạo thực sự không biết nên nói gì. Bởi vì tại dạng này nhạy cảm thời điểm, Trương Đại Lực cùng Trương Lục bọn họ có thể đi tới Bắc Hải, có thể ở hai viện bên kia bảo hộ Lê Thủy Giao, Hồng Tiểu Muội, Phùng Nhạc Trân, Diệp Gia Song bảo thai các nàng, khiến cho Trần Hạo không lo lắng về sau, trên thực tế đã là đối với Trần Hạo lớn nhất chống đỡ. Kỳ thực vô luận là Lý Hiểu cũng tốt, vẫn là Trương Đại Lực cũng được, ở hiện tại dưới loại tình huống này, bọn họ mặc dù không đến, Trần Hạo có thể nói cái gì đó. Chu Nhuế Nhã cùng trong bụng hài tử, cùng Lý Hiểu có quan hệ gì? Hắn dựa vào cái gì làm như vậy hứa hẹn? Lê Thủy Giao Hồng Tiểu Muội bọn họ cùng Trương Đại Lực có quan hệ gì? Liên Hoa Hạ ẩn Long Thiên Kinh phòng giữ đội đội trưởng Trịnh Đào nhìn thấy, đều muốn một mực cung kính Trương Lục, dựa vào cái gì thật xa chạy đến Bắc Hải đến, đi bảo hộ các nàng. Ở tình huống vạn bất đắc dĩ dưới, đây đã là bọn họ có thể làm được hết thảy. Cho nên phần tình nghĩa này, Trần Hạo nhận thức, vi tín vòng bằng hữu trong. Đã từng cùng Tiết Ngạo Hạm tranh đoạt hoa hậu của trường Chu Thi Giai, đang ở phơi nắng nước Mỹ Tây Bộ du lịch ảnh chụp, ăn mặc giống như là một cao bồi miền Tết sát nàng, thoạt nhìn, đã thanh xuân, lại tịch lệ. Trần Hạo muốn cùng nàng nói chuyện, nhưng trầm tư sau một hồi lâu, lại cảm thấy không lời nào để nói. Vì vậy hắn ở Chu Thi Giai điểm cái lai, mà đã từng keo kiệt lại am hiểu đấu kỵ địch dĩnh, thì trở nên văn nghệ phong phạm đứng lên, nàng ở vòng bằng hưu trong viết thật là nhiều tán văn và thơ ca. Tuy là xem không quá hiểu của nàng tiểu nữ sinh tâm tính, cũng không thích những thứ này, nhưng Trần Hạo vẫn là đồng dạng cho nàng điểm cái like. Sau đó Trần Hạo mở ra Bắc Hải lang tộc đàn. Lang tộc Tiểu Hải cùng một bọn huynh đệ đang ở trong bầy mạnh mẽ thổi, Tiểu Đầu Đầu, Tiên Tri Hồng, vì ngươi trở về Hồng Trần các nàng, không chút lưu tình chào phúng bọn họ. Nhưng bọn hắn lại thích thú. Trần Hạo thực sự rất muốn cùng bọn họ tâm sự. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua. Bởi vì nói chào tạm biệt quá giả mồm. Tùy tiện nói, vừa không có ý nghĩa. Cho nên Trần Hạo quyết định, nếu như hắn có thể đủ từ nơi này tàn khốc vận mệnh chung dễ rùa đi ra nói, hắn nhất định phải tìm được yên lặng ủng hộ hắn những người này hảo hảo tâm sự. Nhưng bây giờ lại rõ ràng không phải lúc. Biên tập một cái tin nhắn ngắn. Trần Hạo muốn đàn phát này ô yếm nữ nhân của hắn, nhưng suy tư sau một hồi lâu, Trần Hạo hay là đem tin ngắn thủ tiêu. Bởi vì, vậy trừ làm cho này ràng buộc chúng nữ nhân của hắn lo nghĩ bên ngoài, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tới mặt trời lặn về hướng tây thời điểm, Lục Lăng Huyên đột nhiên đánh vào điện thoại. Đứng ở trên sân thượng phơi mặt trời Trần Hạo mới vừa ấn nút tiếp nghe, liền nghe được Lục Lăng Huyên hưng phấn mà thanh âm, "Trần Hạo, Chu lão sư sắp sinh, ngươi sắp làm ba ba, phía trước nàng nói bụng mình đau, chúng ta đã bảo tới bác sĩ nói, nhanh thì, liền đêm nay, chậm nhất là ngày mai khoảng giờ này, sẽ sinh." Trần Hạo nở nụ cười, sau đó tại hắn trong tầm mắt cũng đã chứng kiến, theo Trần gia đi thông thị lý đại lộ phương hướng. Chậm rãi đi tới một đám người, nhân số hẳn là ở 60, 70 người tả hữu. Bọn họ đạp vỡ chiều tà, tản ra sắc ý, chẳng những có người đang phía trước dò đường quan sát, về mặt khí thế đến xem, hầu như các đều là hảo thủ. Không chỉ như thế, bọn họ bên trong, còn có người giơ một lá cờ. Cờ ở trong gió run run, nhưng Trần Hạo vẫn là thấy rõ ràng, bọn họ cờ trên viết trừ ma vệ đạo cái này bốn chữ lớn. Vậy ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng nàng đây, hơn nữa hiện tại cũng nhanh muốn sinh. Cũng không để cho nàng nằm ở trên giường, để cho nàng nhiều đi một chút, nhiều vận động, đây đối với nàng sinh con, mới có lợi. Trần Hạo nhìn đằng đằng sát khí xuất hiện ở Trần gia phía ngoài người tu chân, trong điện thoại cười nói. Ừ, đã làm như vậy đây, đại biểu ca bọn họ cũng ở nơi đây, nói là có thể giúp một tay. Lục Lăng Huyên giọng của hưng phấn. Trần Hạo cười nói, ừ, nếu như gặp phải có chuyện xảy ra các ngươi không làm được, liền hỏi một chút hắn đi, hắn mới có thể cho các ngươi xuất một chút chủ ý. Lục Lăng Huyên hưng phấn mà ở trong điện thoại nói ra, chúng ta đã nói xong, các loại, chờ, Chu lão sư sanh xong bảo, đánh tốt vaccine phòng bệnh, đã không có những chuyện khác sau đó, ta lập tức liền về nhà. Nhìn dừng lại ở ven hồ cách đó không xa, một bên đề phòng, một bên nhìn lén quan sát Trần Hạo người tu chân, Trần Hạo cười nói, việc này, ngươi được tốn nhiều điểm tâm tư, đại biểu ca tuy là bằng lòng hỗ trợ, nhưng nam nhân dù sao sơ ý sơ suất, cho nên những chuyện kia ngươi chính là tự mình đi làm đi. Cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Lục Lăng Huyên trầm mặc chốc lát nói, đại biểu ca bọn hắn tới Bắc Hải, liền chứng minh sự tình so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, cho nên ta hiện tại rất lo lắng ngươi, Trần Hạo, Lao Công, ngươi bây giờ là tất cả của ta bộ phận, tuy là Chu Nhuế Nhã sinh con, ta cũng thật cao hứng, nhưng cùng ngươi an nguy so sánh với, ta lo lắng hơn ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, nha đầu ngốc, tâm ý của ngươi Lão Công bỏ vào, nhưng ngươi lo lắng hiện tại hoàn toàn không cần phải. Đây. Nhà chúng ta hiện tại rất bình tĩnh. Nếu như nhà chúng ta thật sự có sự tình, đại biểu ca khó đến còn có thể không nói cho ngươi. Đang nói, thật có chuyện, ta còn làm sao có thể nghe điện thoại. Lục Lăng Huyên ở trong điện thoại gắt giọng, được rồi, coi như ngươi nói hữu lý, thế nhưng Chu Nhuế Nhã sinh con, ta rất đố kỵ, đừng quên, ngươi đã đáp ứng ta, muốn đem ta chữa cho tốt, để cho ta làm mụ mụ. Lúc này Trần gia ngoài cửa ven hồ, người tu chân đã cùng giọt nước nhỏ động tay. Tuy là thanh thế cũng không có cỡ nào kinh thiên động địa, nhưng trong đó hung hiểm, mặc dù cách nhau rất xa, Trần Hạo cũng có thể rõ ràng cảm giác nói. Trong điện thoại cười cười, Trần Hạo giọng nói bình tĩnh nói ra, ta đáp ứng qua ngươi thị tầm cái, làm sao lại quên. Ta cam đoan, ngày này sẽ không quá lâu. Bất quá bây giờ đây, ta muốn đi thiêu nướng, Bạch Tiểu Bạch đều muốn thèm điên rồi, mà ngươi nhi, trước chiếu cố tốt Chu Nhuế Nhã, những chuyện khác, về sau trò chuyện tiếp. Ừ, tốt đẹp. Hoàn toàn không có nghe được có vấn đề gì Lục Lăng Huyên cúp điện thoại. Trong nháy mắt đem điện thoại cất xong Trần Hạo, nhìn ngoài cửa lớn đang ở chiến đấu giọt nước nhỏ đột nhiên hét lớn, giọt nước nhỏ, trở về. Địa ngục không cửa, bọn họ muốn xông, liền phóng bọn họ tiến đến. Chương 496, Kim Thiền cổ giữ cửa chết người. Theo Trần Hạo giống to hơn, đứng ở trên mặt nước giọt nước nhỏ, trong nháy mắt băng giải thành bọt nước, lập tức không thấy. Mà hầu như đang ở nàng mới vừa sau khi biến mất. Năm tên tu vi đều ở đây hợp đạo kỳ tả hữu người tu chân, vọt tới trên mặt nước, sau đó năm người đồng thời thi pháp. Trong nháy mắt bùng nổ chân nguyên ba động, dường như sóng xung kích một dạng, bao trùm phương viên 500m trong vòng hết thể mặt nước. Hầu như trong nháy mắt, Bắc Hải hồ thủy yên tĩnh lại, nếu như không phải xa xa hồ thủy y đi cũ ở nổi lên sóng lớn, tất cả mọi người sẽ cho rằng, cái này sóng biếc nhộn nhạo mặt nước, chỉ là một khối to lớn gạch đá. Bị năng trốn. Mới vừa thi qua pháp mấy người đứng dậy. Một người trong đó nhìn đứng ở trang viên trên sân thượng Trần Hạo, lạnh lùng nói. Chạy rất nhanh đây, chầm nữa bên trên một điểm chúng ta liền tóm lấy nàng. Cái gì Thủy Chi đại yêu, không gì hơn cái này mà thôi, nếu Trần gia chỉ có loại này tài nghệ nói, san bằng Trần gia bất quá là nửa phút sự tình. Vài tên thi quá pháp người tu chân đứng ở trên mặt nước, tự cho là đúng nghị luận. Mà ở tại bọn hắn sau lưng trong đám người, ngũ đại kiếm phái lĩnh đội cùng người của vương gia, đang vây quanh ở một gã thanh y rìa đạo sĩ bên cạnh. Tên này thanh y rìa đạo sĩ, niên kỷ không phải rất lớn, xem dáng dấp cũng liền 27-28 tuổi. Nhưng khí độ lại vô cùng bất phàm. Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị, người bị trường kiếm mà tung sơn kiếm phái lĩnh đội, mặt mang nghi ngờ nhìn Trần Hạo vị trí. Đối với tên kia thanh y rìa đạo sĩ nói ra, Thanh Phong tiên sinh, cái này Trần Hạo đột nhiên triệu hồi Thủy Yêu, tuy là nhìn bề ngoài tới giống như là đã tỏ ra yếu kém, nhưng chi sợ trong này có bẫy. Trong tay chiếc phiến hợp lại, Côn Lôn kiếm phái lĩnh đội nói ra, Trần Hạo làm như vậy xem như là hắn đủ thông minh, chỉ cần chậm bên trên khoảng khắc, Thủy Yêu tất nhiên có thể chúng ta chu diệt. Thanh y rìa đạo sĩ nhìn đứng ở trên sân thượng Trần Hạo, nói, trên thế giới cho nên âm mưu, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng không kham một kích. Vô luận Trần Hạo là thông minh cũng tốt, nhu nhược cũng được, chúng ta đều không có khả năng buông tha hắn, cho nên đi tới cũng được. Thanh Phong tiên sinh nói rất có đạo lý. Trần Hạo cái này giết phôi cũng đích xác ghê tởm, cùng chúng ta người động thủ thì cũng thôi đi, Trăng Sáng công tử rõ ràng là đến điều đình, hắn cư nhiên âm thầm đánh lén Hạo Nguyệt công tử, sau đó càng giết Hạo Nguyệt công tử tùy tùng, như vậy ghê tởm người, nếu không phải ngoại trừ, chẳng phải là thiên đạo bất công. Thanh Y Y đạo sĩ nói, lúc này ta theo các vị đạo hữu đến đó, chỉ là muốn gặp một lần cái này Trần Hạo, còn như chuyện báo thù, tự nhiên là các ngươi ngũ đại kiếm phái cùng vương gia sự tình, nhưng nếu là cái này Trần Hạo còn không biết thú, không chịu thúc thủ chịu trói, chúng ta Ngọc Hư Quan tự nhiên không thể ngồi nhìn kỹ không để ý tới, cho nên chư vị không cần phải lo lắng. Ngũ đại kiếm phái cùng người của vương gia ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng. Bởi vì bọn họ đều biết, trước mắt cái này Thanh Y Lìa đạo sĩ, tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng tu vi cũng rất cao. Nếu như không phải là bởi vì phụ thân của Tư Không Hạ Nguyệt, Tư Không Trích Tinh là Ngọc Hư Quan chủ, chỉ sợ cái này Ngọc Hư Quan thiên hạ hành tẩu, tất nhiên là trước mắt cái này Thanh Phong. Tu vi bên trên, cái này Thanh Phong chẳng những viễn siêu Tư Không Hạ Nguyệt, liền tâm tính nhân phẩm, cũng so với Tư Không Hạ Nguyệt tốt hơn nhiều. Cho nên lúc này vừa nghe Thanh Phong, bọn họ nơi nào còn nghe không hiểu, nếu quả thật gặp phải mỉm cười thời điểm, Thanh Phong dĩ nhiên là sẽ ra tay. Cho nên nguyên bản là rất có lòng tin mà đoàn người lập tức đi về phía Trần gia. Mà lúc này thì như trước bất động thanh sắc ngồi ở sân phơi, dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng mà yêu nhu, tại hắn ngồi trên bàn bày xong hoa quả. Mà lúc này, giọt nước nhỏ thần tình hơi có không vui đi tới Trần Hạo bên người, nhìn cửa lớn những người đó nói ra, ngươi không nên nhanh như vậy đã bảo ta trở về, tuy là bọn họ đều rất mạnh, nhưng ở trong hồ, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Trần Hạo cười cười nói, buồn hoa suối phun, liên tiếp cũng là hồ nước, nếu như bọn họ có thể đi tới nơi đó, tại động thủ cũng không trễ. Giọt nước nhỏ như mày, lại gật đầu. Mà lúc này, ngoài cửa lớn đi tới rất nhiều những người tu chân, dừng ở Trần gia trước cửa, thấy vậy lúc Trần gia đại môn đóng chặt, ngũ đại kiếm phái cùng vương gia người phụ trách lập tức phân phó người phá cửa. Một gã vóc người dị thường đại hán khôi ngô đi tới Trần gia trước cửa, cánh tay dùng sức, chân nguyên bạo phát, bình một tiếng, đã đem Trần gia đại môn đánh bay. Dáng người khôi ngô đại hán cùng thiếu. Theo sau lưng hắn người tu chân cũng cười. Con tưởng rằng thực sự là cái gì không được long đàm hổ huyệt, nhưng không gì hơn cái này, Thanh Phong tiên sinh, xem ra phía trước thật sự của chúng ta là quá lo lắng. Hàng Sơn kiếm phái lĩnh đội nói rằng, Thanh Y Lìa đạo sĩ mỉm cười, vừa muốn mở miệng, lại đột nhiên gian hai mắt nổ lên tinh quang, nói, chuyện phiền toái tới. Bên cạnh mọi người sửng sốt, vừa rồi một quyền đánh bay Trần ra cửa người tu chân đã tại trong tiếng cười điên dại, ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, sau đó hai chân hơi co quắp sẽ thấy không một tiếng động. Nhị bảo. Hai gã người tu chân, gào thét lớn vọt tới, vừa lung lay một bên kêu to. Nhưng hai bọn họ người còn có kêu lên ba tiếng, lập tức lấy phương thức giống nhau ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống. Lần này, Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội nóng nảy. Mà đúng lúc này, Thanh Y Lìa đạo sĩ Thanh Phong lại đột nhiên mở miệng nói, không nên khinh cử vọng động, trong chúng ta mai phục. Những người tu chân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Thanh Phong tiên sinh, ngài phát hiện cái gì? Côn Lôn kiếm phái lĩnh đội vội vàng hỏi. Thanh Phong khẽ lắc đầu, nói, cảm giác này rất quái dị, để cho ta nghĩ vừa nghĩ. Chúng tu chân giả kinh hãi, mà lúc này Thanh Phong ngẩng đầu, đang cùng Trần Hạo hai mắt nhìn nhau, Thanh Phong ánh mắt phát lạnh, mà Trần Hạo thì nâng chén mà cười. Cùng lúc đó, cách bọn họ cũng không phải là rất xa ven hồ, có một đoàn nhìn như cũng không nồng nặc, ánh mắt rồi lại không cách nào xuyên thấu hơi nước. Mà lúc này hơi nước bên trong, đang đứng hai nữ nhân. Một người trong đó nữ nhân, vóc người dị thường cao gầy, nàng trên thân mặc bộ màu trắng tây trang lĩnh tiểu tây trang bị, hạ thân bạch sắc quần sóc, tròn trịa rắn chắc, thêm thon dài chân dài to ăn mặc một đôi màu bạc cao cân giày bó, đầu đội 07 thức lễ phục quân đội quyển diêm mũ, một đầu nhàn nhạt tóc dài màu lam, từ đầu vai một mạch phi đến rồi đầu gối chỗ. Mà ở bên cạnh nàng, thì đứng ở một cái rất béo nữ nhân, của nàng vóc dáng rất thấp, đại khái chỉ tới băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh eo, nhưng nàng cái bụng lại rất lớn, mập đắc tượng cái cầu. Hai người lặng lẽ nhìn ngũ đại kiếm phái nhân phá cửa, thấy bọn họ đứng ở ngoài cửa bất động sau đó, ạ xì nạ thiên linh không nhịn được, thật đúng là có đủ không thú vị, lúc này đây ngũ đại kiếm phái những người này, khiến cho thanh thế lớn, trịnh trọng chuyện lạ, đưa tới nhiều như vậy người tu chân xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn biểu hiện, thật sự là kém thấu. Còn có cái kia Thanh Phong, tu chân giới nhân một mực truyền thuyết, nói hắn mới thật sự là ngọc hư quan thiên hạ hành tẩu, thế nhưng so sánh với hai bên ngoài hai người đến, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Băng tuyết nữ vương ạ xì nạ thiên linh vừa nói, nhãn thần chuyển hướng về phía trên sân thượng Trần Hạo, xinh đẹp bên môi nhiều hơn một lau kỳ dị mà tiêu ý, nói, chỉ có nguyên anh kỳ tu vi Trần Hạo, dĩ nhiên sợ đến bọn họ nghi thần nghi quỷ, ta hiện tại đến là càng mong đợi hắn có thể đủ lớn lên, có thể, khi hắn đi vào cảnh giới đại thừa, sẽ trở thành một cái có thể chịu được đánh một trận đối thủ cũng khó nói. Cái này Trần Hạo rất đáng sợ đây. Ạ xí nạ thiên linh bên người tròn vo nữ nhân lên tiếng nói, ta thực sự thật tò mò, hắn rốt cuộc là như thế nào mượn hơi đến nhiều như vậy kỳ dị thủ hạ, hiện tại người xuất thủ, chỗ ở vị trí, hẳn là ở 30 km bên trong, thế nhưng rất kỳ quái, ta lại tìm không được nàng. Ạ xí nạ thiên linh, như có điều suy nghĩ nhìn về sơn động vị trí, trầm mặc sau một lúc lâu nói ra, khoảng cách quá xa, hoàn toàn chính xác tìm không được đây. Mà lúc này cái kia cầu vậy nữ nhân chợt nở nụ cười, nếu như cái kia Thanh Phong, vẫn là không làm rõ được người của bọn họ đến tột cùng là chết như thế nào rơi, vậy bọn họ lần hành động này, có thể đến đây chấm dứt. Ạ xí nạ thiên linh thì đồng dạng lạnh lùng nói, con kia màu vàng côn trùng nhỏ, thật đúng là đáng sợ đây. Mà lúc này, Trần ra cửa, giống như trầm tư thanh y lìa đạo sĩ Thanh Phong, tinh quang trong mắt bạo khởi, hắn trầm giọng nói, ta nghĩ tới rồi, giết chết bọn hắn chính là cổ. Cổ. Đi theo Thanh Phong bên người ngũ đại kiếm phái lĩnh đội, thần tình đều kinh hãi đứng lên. Có thể đem hợp đạo kỳ người tu chân giết chết, cái này thích cổ người tu vi được khủng bố cỡ nào? Chẳng lẽ, là đại thừa kỳ trở lên? Chúng cổ nhân tu vi trên thực tế cũng không cao, năng lực của bọn họ hoàn toàn quyết định bởi với cổ, cho nên có cổ càng mạnh, chúng cổ nhân thực lực lại càng mạnh, cho nên chỉ cần có thể tìm được chúng cổ người, tin tưởng người ở chỗ này, từng cái cũng có thể giết chết hắn. Thanh Phong ở cau mày nói, tất cả người tu chân cũng bắt đầu trầm mặc, bởi vì ra khỏi Trần Hạo tấm kia ghê tởm khuôn mặt tươi cười, cùng yêu nhu thân ảnh hiểu điệu bên ngoài, bọn họ hiện tại cái gì cũng không tìm tới. Thả ra thần thức ở phụ cận lục soát một vòng, Thanh Phong nói, trùng cổ người rõ ràng mọi người thực lực không phải hắn có thể đủ chống cự, cho nên hắn đã rất xa lẩn trốn đi, muốn tìm hắn không dễ dàng như vậy, cho nên kế trước mắt cũng chỉ có trước hết nghĩ biện pháp giết chết con này cổ. Thanh Phong tiên sinh, vậy chúng ta bây giờ hẳn là làm như thế nào? Ngũ đại kiếm phái lĩnh đội nhóm vội la lên. Thanh y lìa đạo sĩ trầm giọng nói, hỏa. Mọi người hơi sừng sờ, Tung Sơn kiếm phái lĩnh đội nói ra, người chết như đèn liền diệt, nếu chỉ còn lại có một bộ khu xác, lại có cái gì có thể do dự, lại nói, chúng ta làm như vậy, cũng là vì cho chết đi các đạo hưu báo thủ, coi như là bọn họ cũng sẽ tha thứ. Nói như thế, ngay lập tức sẽ chiếm được người tu chân tán thành, lập tức có hỏa thuộc tính người tu chân thi pháp. Thình thịch. Ba bộ thi thể trong nháy mắt hỏa quang trùng thiên, mà hầu như đang ở hỏa thiêu lên đồng thời, hết thể người tu chân đều lập tức chứng kiến, trong đó một cỗ thi thể hót, trong nháy mắt gồ lên một cái cây hạch đảo lớn nổi mụn. Trong nháy mắt, những người tu chân đao kiếm ra khỏi vỏ, chân nguyên bạo phát. Mà đang khi hắn nhóm nhìn soi mói, cỗ thi thể kia cái chán nổi mụn đột nhiên nổ lên, sau đó từ bên trong bỏ ra ngoài một con, chỉ có móng tay út lớn nhỏ kim sắc côn trùng. Nó ở bốc hơi trong hỏa diễm, cơ cũng không lớn dâu. Tại chính mình trên người vớt phẳng, động tác kia thoạt nhìn lại có vài phần ở trong lửa tắm rửa cảm giác. Những người tu chân mau cốt tủng nhiên mà nhìn màu vàng kim côn trùng nhỏ. Mà lúc này, giống như là đã dọn dẹp sạch sẽ thân thể kim sắc côn trùng nhỏ, lại đột nhiên run run bắt đầu cánh, phát ra một hồi dễ nghe tiếng vẹt đều. Chương 497, tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Lúc này, ở cách Trần Hạo không tính là quá xa địa phương, theo ngũ đại kiếm phái cùng vương ra đến xem náo nhiệt rất nhiều người tu chân bên trong. Có một tay nâng lấy ống giỏm người tu chân cả kinh kêu lên, là kim tiền cổ. Lời này giống như một đạo như tiếng sấm, trong nháy mắt để cho ngươi đẩy ta táng xem náo nhiệt người tu chân trong nháy mắt lui lại. Thiên! Dĩ nhiên là kim tiền cổ. Hơn 70 năm trước, người tu chân cùng Miêu Cương cổ sư đại chiến thời điểm, bị Kim Thiền cổ cướp đoạt tánh mạng người, quả thực vô số kể, không nghĩ tới, cách xa nhau 70 mấy năm sau đó, cái này Kim Thiền cổ dĩ nhiên xuất thế lần nữa, hơn nữa đang ở trần gia. Một gã niên kỷ thoạt nhìn rất lớn lao giả râu tóc trắng đoán, hắn nhìn lên thấy Kim Thiền cổ, lập tức sử dụng phi kiếm, đón gió giống to hơn, yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt, cái này Kim Thiền cổ như vậy hung tàn, thân là tu chân giới một phần tử, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, mọi người cùng nhau tiến lên, vì hơn 70 năm trước chết đi đồng đạo báo thủ. Lao giả khí thế không sai, râu tóc bạc phơ và táo phiêu phiêu, hoàn toàn chính xác có vài phần tiên phong đạo cốt ý tứ, nhưng hầu như đang ở hắn giống to đồng thời. Bên người hắn người tu chân lại mãnh liệt bắt đầu lui về phía sau. Tức giận đến hắn chửi ầm lên. Một cái so sánh trẻ tuổi người tu chân trả lời lại một cách mỉa mai nói, bất ở nơi đó cậy già lên mặt, người nào không biết Kim Thiền cổ là Miêu Cương 18 động 36 động vạn cổ chi vương. Nó ở chỗ này, đại biểu cho Miêu Cương tối cường chủng cổ người đang nơi đây. Chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, ai sẽ đi cùng Kim Thiền cổ chém giết, chết chết vô ích, thật bị thương Kim Thiền cổ, Miêu Cương 18 động 36 động. Người nào biết tha ngươi, cho nên ngươi cái này lao đầu, thật muốn chịu chết, liền chính. Mình đi. Lao giả cùng nộ, nhưng khi hắn chứng kiến nguyên bản cùng hắn cùng nhau xem náo nhiệt những người tu chân, đã rút lui ước chừng hơn 10m sau đó, lao giả cả giận nói, mà thôi, một đám người nhát gan. Sau đó ngạo nghễ lui về phía sau, đang so những người tu chân kia kháo tiền một chút vị trí ngừng lại. Mà lúc này trần ra ngoài cửa lớn, ngũ đại kiếm phái cao thủ cùng người của vương gia cũng không có như thế nào kinh sợ. Dù sao, bọn họ đều là cao thủ chân chính. Tuy là từng nghe nói qua Kim Thiền cổ ác danh, nhưng ngược lại lại khơi dậy ý chí chiến đấu. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Một gã hợp đạo kỳ người tu chân tay bấm pháp quyết, phi kiếm giống như một đạo nhanh như tia chớp đâm về phía đang rung động song xí phát sinh tiếng ve kêu Kim Thiền cổ. Dừng tay. Thanh phong kêu to. Thế nhưng đã muộn. Phi kiếm trong nháy mắt liền đâm đến rồi Kim Thiền cổ trên người. Tương chính vô cánh tiếng ve kêu Kim Thiền cổ trong nháy mắt bắn lật. Vừa hạ xuống mà Kim Thiền cổ, trong nháy mắt hóa thành tức giận kim quang. Vọt mạnh hướng phía trước phóng xuất phi kiếm người tu chân. Người tu chân chân nguyên bạo phát, và áo phiêu phiêu, trận mắt nhìn Kim Thiền cổ, hư lạnh nói, nho nhỏ côn trùng mà thôi, cũng dám hướng đạo ra khiêu khích, chết đi cho ta. Thình thịch. Người tu chân chấp tay hành lễ. Hợp đạo kỳ người tu chân, cuồng bạo chân nguyên, dường như gió giật một dạng, thổi bên cạnh người tu chân không mở mắt ra được. Nhưng đang ở trong nháy mắt, kim quang chẳng những bắn thủng song trưởng của hắn, càng trong nháy mắt từ mặt của hắn bắn vào, từ sau nào trước nổ lên phía sau lao ra. Những người tu chân trong nháy mắt đại loạn. Thanh phong giống giận, cẩn thận. Lập tức, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một gã người tu chân trước người, trong tay kiếm mang lóe lên. Đinh một tiếng, đem hóa thành kim quang Kim Thiền cổ đánh bay đi ra ngoài. Kim Thiền cổ vô cùng kỳ dị, bản thân nó là có thể không nhìn chân nguyên. Thấy Kim Thiền cổ bị hắn một kiếm đánh bay ra rất xa, bay có chút lung la lung lay, Thanh Phong một biên phòng ngự, vừa nói, chân chính có thể thương tổn đến nó, là thuần túy vật lý công kích, cùng thuần túy cầm tinh. Những người tu chân bừng tỉnh đại ngộ. Mà đang ở cái này đồng thời, Kim Thiền cổ đột nhiên hóa thành một vệt kim quang bay vào trần gia trang viên, mà tại phía xa mười mấy dặm ra trong sân động, ngồi xếp bằng Hàn Khinh Vận thì đột nhiên há mồm, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nàng ngã xuống trên giường hẹp. Nhìn ngoài động miệng hoàng hôn thiên liền bầu trời, hô hấp trầm trọng dù gì nói, Kim Thiền thời gian tu luyện quả nhiên vẫn là quá ngắn, Trần Hạo, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Lúc này Trần Hạo ngồi ở sân phơi bên cạnh bàn, khi hắn nhìn thấy Kim Thiền cổ bị Thanh Phong một kiếm đánh lung la lung lay, cũng đã ý thức được, chỉ sợ lúc này Hàn Khinh Vận cũng không hơn gì. Mà càng đáng sợ hơn vẫn là Thanh Phong, hầu như đang ở hắn động thủ trong nháy mắt đó, Trần Hạo cũng đã ý thức được, cái này Thanh Phong tu vi, tuyệt đối là Thiết Hoa, Tinh Châu. Bọn họ cái kia cấp bậc người tu chân. Bọn họ cái loại này cường đại, cũng không phải là chân nguyên như thế nào phóng đãng, mà là công kích vừa đúng, một cách tự nhiên tiết lộ ra ngoài. Thực lực của hắn mạnh mẽ như vậy, Trần Hạo nguyên bản vẫn còn đang suy tư, có muốn hay không ngồi Kim Thiền cổ dây dưa với hắn thời điểm, tìm một cơ hội tiêu hao sinh mệnh lực, trực tiếp xử lý trước hắn. Nhưng nhìn Kim Thiền gián đất phi hành, trực tiếp trở về sơn động bên kia, Trần Hạo còn không được không buông tha ý nghĩ như vậy.